Đương nhìn đến nhi tử gặp được như vậy sự, nàng cơ hồ điên rồi. Nhưng An Điểm bình tĩnh lại như là định hải thần châm, lập tức làm nàng yên tâm xuống dưới. Giống như là ở cái này đặc biệt trầm ổn tiểu cô nương trước mặt, cái gì đều không tính sự giống nhau. An An, ngươi là Ta Mao Sơn Phái. Cương Thi hiện tại nói như vậy thời điểm, liền phá lệ đúng lý hợp tình. Đan sử đều đồng ý. Nay cũng không xem như đánh Mao Sơn Phái cờ hiệu giả danh lừa bịp. Tuy rằng nàng không phải, nhưng nàng Mao Sơn Phái phía trên có người, tạm thời không giả. Nàng rụt rè địa lý lý quần áo của mình, đối Thạch Mụ Mụ nói, thiên sư tới. Cho nên ngài không cần lo lắng, ta đều có thể xử lý tốt. Chính là, ví dụ, nàng tuy rằng ở phó gia kiếm lời 300 vạn, bất quá cũng biết không thể dùng phó gia tài đại khí thô tới làm thu phí tiêu chuẩn. Xem người thu phí, hôm nay kia hàng xóm tiểu giang, nàng còn thống khổ mà cấp miễn phí tới. Sương sườn cũng chưa ăn thượng. Nhìn nhìn Thạch gia này căn phòng lớn, An Điểm tự hỏi một chút phía trước Hứa đại sư cùng chính mình nói thu phí tiêu chuẩn, liền cùng Thạch Mụ Mụ nói, 20 vạn khối. Bình thường 10 vạn khối, bất quá Thạch Lỗi còn có khác vấn đề. Hắn không ngừng là gặp quỷ đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Thạch Mụ Mụ bất an hỏi. Không có việc gì, ta chính là trước nhìn xem Thạch Lỗi tình huống. Nàng muốn đơn độc cùng Thạch Lỗi nói chuyện, khiến cho Thạch Mụ Mụ cùng Phó Giản cùng nhau rời đi phòng ngủ, thuận tiện giữ cửa cấp mang lên. Đại khái là bởi vì chính mình một cái đại nam sinh trong phòng ngủ xuất hiện một cái xinh đẹp tiểu cô nương, Thạch Lỗi mặt hơi hơi biến hồng, e lệ mà nhìn ở trong phòng nơi nơi đi một chút, thuận tiện đem trong phòng quỷ khí đều cấp bắt được trong tay, xoa bóp, niết vào đùa chú trở về sau đều đưa cho đan sử nhìn xem có thể hay không bán tiền An Điểm. Chờ trong phòng âm khí tất cả đều đã không có, An Điểm mới quay đầu, nhìn cao lớn nam hải tử. Thạch Lỗi đứng ở nàng cách đó không xa, chân tay luống cuống. Cái kia, ta. Ngươi không đổi quần áo sao? An Điểm lại hỏi. Thạch Lỗi trên người còn ướt đẫm chạy thủy đâu? Đại nam sinh trầm mặc. Hắn yên lặng mà nhìn An Điểm. Chính mình một cái đại nam sinh thay quần áo nói, nàng không ra đi sao? Dùng không cần ta đem bức màn kéo ra. Hắn sẽ nhỏ giọng hỏi. Tối tăm bịt kín nam sinh phòng ngủ, hắn cảm thấy trên mặt mạc danh nóng lên. Không cần, trong phòng hắc đến vừa lúc. Ở tối tăm trong phòng, An Điểm khỏe mắt bay nhanh hiện lên một mặt hơi hơi hồng quang, thực mau biến mất, cũng đã dừng ở Thạch Lỗi trên vai. Có như vậy một khắc, Thạch Lỗi nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa An Điểm, mạc danh cảm thấy một loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Trong phòng ngủ không khí tựa hồ lập tức âm lãnh một giây, thậm chí, An Điểm thanh âm cũng trở nên khàn khàn một ít. Bất quá này lờ mờ tối tăm vẫn là làm Thạch Lỗi cảm thấy chính mình đại khái là vừa chấn kinh quá độ suy nghĩ nhiều. Hắn một bên tay chân nhún ra mà đi khai tủ quần áo lấy quần áo chuẩn bị đi toilet thay quần áo, liền nghe được sau lưng, thiếu một ít mềm mại, càng nhiều một ít lãnh ngạnh nữ hải tử thanh âm nhẹ giọng hỏi, ngươi gần nhất có hay không đụng tới cái gì kỳ quái người? Kỳ quái người? Cùng ngươi tương đối tiếp cận lại cử chỉ kỳ quái. An Điểm dừng một chút, chậm gì gì mà nói, tỉ như có thể thân mật mà tiến đến bên cạnh ngươi. Có thể ghé vào ngươi bả vai hướng ngươi thổi khí cái loại này. Đây là cái gì kỳ quái hình dung? Thạch Lỗi cầm quần áo trốn đi toilet hoảng loạn mà thay quần áo, lại liều mạng mà tự hỏi An Điểm nói, đột nhiên nghĩ tới thật là phát sinh qua chuyện này. Là có chuyện như vậy? Hắn cuối cùng đem quần áo mặc xong rồi, lúc này mới không biết xấu hổ ra tới, lại nghi hoặc hỏi, bất quá cùng ta đâm quỷ chuyện này có quan hệ sao? Nói lên cái này, hắn liền run bần bật, nhịn không được ở trong phòng ngủ khắp nơi xem. É sợ cho lại nhìn đến cái gì kinh tủng đổ vật. An Điểm rõ ràng mà nhìn này nam sinh run bần bật bộ dáng, cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Bất quá trọng điểm vẫn là, nàng càng quan tâm hỏi, ai như vậy trải qua? Ta nãi. Làm sao vậy? Kia không có việc gì. Ngẫm lại vừa rồi còn đang nói báo ứng kia lao thái thái, An Điểm cảm thấy cái gì đều minh bạch. Chính tông nguyên vị lão nương cứu có chuyện. Nàng hỏi xong chính mình yêu cầu hiểu biết nói, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách khai đại đèn. Ánh đèn chói mắt. Cương Thi thống khổ mà nhắm mắt lại một hồi lâu. Nàng chậm gì gì mà ngồi ở Phó Giản bên người. An, tiểu Lỗi là tình huống như thế nào? Thạch Mụ Mụ vừa mới cùng Phó Giản đã đem phát sinh ở Thạch Lỗi phòng sự nói. Bởi vì nhi tử hiểu chuyện, phát hiện có quỷ tìm tới môn, vì không liên lụy người trong nhà một tiếng không dám cổ họng, chính mình đóng phòng, cho rằng có thể đem nữ quỷ cấp khóa ở trong phòng của mình loại sự tình này, Thạch Mụ Mụ nói liền khóc. Nàng thoạt nhìn hẳn là chức nghiệp nữ tính, nhưng lúc này lại không có biện pháp kiên cường. Phó Giản ngồi ở một bên không biết nên như thế nào an ủi, ngược lại là Thạch Ba Ba vẻ mặt chần chờ, như là không mấy tin được. An Điểm không cần phải tất cả mọi người tin tưởng. Có người đưa tiền là được. Nàng xã khủng tới. 20 vạn không có cách nào làm nàng tạm thời chưa khỏi này tật xấu, kỹ càng tỉ mỉ cho người ta giải thích rõ ràng. Hắn đâm quỷ là nhân vi, nhân họa. Thật là người so quỷ đáng sợ nhiều, một bên ngồi ở phó giản bên người, ai đưa tiền ai là chính mình kim chủ, An Điểm cũng chỉ cùng đáp ứng cho chính mình tiêu tiền thạch mụ mụ nói chuyện, chậm gì gì mà nói, hắn đầu vai hỏa bị người cấp thổi tắt, dương khí liền ngược, thực dễ dàng trêu chọc quỷ quái. Hơn nữa, kỳ thật này không phải hắn lần đầu tiên đâm quỷ. Nàng liên nhìn về phía cái kia còn ngồi ở sofa hử, vẻ mặt không cao hứng lao thái thái nói, là ngươi thổi tắt thạch lôi đầu vai hỏa. Đầu vai hỏa là cái gì? Thạch mụ mụ khẩn trương hỏi. An Điểm trầm mặc một chút. Chính là người sống dương khí. Một khi bị thổi tắt, dương khí liền sẽ thực được, sẽ có rất nhiều vấn đề. Đầu vai ba đốm lửa. Nàng vừa rồi nhìn thoáng qua. Thạch lôi trên vai bị thổi tắt hai thành, cuối cùng một phen cũng lung lay sắp đổ. Hắn nói là lão thái thái đã từng ở trên vai hắn thổi qua khí. Kia thuyết minh này lão thái thái lược hiểu này một hàng loanh quanh lòng vòng. Hơn nữa, tâm cũng đủ tàn nhẫn. Nếu chỉ là đơn thuần hù dọa người, hoặc là muốn đạt thành một ít mục đích, nhiều nhất thổi tắt một phen hỏa cũng đã thực đáng sợ. Âm thịnh dương hư, sẽ trêu chọc đến dơ đồ vật. Người sống dương khí thất lạc, không có gặp được cao nhân nói, thực không dễ dàng đem mất đi những cái đó dương khí cấp bù trở về. Nàng hoài nghi nếu không phải này, lao thái thái lo lắng một hơi đem ba đốm lửa đều cấp thổi tắt, dễ dàng làm thạch lỗi lập tức đâm quỷ làm nàng đã chịu hoài nghi, nàng có thể tất cả đều cấp thổi tắt. Nghĩ đến đây, An Điểm liền cảm thấy hẳn là cùng sắc mặt đại biến thạch mụ mụ nói rõ chính mình vì cái gì muốn nhiều một ít phí dụng, nói thẳng nói, bình thường đuổi quỷ chỉ cần 10 vạn khối. Bất quá thạch lỗi đầu vai hỏa diệt, ta còn phải cho hắn bổ sung dương khí. Đúng rồi, không cần phải cái gì hắn tiểu thúc ra cái gì tiểu cương lại đây bổ dương khí phúc khí. Ta là có thể hỗ trợ. Là ngươi. Thạch mụ mụ phẫn nộ quay đầu, nhìn về phía kia lão thái thái, mặt đều dữ tợn. Lão thái thái giàn mua tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tức khắc bất an mà run rẩy một chút, lại ngạnh cổ lập tức đứng lên lớn tiếng nói, này tiểu nha đầu từ nào toát ra tới, dám cùng ngươi cùng nhau hãm hại ta. Cái gì đầu vai hỏa, cái gì đâm quỷ. Lão đại, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ, nhìn xem ngươi nhi tử, liên hợp người ngoài đây là hãm hại ta, hãm hại ngươi thân mụ. Nàng vỗ đùi lập tức lăn đến thạch ba ba trước mặt khóc lóc chu lên nói, là bởi vì xem ta này lão bất tử không vừa mắt muốn đuổi ta đi, là tưởng hãm hại ta à. Tiểu lỗi là ta thân tôn tử, ta có thể hại hắn sao? Liên bởi vì ta làm ngươi cấp lão nhị ra lấy tiền, bọn họ không muốn, bọn họ liền hãm hại ta. Nàng một cái lao thái thái khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt, thạch ba ba thế khó xử. Một bên là tức giận đến đôi mắt đỏ bừng thê tử còn có không dám tin tưởng đi ra phòng ngủ nhi tử, một bên là khóc lóc mẫu thân. Do dự một lát, hắn đỡ lao thái thái đứng lên nhìn thê tử nói, ngươi liền keo kiệt như vậy đau lòng tiền. Ta mẹ nuôi lớn ta cũng không dễ dàng, ngươi không thể nhiều nhường ta mẹ. Nhiều cấp lao nhị ra điểm tiền, ta mẹ trong lòng cũng dễ chịu điểm. Dùng đến ngươi như vậy tính kế, liền lao nhân, liền nhà ta người tất cả đều dung không dưới. Gia hỏa vạn sự hưng. Hắn là thực thể diện, thoạt nhìn thực ưu tú người, rốt cuộc có thể ở lại tại như vậy đại xa hoa trong phòng, hiển nhiên cũng là thành công. Ở thời điểm này, hắn vẫn là lựa chọn chính mình mẫu thân. Thạch mụ mụ nhìn hắn, nói không ra lời. Tiểu lôi thiếu chút nữa đã chết, ngươi có biết hay không? Nàng chảy nước mắt hỏi. Thạch ba ba nhíu mày, nhìn về phía chậm rãi đi ra, trên mặt còn có một đạo thực khủng bố năm căn ngón tay ấn trên da lưu lại ứ thanh thạch lôi. Hắn đôi mắt hơi hơi co rụt lại, lại nhíu mày nói, giả thần giả quỷ. Ngươi thế nhưng còn tin cái này. Đúng rồi, An tiểu thư. Hắn nhận thức phó giản, biết đây là phó gia tam thiếu. Là không thể trêu vào. Nhưng đối với không có ấn tượng, gần nhất chính mình trong nhà liền nói hiệu nói vượn An Điểm, hắn hoàn toàn không cần khách khí, nhàn nhạt mà nói, mặc kệ ai làm ngươi nói bậy loại sự tình này, hiện tại cũng đã đủ rồi. Đây là nhà của chúng ta gia sự, hy vọng ngươi không cần trộn lẫn. Hắn vẻ mặt trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mệnh lệnh ngữ khí, 300 vạn phó tổng cũng chưa hắn như vậy cao cao tại thượng. An Điểm cũng không thế nào để ý, gật đầu nói, ta không trộn lẫn việc nhà của ngươi. Đem tiền thanh toán. Ta vội vã về nhà ăn cơm. Bất quá xem ra hỏa này ngữ khí, là tưởng quỵt nợ tiết tấu A. Quỵt nợ. Cương thi nắm tay trộm mà ngạnh. Chương 16 đệ 16 chương. Không đợi An Điểm dùng ra tiểu nắm tay phiên cái mặt, phó giản không thể nhịn được nữa, lập tức đứng lên. An Điểm là ta mang đến. Hắn lạnh lùng mà nói. Tuy rằng gia thế ưu việt, nhưng hắn luôn luôn đều là thực lễ phép hài tử, chưa bao giờ ở người khác trước mặt ỷ vào gia thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng thạch ba ba vừa mới nói quá như khí. Loại này khinh thường An Điểm, chỉ trích An Điểm bị thạch mụ mụ thu mua, cùng nàng cùng một ruột diễn trò vu hãm người khác là mấy cái ý tứ. Tiểu giản, ta ta không phải ý tứ này. Không có việc gì. An Điểm nhìn vài lần lải nha lải nhải Thạch Ba Ba, lười đến ứng phó hắn, liền đối Thạch Mụ Mụ chậm gì gì mà nói, này lao thái thái nếu nói không làm chuyện xấu, kia cũng không quan hệ. Ta liền lấy tiền. Thu cái gì tiền? Ngươi muốn nhận cái gì tiền? Nói lên tiền, kia lão thái thái tức khắc hùng hổ lên, chỉ vào An Điểm liền lớn tiếng kêu lên, lừa tiền lừa đến nhà ta tới ngươi. Hảo A, ngươi tình nguyện đem tiền cấp người ngoài, cũng không cho người trong nhà có phải hay không? Nàng bắt lấy bất công chính mình nhi tử, tức khắc liền có nắm chắc, liền hướng về phía Thạch Mụ Mụ lớn tiếng kêu to nói, ngươi chính là như vậy không lo người, ngươi nhi tử mới có báo ứng. Như vậy bùn xịn, còn hãm hại bà, ngươi như vậy hư, ngươi nhi tử có thể tốt sao? Nàng cho tới bây giờ còn một ngụm một cái báo ứng. Thạch Mụ Mụ vừa mới thấy kia chỉ rách tung tóe khủng bố nữ quỷ, ngẫm lại nhi tử thiếu chút nữa đã bị hại chết, chỗ nào còn chịu được, nào qua đi liền cùng bà vặn đánh. Thạch Ba Ba tưởng đem nàng kéo ra, tức khắc ăn hai cái tát, bị đánh đến đầu góc choáng váng. An Điểm liền yên lặng mà nhìn. Này có thể so ở địa cung xem 10 năm tức phụ 8 năm bà chân thật đẹp nhiều. Mấu chốt là miễn phí. Không tiêu tiền, cương thi thích nhất. Thật là thật quá đáng. Phó giản phía trước cũng biết Thạch Lỗi trong nhà sự, dù sao cũng là bạn tốt sao. Nghe trước kia Thạch Lỗi oán giận, nói này lao thái thái bởi vì đại nhi tử hiện tại ở trong thành thành công, liền vẫn luôn muốn cộng phú quý, đem ở nông thôn không nên thân tiểu nhi tử một nhà cũng mang vào thành tới sinh hoạt, làm đại nhi tử một nhà nuôi sống bọn họ. Bởi vì chuyện này, Thạch Mụ Mụ căn bản là không đồng ý, chỉ đồng ý cấp bà dưỡng lao, cự tuyệt thuận tiện dưỡng ham ăn miếng làm, chỉ nghĩ ghé vào bọn họ trên người hút máu chú em một nhà. Kia người một nhà luôn mồm dù sao đại ca có tiền, cấp tìm công tác cũng không chịu đi, còn trộm lấy Thạch Lỗi thu ở trong phòng ngủ tiền mừng tuổi, này đã không chỉ là tiền sự, là nhân phẩm vấn đề. Bởi vì này, Thạch gia vẫn luôn đều xung đột không ngừng. Thạch Ba Ba nghe lão nương nói tưởng tiếp đệ đệ một nhà vào thành hắn tới dưỡng, dù sao nhà hắn không kém tiền. Thạch Mụ Mụ cự tuyệt. Nàng cũng là chức nghiệp nữ tính, kiếm được cùng trượng phu không sai biệt mấy, cũng không cần xem trượng phu sắc mặt nén giận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, này lao thái thái thế nhưng hư đến bởi vì con dâu không đáp ứng tiếp chính mình tiểu nhi tử tới sinh hoạt, liền hai họa chính mình thân tôn tử. Ngắm lại vào cửa thời điểm nghe được những lời này đó, phó giản trong lòng liền đoán được. Thạch Mụ Mụ không đáp ứng chú em một nhà tới cộng phú quý, cho nên này Thạch lao thái liền thổi tắt Thạch Lỗi đầu vai hỏa. Thạch Lỗi phía trước vẫn luôn đều nghi thần nghi quỷ, thoạt nhìn như là tinh thần không tốt lắm, nàng liền có thể lấy cớ vượng vượng dương khí, đem tiểu nhi tử một nhà cấp tiếp tiến vào. Vẫn là lấy trợ giúp Thạch Lỗi ân nhân danh nghĩa. Nay đại ân, về sau Thạch Lỗi cũng đến bị bọn họ hút máu. Phó giản tức giận đến không được. An Điểm lại liền mùi ngon mà nhìn Thạch Mụ Mụ bung ra Thạch lao thái, chuyên chú mà cười ở Thạch Ba Ba trên người tay năm tay mười cho hắn cái tát. Đáng đánh. Nhiều đánh vài cái. Đánh đến lại vang lên lượng chút. Cương thi không chê sự đại, trộm méo tiểu nắm tay cấp Thạch Mụ Mụ khuyến khích nhi. Tuy rằng này trong phòng ánh sáng chói mắt, làm nàng cũng chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm, nhưng xem người bị đánh thật sự khá xinh đẹp. Ngươi không cảm thấy này quá đáng giận sao? Phó giản liền thấp giọng cùng trận tròn đôi mắt gắt gao nhìn này hỗn loạn một màn An Điềm đoán giận mà nói, trên thế giới như vậy sẽ có như vậy đáng sợ lao thái thái. Kia còn có đem nữ nhi gả cho ngốc tử thân ba mẹ đâu. An Điềm thuận miệng không thèm để ý mà nói. Anh Tuấn Đại Nam sinh sửng sốt một chút, trầm mặc. Trước ngốc tử cảm thấy An An đây là đang nội hàm chính mình. Ai cũng đừng nghĩ đánh ta mẹ. Thạch Lôi cao to, thấy Thạch lao thái còn tưởng bổ nhào vào chính mình mụ mụ trên người đi, tiến lên liền đem lao thái thái cấp bắt được. Hắn là tự mình trải qua quá kia hết thảy, bởi vậy, phá lệ tin tưởng An Điềm. Ngắm lại hắn như vậy hiếu thuận nàng, Thạch lao thái lại chỉ nghĩ làm chính mình đương đá cây chân, Thạch Lôi có thể chịu được sao? Hắn một bàn tay quản thúc trụ Thạch lao thái. Một bàn tay liền ấn xuống hắn lao ba không cho hắn khi dễ chính mình mẫu thân. Thạch Mụ Mụ thừa dịp lúc này lại cho trượng phu hai cái tát. Giết người. Thạch lao thái hét lên. An Điểm dọn dẹp một chút chuẩn bị đi rồi. Ngươi không thu phí. Phó giản vội vàng nói. Không có việc gì. An ta về sau cho ta nhổ ra. 20 vạn không muốn cấp, ta ra cái này môn, lần sau lại đây làm hắn cho ta gấp đôi. An Điểm từ chính mình ba lô lấy ra hai quả giấy vàng đùa hộ mệnh. Cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, liền đưa cho đỡ mụ mụ đứng ở bên cạnh oán hận trừng mắt Thạch lao thái Thạch Lôi nói, ngươi một trường, a di một trường. Đúng rồi, bọn họ đi chỗ nào ngươi liền đi theo đi chỗ nào. Đã hiểu sao? Xã khủng không yêu mà cả. Xã khủng liền thích có người khóc la đem tiền đôi tay phủng cho nàng. Thạch lao thái nếu nói nàng nói hiệu nói vượng, nói nàng làm phong kiến mê tín, kia nàng liền không cùng nàng đấu võ mồm. Thổi thân tôn tử đầu vai hỏa, còn lại cương thi trường đúng không? đừng hối hận là được. Thạch Lỗi sửng sốt một chút, méo bùa hộ mệnh hơn nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nắm chặt bùa hộ mệnh lại đưa cho Thạch Mụ Mụ một trương. Không được, nói tốt phí dụng, ta không thể không cho. Thạch Mụ Mụ kiên quyết không chịu quy nợ, cầm di động liền phải cấp An Điểm chuyển khoản. Thạch Lỗi vội vàng kéo nàng, không làm nàng thu tiền, thấy Phó Giản cùng An Điểm cùng nhau đi ra ngoài. Hắn đem bùa hộ mệnh thu ở túi áo, đối nhíu mày Thạch Mụ Mụ nói, quá hai ngày cùng nhau cấp. Lời này làm Thạch Mụ Mụ không hiểu ra sao, vẫn là tưởng không rõ, nhưng Thạch Lỗi cũng đã ngồi ở trong phòng khách, đối đầy đất lăn lộn khóc lóc kêu con dâu tôn tử bất hiếu Thạch Lao Thái làm như không thấy, yêu cầu ăn cơm. Xem hắn trong lòng hiểu rõ, Thạch Mụ Mụ tuy rằng vẫn là nghi hoặc, vẫn là vội vàng cấp nhi tử nấu cơm đi. Phó Giản cùng An Điểm từ Thạch gia ra tới, trở về trong xe, sắc mặt xanh mét. An An, thật là ngượng ngùng, làm ngươi bị người như vậy khi dễ. Không có việc gì. Ta thu phí. An Điểm khoan dung mà nói. Nàng ngồi vào trong xe, hướng trong một góc tắc tắc, nghĩ đến Phó Giản phía trước giá trị 300 vạn, liền nhiều giải thích hai câu nói, phía trước Thạch Lỗi cùng ngươi nhìn đến xe buýt thượng có người vây tay. Mục tiêu bổn hẳn là hắn mới đúng. Thạch Lao Thái không biết dùng biện pháp gì thế nhưng thổi tắt Thạch Lỗi trên vai dương khí, cho nên mới sẽ thực dễ dàng bị tà ám theo dõi. Phía trước Phó Giản cùng hắn gặp được đêm khuya xe buýt, Thạch Lỗi lại là cái thứ nhất mơ màng hồ đồ lên xe cái kia, đều là thuyết minh kỳ thật đâm quỷ chính là hắn, mà Phó Giản là bị ương cập cá trong chậu. Bất quá Phó Giản làm bằng hữu có nghĩa khí, ở trên xe cứu Thạch Lỗi, lúc sau Thạch Lỗi bởi vì lo lắng bằng hữu vẫn luôn lưu tại Phó gia, Phó gia. An Điểm nghĩ nghĩ Phó gia những cái đó phong thủy còn có phòng hộ đồ vật, kia đều là tà ám không có cách nào tiến vào Phó gia nguyên nhân. Cho nên, Thạch Lỗi ở Phó gia thời điểm là đã chịu bảo hộ. Thẳng đến Phó Giản thanh tỉnh khôi phục, hắn rời đi Phó gia trở lại chính mình trong nhà, lúc này đây mất đi bảo hộ, đã bị tà ám tìm tới môn. An Điểm bắt này một con buồn tắm nữ quỷ. Bất quá Thạch gia chưa cho tiền, Thạch Lỗi trên vai dương hỏa vẫn là thực suy yếu. An Điểm liền nhìn nhìn sắc trời. Náo loạn như vậy một vở diễn, thời gian đã khuya. Bất quá nàng không cảm thấy mệt. Buổi tối kỳ thật mới là nàng sân nhà. Kia Thạch Lỗi sẽ không có nguy hiểm đi. Phó Giản bất an hỏi. Có bùa hộ mệnh, không có việc gì. Thạch Lao Thái nếu đặc biệt muốn cho tôn tử gặp quỷ, kia An Điểm liền tưởng, hẳn là cũng làm nàng nếm thử đó là cái gì tư vị nhi. Thuận tiện lại đến tìm nàng quay đầu lại thời điểm. Nàng còn có thể lại thu hoạch một con lệ quỷ. Cương Thi lập tức vì chính mình này kinh doanh đầu góc chấn trụ. Vậy là tốt rồi. Thạch gia hôm nay quá làm giận, Phó Giản ngẫm lại Thạch Lao Thái kia la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng liền cảm thấy sinh khí. Nếu An Điểm nói không có việc gì, hắn liền không có nói thêm nữa cái gì, cùng An Điểm cùng nhau trở về Phó gia. Bọn họ trở lại Phó gia cũng đã mau đến ăn cơm chiều thời điểm, bởi vì muốn chiêu đại An Điểm, Phó Nhị Thúc tự mình xuống bếp cấp An Điểm làm chính mình sở trường nhất mao huyết vượng. An Điểm kinh vi thiên nhân. Nàng ăn đến đầu nhỏ vùi vào trong buồn. Mặt khác đều thất sủng. Chỉ có mao huyết vượng bị cái này ăn đến đôi mắt sáng lấp lánh tiểu cô nương bao trọn gói. Ăn ngon. Này huyết vị đặc biệt ăn ngon. An Điểm dùng lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn Phó Nhị Thúc. Tại đây một khắc, có thể đem huyết vị cấp làm được ăn ngon như vậy Phó Nhị Thúc là nàng trong mắt anh tuấn nhất nam nhân. So Phó Tổng. Phó Tổng siêu có tiền. So sánh với kia vẫn là Phó Tổng càng anh tuấn một chút. Thích sao? Thích liền thường tới. Muốn ăn cái gì, liền cấp thúc thúc gọi điện thoại. Ta làm tiểu giản đi tiếp ngươi. Phó Nhị Thúc dùng từ ái ánh mắt nhìn đối chính mình tay nghề phá lệ cổ động tiểu cô nương. Như vậy sao được? Tuy rằng Phó Nhị Thúc nấu cơm ăn ngon, khả nhân tình lui tới có điểm trầm trọng, An Điểm ăn no, khẩn trương mà bài trừ một cái tươi cười, vẫn là nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngài tâm ý. Nàng trộm sờ sờ chính mình không có gì phập phồng bụng nhỏ, cảm thấy Phó Nhị Thúc xem chính mình ánh mắt tuy rằng từ ái, nhưng chính là có điểm kỳ kỳ quái quái. Phó Nhị Thẩm cũng ngồi ở nàng đối diện đối nàng từ ái mà cười. Ở như vậy nhiệt tình tươi cười, Cương Thi xã khủng phát tác. Ta đây vẫn là cáo tử. Cảm ơn khoản đãi. Loại này từ ái, chờ mong ánh mắt, mơ hồ có điểm giống Mao Sơn phái các trưởng lao chờ mong nàng đi thân cận. Lựa chọn hợp tác đồng bọn ánh mắt. Cương Thi đánh một cái dùng mình, cảm thấy người sống có điểm đáng sợ. Kia tiểu giản đưa đưa An An. Phó Nhị Thẩm nhiệt tình mà nói, lúc này mới vài giờ à, về đến nhà. Có thể lên lầu uống ly cà phê Nga. Phó Giản nơm nớp lo sợ mà đứng lên, cũng đánh một cái dùng mình. Ta đưa đi. Liên tính là mơ ước nhân gia tiểu cô nương, nhưng đem nhân gia dọa thành như vậy quá kỳ cục, mất mặt. Phó Thiên Trạch thờ ơ lạnh nhạt, thấy An Điểm cứng đờ mà song quải đi ra ngoài, đứng lên lãnh đạm mà nói. Tiểu Giản còn phải tinh dưỡng, đừng mệt hắn. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Đi uống nhiều điểm nước ấm. Hắn như vậy ngang trời xuất thế, Phó Nhị Thúc cùng Phó Nhị Thẩm ánh mắt phiền muộn mà nhìn hắn. Bọn họ chính là tưởng cấp nhi tử sáng tạo một cơ hội. Muốn hay không ở thời điểm này đau lòng đệ đệ a? Đây là chính mình tìm không ra đối tượng, ngay cả đệ đệ thoát đơn chi lộ cũng muốn chặn ngang một giang tiêu diệt hy vọng tiết tấu sao. Chương 17 đệ 17 chương. Liền không đề cập tới ái người nhà ái đệ đệ Phó Tổng là như thế nào không màng công tác mỏi mệt, ở nhà mình Nhị Thúc Nhị Thẩm u oán ánh mắt vất vả buôn đầu, đưa An Điểm về nhà. Liền nói thạch ra. Bởi vì cùng thê tử có tranh chấp, còn ăn đánh, thạch ba ba buổi tối ngủ thời điểm liền giận dỗi một người ở tại trong phòng khách, làm thê tử cảm thụ chính mình đối nàng vắng vẻ cùng thất vọng. Hắn trong lòng đối thê tử là bất mãn. Bất luận là phía trước thê tử kiên trì cự tuyệt làm hắn đệ đệ trụ đến chính mình trong nhà tới, vẫn là hôm nay thê tử làm cho người ngoài mặt cho chính mình kia mấy cái tát. Nhưng càng nhiều, lại là hôm nay đắc tội Phó Giản chuyện này. Phó Giản gia thế hắn đương nhiên biết. Phó gia tam thiếu. Đây là chân chính hảo môn xuất thân tiểu thiếu gia. Mà nghe nói Phó Thiên Trạch phi thường coi trọng cái này đường đệ, về sau, Phó Giản cũng sẽ tiến vào Phó gia xí nghiệp công tác, thậm chí sẽ ở Phó Thiên Trạch đề bạt dưới ở Phó thị tập đoàn từng bước thăng trước. Đối với nhân mạch như vậy, Thạch Ba Ba vẫn luôn đều rất vui lòng nhi tử cùng Phó Giản đi được cần, bởi vậy, đối với phía trước nhi tử vẫn luôn ở Phó gia bồi nghe đồn đột nhiên thành ngốc tử Phó Giản, Thạch Ba Ba cũng không có nói ra phản đối. Thẳng đến hôm nay, đương bởi vì chính mình ra sự chọc giận Phó Giản, nhìn Phó Giản nổi giận đùng đùng rời đi, Thạch Ba Ba đầu óc tỉnh táo lại, tức khắc phát hiện mất nhiều hơn được. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Hắn càng phiền não chính là, thê tử cùng nhi tử lúc này đây rõ ràng là cùng hắn có ngăn cách. Vô luận là bởi vì cái gì khập khiễng, thê tử cùng nhi tử bất hiếu đều làm hắn trái tim băng giá. Liên tính là lão nhân làm sai. Liên tính là cái gì đầu vai hỏa bị thổi tắt. Nhưng chẳng lẽ thạch lỗi liền phải đối chính mình mãi mãi lớn nhỏ thanh, đương kẻ thù xem sao? Liền không thể tha thứ nàng. Thạch lỗi không phải không ra đại sự sao? Trong lòng cảm thấy thạch lỗi cùng thê tử quá mức khắc nghiệt so đo, thạch ba ba lúc này đây cũng không có một hai phải cúi đầu, chủ đến phòng khách biểu đạt chính mình sẽ không thoái nhượng thái độ. Đương nhiên, hắn cự tuyệt thừa nhận, thê tử hôm nay nói muốn cùng hắn ly hôn, còn làm hắn lăn đi phòng khách ngủ là thê tử bổn ý. Nhưng vô luận là bực bội thạch lỗi đối trưởng bối ý, vẫn là đau đầu Phó Giản lần này bị chính mình đắc tội, hoặc là thê tử muốn ly hôn khí lời nói, đều làm hắn chằn trọc, không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Thẳng đến như vậy tới rồi nửa đêm, hôn hôn trầm trầm chung, hắn thật vất vả có một ít buồn ngủ, liền nghe được phòng khách trong phòng bếp, tựa hồ ẩn ẩn mà truyền đến một ít rất nhỏ động tĩnh. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn ở trước mắt một mảnh mơ mơ hồ hồ chung ôm chăn từ trên sofa ngẩng đầu đi xem, liền thấy không biết khi nào, trong phòng bếp ánh đèn sáng lên. Tuy rằng ánh đèn thực được còn thường xuyên lập lòe, nhưng nhiều ít truyền đến động tĩnh làm hắn càng cảm thấy đến bất mãn. Hắn cảm thấy là thê tử hơn phân nửa đêm không ngủ được, ở quấy rầy hắn, cho hắn sắc mặt xem. Thậm chí, trong phòng bếp thường thường mà hiện lên một đạo thon dài bóng người, cũng làm hắn càng thêm không cao hứng. Hắn ngày mai còn muốn đi làm đâu? Đều vài giờ. Hắn liền mở miệng trách cứ nói. Yên tĩnh đêm khuya, hắn mở miệng nói chuyện, trong phòng bếp động tĩnh tức khắc dừng lại một giây. Liên ở hắn vừa lòng thê tử còn tính nghe lời thời điểm, kia nói bị ánh đèn kéo đến thật dài bóng dáng, chậm rãi xoay người, xuất hiện ở cửa. Trước hết xuất hiện, là một phen tích táp nhỏ giọt máu tươi dao ăn. Thạch ba ba ngây ngẩn cả người một chút. Hắn ánh mắt ở tối tăm ánh sáng hạ nghi hoặc mà dừng ở kia sáng như tuyết, máu tươi từng giọt rơi xuống dao ăn thượng, chậm rãi theo dao ăn hướng lên trên xem, liền thấy một đạo thon dài màu đen vặn vẹo hình người, chính rũ đầu đứng ở phòng bếp cửa, an tĩnh mà lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn phương hướng. Giống như là vừa mới kêu một tiếng không mau oán giận, làm người này hình tìm được rồi mục tiêu. Thạch ba ba không dám tin tưởng mà nhìn này vặn vẹo thon dài hình người. Kia hoàn toàn bất đồng với người sống bộ dáng, làm hắn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Mà hắn này hét thảm một tiếng đồng thời, một cái khác trong phòng, Thạch Lao Thái cũng phát ra đồng dạng một tiếng thê thảm tiếng kêu. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời ở rất lớn trong phòng tiếng vọng. Kia nói màu đen thon dài bóng người cơ hồ là đảo mắt liền ở tiếng thét chói tai chung xuất hiện ở Thạch Ba Ba trước mặt. Sáng như tuyết dao ăn mang theo một tiếng khủng bố âm lãnh tiếng cười, đột nhiên âm. Cùng lúc đó, ban ngày kêu la đến hoan Thạch Lao Thái sau lưng có một cái cả người tuyết trắng nữ quỷ từ trong phòng của mình khóc la chạy ra tới. Nàng nhìn đến trong phòng nhi tử, tức khắc không rảnh lo hắn hoảng sợ ánh mắt, cũng không có nhìn đến nhi tử trước mặt đang đứng một cái cơ hồ cùng ban đêm dung hợp ở bên nhau màu đen bóng dáng. Bổ nhào vào Thạch Ba Ba trước mặt, đột nhiên đem sau lưng nữ quỷ xoay người đè ở hắn trên người, kêu lên, đây là ta nhi tử, ngươi ăn hắn, ngươi ăn hắn. Nàng không muốn chết. Dù sao nàng có hai cái nhi tử. Làm nhi tử, dù sao cũng phải ở thời điểm này xá ra tánh mạng cũng muốn cứu chính mình lao nương đi. Hắn không phải nhất hiếu thuận người sao? Vì lao nương liền thê tử nhi tử đều có thể ném xuống, kia khẳng định không ngại vì mẹ nó ôm nữ quỷ. Thạch ba 300 triệu không nghĩ tới chính mình lao mâu thân thế nhưng đem sau lưng nữ quỷ dán tiến chính mình trong lòng ngực. Tuy rằng nữ quỷ còn gắt gao mà bắt lấy thạch lao thái, nhưng bởi vì cùng hắn dựa đến tiếp cận, cảm nhận được trên người hắn càng thêm dư thừa, hiển nhiên so lao thái thái càng thêm tràn đầy người sống hơi thở, chậm rãi xoay chuyển quá mức tới. Nàng mắt khủng bố tới rồi cực điểm. Không cách nào hình dung. Hắn tại đây một khắc hít thở không thông. Nữ quỷ thật sự chậm rãi quay đầu, buông lỏng ra thạch lao thái, đem một đôi bén nhọn quỷ thủ véo vào hắn huyết nhục, mà trên đỉnh đầu, cái kia thon dài hắc ảnh khủng bố mà cười, sáng như tuyết dao ăn đâm vào hắn đùi. Dao ăn ở nam nhân trên đùi vẽ ra thật dài thật sâu miệng vết thương. Máu tươi đầm địa. Đau nhức cùng sợ hãi chung, thạch ba ba cả người run rẩy, nhìn đến nhi tử phòng cửa mở. Thạch lỗi tử trong phòng đi ra. Thạch ba ba hốc mắt ướt át mà nhìn nhi tử. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch nhi tử gặp quỷ thời điểm sợ hãi tâm tình, còn có tử vong liền ở trước mặt cái loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Còn có, bị thạch lao thái coi như lệ quỷ tấm mục bị phản bội vứt bỏ thống khổ. Tiểu, ta cấp An An gọi điện thoại, An An làm ta đi tiếp nàng. Thạch lỗi liền cùng rắc một tiếng cũng mở ra phòng ngủ môn, cầm đùa hộ mệnh đứng ở cửa thạch mụ mụ nói. Hắn ban ngày liền minh bạch An Điểm ý tứ, đã cùng An Điểm trao đổi liên hệ phương thức, tuy rằng đại buổi tối quấy rầy An Điểm cảm thấy không tốt, nhưng tựa hồ An Điểm càng hy vọng hắn có thể buổi tối gọi điện thoại cho chính mình, mà không phải ban ngày. Cảm thấy An Điểm người thiện tâm mỹ, cứu người tuyệt đối không kéo dài, thạch lỗi trong lòng cảm động một chút, liền thấy thạch lao thái hướng chính mình nơi này nhào tới. Nàng là tới đoạt trong tay hắn bùa hộ mệnh. Hiển nhiên, nàng là phát hiện kia hai chỉ khủng bố lệ quỷ ở thạch lỗi xuất hiện khi co rúm lại một chút. Thậm chí, cầm dao ăn thon dài quỷ ảnh, thế nhưng ở thạch lỗi cầm đùa hộ mệnh đi tới thời điểm, bay nhanh mà đi vào một bên phòng bếp. Phòng bếp môn đều phanh mà đóng lại. Tiểu lỗi, ta chính là ngươi nãi nãi. Thạch lão thái liền đi đoạt lấy thạch lỗi bùa hộ mệnh. Thạch lỗi không có công phu cùng nàng vô nghĩa. Hắn đẩy ra nàng, báo cho thạch mụ mụ đem phòng ngủ cửa phòng quan hảo, đừng làm cho người đem đùa hộ mệnh cướp đi. Bất quá ngẫm lại, vẫn là không yên tâm, mang theo mẹ nó ra ra môn, cùng nhau kêu taxi đi An Điểm trong nhà tiếp người. An Điểm hôm nay ăn một đốn đặc biệt ăn ngon mao huyết vượng, ăn đến đặc biệt cao hứng, chính đại buổi tối tránh ở trong nhà gặm xương cốt đồng tất tất tác tác ma răng nanh, liền thấy được thạch lỗi tin tức. Chờ nghe nói lúc này đây tới hai chỉ lệ quỷ, tính toán, chính mình ở thạch gia xem như đã phát đại tài, lại muốn vui lòng nhận cho hai chỉ hai vạn khối, kêu cái gì đều không thể ngăn trở nàng đi trước thạch gia bước chân. Nàng thực mau xuống lầu, cùng bọn họ cùng đi thạch gia. Nàng một bên ở thang máy, một bên liền không khách khí mà nói, ta sẽ cùng ngươi ba muốn giá cao a. Nàng cùng thạch mụ mụ muốn bình thường giá cả, là bởi vì thạch mụ mụ người cũng không tệ lắm, thực đau lòng nhi tử, đối chính mình cũng hòa hòa khí khí. Đến nỗi thạch lao thái kia mẫu tử, thái độ như vậy hư, còn quỵt nợ chơi xấu, nàng liền không khả năng hữu nghị giới. Không có việc gì. Ngươi dùng sức đòi tiền. Thạch lỗi một bộ đại hiếu tử bộ dáng. Phảng phất An Điểm sắp muốn công phu sư tử ngoạm đối tượng không phải nhà mình lao ba. An Điểm thưởng thức mà nhìn thạch lỗi liếc mắt một cái. Nàng liền thích đại nghĩa diệt thân đại hiếu tử. Lúc này kia lão thái thái khẳng định liền phải thừa nhận nàng làm chuyện xấu. Phía trước nói cái gì đầu vai hỏa là phong kiến mê tín, hiện tại không phải thật sự thấy quỷ. An Điểm đối thạch gia này phức tạp luân lý cảm tình kịch nhìn cái hiện trường, không tốn tiền, cảm thấy thực náo nhiệt. Bọn họ vừa nói, một bên liền từ thang máy ra tới, chờ vào thạch gia. Liền thấy thạch lao thái mang theo thạch ba ba đang ở cửa muốn chạy ra ra môn. Bọn họ sau lưng, hai chỉ lệ quỷ giữ tận vặn vẹo mà gắt gao mà đi theo, lại không nhanh không chậm, như là đang xem diễn giống nhau nhìn bọn họ chạy trốn không cửa. An Điểm vừa tiến đến thấy này. Kia hai chỉ lệ quỷ đều nghênh đón nàng nhận được cửa, có thể thấy được tưởng trở thành tiền thưởng tâm tình là cỡ nào bức thiết, kia còn chờ cái gì. Nàng thoáng qua đi, một bàn tay một con, gắt gao mà bóp chặt lệ quỷ nhóm cổ. Tuyết trắng tay nhỏ lộ ra bén nhọn màu đen móng tay, rắc hai tiếng, lệ quỷ lệch qua tay nàng. Này dao ăn không tồi. An Điểm liền sơ soáng hai thanh, lấy ra hai chỉ tiểu quải sức. Đêm này hai chỉ mềm như bông ở chính mình trong tay tắt thở lệ quỷ nhét vào chói quỷ phù, thuận tiện nhặt lên trên mặt đất bị thon dài kia chỉ lệ quỷ cầm lấy máu dao ăn. Không lãng phí. Tinh xảo xinh đẹp dao ăn, còn mang thêm nguyên rủa tựa hồ còn có thể thương tổn lệ quỷ, thoạt nhìn rất có cách điệu. Cương thi Mỹ tư tư mà đem thu hoạch ngoài ý muốn cấp thu được bao bao, lúc này mới quay đầu lại, đối phát hiện lệ quỷ bị chính mình còn kinh hồn chưa định thạch ba ba, lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Thành huệ 50 vạn. Nàng lễ phép mà nói. Thạch ba ba run run rẩy rẩy mà nhìn cái này đứng ở tối tăm trong phòng khách, đôi chính mình cười ra một cái cứng đờ lại lạnh băng tươi cười tiểu cô nương. Ngài, ngài, đưa tiền. Cương Thi mở ra tay nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám trở về. Thạch lao thái thấy trong phòng này không có quỷ, tức khắc còn tưởng la lối khóc lóc. Thạch ba ba vội vàng ở an điểm kia chậm rãi chìm xuống biểu tình giữ nàng lại. Không nghĩ đưa tiền. Còn muốn gặp quỷ đúng không? Lời này có điểm không như vậy thiện lương. Thạch ba ba liều mạng lắc đầu, ở cái này thủ đoạn quỷ dị tiểu cô nương bất mãn, khiển trách ánh mắt nói, cấp, ta cấp. Nhưng, như thế nào là 50 vạn? Ban ngày thời điểm vẫn là 20 vạn, như thế nào hiện tại trường giới? Hắn theo bản năng mà đi xem thạch lỗi, liền thấy chính mình người nọ cao mã đại nhi tử đứng ở so với chính mình lùn rất nhiều tiểu cô nương phía sau, ngửa đầu thổi huýt sáo, một bộ không đương ra không biết tuổi gạo quý bại gia tử bộ dáng. Nhìn đến nhi tử không biết giúp trong nhà mặc cả. Thạch ba ba nhịn không được tự mình ra trận, đối An Điểm thật cẩn thận hỏi, An tiểu thư, ngươi là tiểu lỗi bằng hữu đi. Có thể hay không đánh cái chiết khấu? An Điểm trầm mặc. Cậu ngữ co vân, nói cảm tình thương tiền những lời này, thật đúng là lời lẽ chí lý. Bằng hữu là có thể suy giảm. Nhưng nàng cùng thạch ra không tính là bằng hữu. Chiết khấu là không có khả năng chiết khấu. Ta không phải An An bằng hữu. Nhìn đến đen tuyền trong phòng khách, tiểu cô nương mắt lẽ xem chính mình, thạch lỗi sụ mặt lãnh đạm mà nói. Phí dụng suy giảm, kia muốn hay không làm An An đuổi quỷ thời điểm cũng đánh cái chiết khấu, cho ngươi bên người lưu một con. Hắn lời này hoàn toàn là Cương Thi tiếng lòng. Đối với như vậy có nhãn lực thấy, trợ giúp chính mình mà cả, An Điểm liền cảm thấy thạch lỗi này nam sinh còn hành. Không cần chính mình há mồm, kia đối xã khủng tới nói thật là quá thoải mái. Nàng đông dạng sụ mặt, nhìn xanh cả mặt thạch ba ba. Không có biện pháp, ban đêm Cương Thi ánh mắt luôn là đặc biệt hảo, xem đồ vật đặc biệt rõ ràng. Nam nhân trên mặt kia đau lòng đến không muốn bộ dáng, rõ ràng mà ánh vào nàng đôi mắt. Nàng liền thích người đáng ghét rõ ràng đau lòng, còn không thể không dưng dưng cho nàng thu tiền thống khổ mặt. Chương 18 đệ 18 chương. Về tiền tài, An Điểm tính toán chi ly, tuyệt không nhượng bộ. Thật lâu lúc sau, thạch ba ba mới gian nan mà đứng lên, sắc mặt trắng bệnh gật đầu đáp ứng. Hắn trên đùi chảy máu tươi. Có một cái bị dao ăn lôi kéo ra tới thật dài thật sâu miệng vết thương. Không thể cho nàng nhiều như vậy tiền. Nàng lừa tiền. Thạch lao thái hảo vết xẻo đã quên đau, mới bị người cứu liền đã quên, bắt lấy nhi tử tay thét chói tai. Nhiều như vậy tiền, đều đủ cho nàng nhị tôn tử mua căn hộ cưới vợ. Nhưng lúc này đây, thạch ba ba ánh mắt phức tạp lại thống khổ mà nhìn nàng. Làm một cái hiếu thuận nhi tử, hắn vẫn luôn đều thực nghe nàng lời nói. Nhiều năm như vậy giao tranh, thật vất vả ở cái này thành thị có một ít thân gia, cũng coi như là thành công nhân sĩ, hắn cũng không quên người nhà. Nỗ lực mà hiếu thuận chính mình lao mâu thân. Thậm chí, thạch lao thái không chút do dự đem trên lưng lệ quỷ ném đến chính mình trong lòng ngực, thạch ba ba đau xót ở ngoài, cũng nỗ lực ở tha thứ nàng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, ở lao nương ở ngoài, hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới càng nhiều, về thê tử cùng nhi tử sự. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều không ngăn trở chính mình hiếu thuận thạch lao thái. Mỗi năm, hắn đều sẽ cấp thạch lao thái rất nhiều tiền làm phụng dưỡng phí. Liên tính là ngay từ đầu bọn họ sinh hoạt đến còn không có như vậy giàu có và đông đúc, trong nhà gian nan thời điểm bọn họ cũng cho rất nhiều sự. Thạch lão thái chưa bao giờ có làm cho bọn họ thiếu cấp một ít. Nhưng cho dù là như thế này, thê tử cũng chưa bao giờ có oán giận quá. Thậm chí nơi này sự nghiệp của hắn rơi vào cảnh đẹp, sinh hoạt hiện tại trở nên càng tốt, có căn phòng lớn, muốn đem lão nhân tiếp nhận tới chiếu cố, nàng cũng không có cự tuyệt. Là thẳng đến thạch lão thái đưa ra. Muốn đem ở quê quán chơi bởi lêu lổng không công tác tiểu nhi tử một nhà nhận được trong thành, cùng bọn họ cùng nhau trụ này xinh đẹp căn phòng lớn, muốn bọn họ ra tiền cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ cả nhà, thê tử mới bắt đầu cùng hắn kịch liệt mà khắc khẩu. Hắn vẫn luôn cảm thấy thực phiền, cảm thấy thê tử tính toán chi ly, keo kiệt, rốt cuộc hắn đã có còn tính thành công sự nghiệp, liền tính dưỡng đệ đệ một nhà cũng sẽ không thương gân động cốt. Bởi vì kịch liệt cãi nhau, còn có nhi tử luôn là đứng ở mẫu thân bên này, hắn cảm thấy rất mệt, cũng thực phiền chán. Trước kia, trong nhà hòa hòa khí khí, tuy rằng thực vất vả lại rất vui sướng sinh hoạt ký ức, ở thạch lao thái vứt bỏ hắn giờ khắc này, tất cả đều đã trở lại. Hắn không nghĩ lại bởi vì thạch lao thái cùng bọn họ cãi nhau. Cho nên, hắn thực mau cấp An Điểm xoay trướng. Cảm ơn ngươi. Thạch ba ba liền nói. Hắn nhớ rõ vị này An Đại Sư cùng phó giảng quan hệ cũng thực hảo, ban ngày thời điểm, bởi vì hắn không tôn trọng, phó giảng còn vì An Điểm thiếu chút nữa cùng hắn nổi lên tranh chấp. Thạch ba ba một lần nữa khôn khéo lên, đối An Điểm cũng càng thêm hòa khí. An Điểm mới mặc kệ hắn. Đánh xong tiền, ai còn nhận thức này cậu nam nhân là ai? ngươi như thế nào có thể cho nàng nhiều như vậy tiền? Ngươi đệ đệ còn chịu khổ đâu, ngươi cũng chưa nói cho hắn 50 vạn. Ta đầu vai hỏa là ngươi thổi tắt sao? Thạch Lỗi nhìn bắt lấy Thạch Ba Ba lớn tiếng kêu la lão thái thái lại lần nữa hỏi. Là lại làm sao vậy? Ngươi không phải không chết sao? Còn không phải là cái gì đầu vai hỏa sao? Lại làm sao vậy? Thạch lão thái thấy nhi tử rũ đầu một bộ không đáp lại chính mình bộ dáng, tức khắc nhảy dựng lên lớn tiếng nói, ngươi không hiếu thuận lão nhân, còn không bằng tiểu cương một nửa hiếu thuận, cũng chính là mạng ngươi hảo. Nếu là tiểu cương cũng có thể trụ như vậy xinh đẹp phòng ở, hắn so ngươi ưu tú nhiều. Nàng tâm tâm niệm niệm, hiển nhiên là tưởng ở thương tổn hắn đồng thời đi thỏa mãn hắn cái kia tiểu thúc gia đệ đệ, Thạch Lỗi liền đi xem Thạch Ba Ba. Thạch Ba Ba mệt mỏi thiên mở đầu. Tuy rằng tâm lạnh, nhưng hắn vẫn là làm không ra cùng người trong nhà trở mặt bộ dáng. Thạch Mụ Mụ ôm cánh tay hiện tại cổng lớn, lạnh lùng mà nhìn chính mình trợ phu, ánh mắt một chút độ ấm đều không có. Thức mau, nàng thu hồi ánh mắt, đối An Điểm bất an hỏi, An An, kia tiểu Lỗi đầu vai hắn hỏa nàng hôm nay cả ngày kiến thức tới rồi đáng sợ nhất sự. Đương nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, không bao giờ cảm thấy những cái đó khủng bố sự là thiên phương dạ đàm. An Điểm liền từ ba lô lấy ra chính mình đã sớm cấp Thạch Lỗi chuẩn bị tốt tụ dương phù cùng đùa hộ mệnh, chụp ở bờ vai của hắn nói, nhiều phơi nắng, nhiều làm tốt sự, hảo hảo dưỡng. Nàng lời nói, làm lo sợ bất an Thạch Mụ Mụ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá muộn, ta phải đi trở về. An Điểm thu tiền, thu quỷ, tức khắc cảm thấy Thạch gia không có gì đáng giá chính mình lưu luyến. Ta lái xe đưa người trở về. Thạch Mụ Mụ liền bắt chìa khóa xe, lái xe đưa An Điểm về nhà. Bởi vì An Điểm nũng nịu tiểu cô nương một người trụ, hơn phân nửa đêm làm người lo lắng, nàng còn đi theo An Điểm lên lầu, nhìn An Điểm lấy chìa khóa mở cửa đóng cửa về sau mới yên tâm mà rời đi. An Điểm liền cảm thấy Thạch Mụ Mụ người còn khá tốt. Đương nhiên, chờ không qua mấy ngày, chính đại ban ngày kéo bức màn tránh ở trong nhà ngủ, trong mộng tất cả đều là chính mình điệu thấp xa hoa đại hắc trầm hương một quan tài thời điểm. Nhận được phó giảng điện thoại, nàng bị quang quắc di động tiếng chuông đánh thức, chậm gì gì mà từ trên giường bỏ dậy. Tối tăm trong phòng, An Điểm sắc mặt thanh thanh, nhấp khẩn răng nanh, khó được có điểm chờ mong lại bình dân hỏi, lại gặp quỷ sao? Không có. Phó giảng khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn ngồi ở chính mình bên người phiên một quyển thương nghiệp tuần san, giống như thực nghiêm túc đường ca. Hắn cảm thấy An Điểm này tiểu cô nương người khá tốt, lại còn có cứu chính mình. Liền nghĩ An Điểm một người tại đây trong thành thị lại cô đơn lại đáng thương, không bằng thường xuyên cho nàng gọi điện thoại, làm nàng cảm thấy chính mình là có bằng hữu. Này không phải. Ấm lòng sao? Ấm nam. Phó giản ở trong lòng cho chính mình điểm tán. Đối với phó giản như vậy thiên chân ý tưởng, phó thiên trạch cũng không cảm thấy yêu cầu ngăn trở. Có thể giao hảo một cái có thể đổi quỷ, rõ ràng là có bản lĩnh thiên sư, hắn thấy vậy vui mừng. Hùng chi An Điểm còn cứu phó giản. Hắn đôi giúp quá người nhà người đều có vài phần hảo cảm, đương nhiên cũng nguyện ý nhiều chiếu cô An Điểm vài phần. Nga. Biết không phải gặp quỷ, điện thoại một chỗ khác thanh âm tức khắc thấp 8 độ. Bởi vì không có tiền kiếm, cương thi xã khủng lại tái phát. Nói cách khác, liền mặc kệ hắn. Kỳ thật là Thạch Lỗi sự. An An, ngươi biết không? Thạch Lỗi hắn ba mẹ ly hôn. Phó giản lại nỗ lực một chút, dùng kích động ngữ khí đối điện thoại một chỗ khác không rên một tiếng tiểu cô nương nói, thật là quá đột ngột. A-di nói ly hôn liền ly hôn, hiện tại chính phân ra tài sản đâu. Thạch gia náo loạn một lần quỷ, thế nhưng làm Thạch Lỗi hắn ba mẹ ly hôn. Hơn nữa bởi vì Thạch Lỗi đã thành niên, này nhi tử liền trực tiếp lựa chọn cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt, hoàn toàn không có hắn lão ba chuyện gì. Tuy rằng liền tính chia đều trong nhà phòng ở còn có tiền về sau Thạch ba ba vẫn là rất có tiền, nhưng ngắn ngủn thời gian thê ly tử tán, này cũng quá kích thích. Bởi vì An Điểm là tự mình tham dự quá chuyện này. Phó giản liền nghĩ cùng An Điểm cũng nói một câu, đại gia cùng nhau khiếp sợ một chút. Hơn nửa ngày, điện thoại một chỗ khác truyền đến tiểu cô nương có lệ thanh âm. Nga. Thạch Lỗi hắn ba mẹ ly hôn, trừ bỏ một tiếng hảo ra cũng liền không khác. Cũng sẽ không phân cho nàng tiền. An Điểm ngồi ở trên giường đánh áp, hai chỉ nho nhỏ răng nanh lượng lượng mà loé loé, hàm hồ mà nói, không có việc gì ta muốn đi ngủ. Ngươi ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt ta. Phó giản quan tâm hỏi. Ân. An Điểm đêm qua tinh thần phấn chấn. Nàng nghe nói phụ cận còn có một đống hung trạch, thuận tiện đại buổi tối quá khứ nhìn nhìn. Xả ra một con quỷ thắt cổ, 2 vạn khối. Cả đêm là có thể kiếm 2 vạn khối, nếu không phải đại buổi tối đan sử cho nàng gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh về nhà đi ngủ, nàng đều luyến tiếc buổi tối hảo thời gian. Buổi tối, mới là tà ám nhất tràn đầy thời điểm. Đan sử nói cái gì tiểu cô nương một người không cần đêm du, nàng biết là vì nàng hảo, nhưng thật ra cũng ngoan ngoãn mà nghe xong. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, muốn hay không tới nhà của ta ăn cơm? Ta ba làm ai tự xuống bếp? Không được, ta hôm nay có việc. An Điểm hoài niệm một chút Phó Nhị Thúc Mao Huyết Vượng, có chút tiếc nuối, lại vẫn là cự tuyệt nói. Nàng đây là thực sự có sự, không phải ở lung tung mà có lệ. Chờ Phó Giản tiếc nuối mà buông điện thoại, nàng liền lại chui vào trong chăn, nằm thẳng ở trên giường ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Chiều nay nàng đến đi cục cảnh sát, gần nhất đem gần nhất thu lệ quỷ bán, gần nhất là đan sử nói có việc tìm nàng. Nếu tan tầm thời điểm qua đi, đan sử còn có thể mang nàng đi ăn cục cảnh sát nhà ăn. Nghe nói cục cảnh sát nhà ăn nhưng hảo. Có miễn phí huyết túi cho nàng uống. Cương Thi ở trên giường thèm đến chảy nước miếng. Liền. Bởi vì huyết túi quý, nàng thật lâu đều luyến tiếc ăn. Dù sao bình thường đồ ăn nàng đều có thể ăn, ăn chút bình thường, có thể tiết kiệm tiền. Chờ mua quan tài, ta uống một con huyết túi, ném một con huyết túi. Có thể ở lại ở xa hoa trong quan tài, ngậm huyết túi uống cái no, kia đại khái là hạnh phúc nhất cương sinh. An Điểm khát khao một chút tràn ngập hy vọng tương lai, cảm thấy tích tiểu thành đại, chỉ cần lệ quỷ trảo đến cần, một ngày nào đó nàng cũng có thể đương một con có tiền cương, mang theo này mị mị khát khao ngủ mở giấc. Tới rồi buổi chiều 4-5 giờ còn thực nóng bức, ánh mặt trời cũng phơi, nàng ăn mặc áo thun cùng quần đùi liền đi cục cảnh sát. Đan sử nhìn đến nàng này một thân, cười một chút, làm nàng lại đây. An Điểm ngoan ngoãn mà đi qua đi, đem lệ quỷ đưa cho hắn xem. Đan sử một bên kiểm kê bên trong các loại đầu mình hai nơi lệ quỷ, một bên đối nàng hỏi, không cảm thấy thiêu đến hoảng. Cương Thi thực sợ hãi ánh mặt trời. Đạo hạnh thiển một chút Cương Thi, thậm chí có khả năng sẽ dưới ánh nắng bị đốt thành cho tẫn. Liên tính là những cái đó có chút năm đầu Cương Thi, không sợ hãi ánh mặt trời, cũng tận lực đều xuyên áo dài quần dài, đem chính mình che đến kín mít. An Điểm này một thân tiểu cô nương xinh đẹp giả dạng, làm hắn cảm thấy ngẫm lại làn da đều đau. Con hảo. An Điểm chần chờ một chút, nói thực ra nói, không có gì cảm giác. Không phải người sống cái loại này không có cảm giác, mà là nàng rõ ràng mà cảm giác được, nàng như cũng là Cương Thi, nhưng ánh mặt trời lại không thể mang cho nàng bất luận cái gì thương tổn. Nàng máu chảy xuôi ở trong thân thể, huyết như cũng là lạnh băng. Liên ánh mặt trời đều không thể ấm áp nàng. Đan sử khỏe mắt hơi hơi nhảy nhảy, lại chỉ là sờ sờ tiểu cô nương đầu. Kia cũng khá tốt. Cả ngày xuyên áo dài quần dài giống cái quái nhân đúng không? Nhìn đến chính mình một tới gần, nay tiểu cô nương tức khắc xã khủng phát tác. Đan sử tươi cười đầy mặt mà duỗi tay ôm lấy này tiểu cô nương bả vai, ở nàng ẩn ẩn thống khổ lại ẩn nhận ánh mắt ôm lấy nàng nói, đi thôi. Đi ta văn phòng đi ăn cơm. Hắn văn phòng ở cục cảnh sát rất lớn một cái đơn độc khu vực, lúc này hẳn là cảnh sát nhóm đều đã tan tầm, không có người ở, thực thanh tĩnh bộ dáng. An Điểm cùng hắn cùng nhau vào phòng, liền thấy hắn từ văn phòng tiểu tủ lạnh lấy ra một bao huyết túi, cười tủm tỉm mà nói, an đi. A này, ta đây không khách khí. Cương Thi hự một ngụm. Không dám khách khí, e sợ cho khách khí cơm liền bay, một ngụm gặm ở huyết túi thượng, bay nhanh mà ăn. Đan sử trên mặt lộ ra mỉm cười, đôi tay giao nhau, hàm dưới đáp nơi tay trên lưng, nhìn vật nhỏ này răng nanh một thử, hự hự gặm huyết túi, hai con mắt tròn vo, chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong tay huyết túi, tuyết trắng gương mặt hai sườn phồng lên. Nàng giống như là một con nghiêm túc mà, khờ dại gặm đồ ăn hamster nhỏ. Ăn ngon sao? Hắn trầm thấp cười hỏi. Cương Thi không rảnh nói chuyện, dùng sức gật đầu. An ta. Ta là nói, An An, ta này có chuyện, yêu cầu ngươi bảo hộ. Hắn là nhu nhược đan sử, yêu cầu An An bảo hộ. Chương 19 đệ 19 chương. Là nhiệm vụ sao? An Điểm không tưởng rất nhiều, dùng sức đem huyết túi hút một ngụm, lễ phép mà mở miệng hỏi. Nàng nhưng thật ra đối đan sử cái gọi là tự xưng nhu nhược nhân loại yêu cầu cường đại cương thi bảo hộ không có gì ý kiến. Ở nàng trong mắt, người sống đều rất yếu ớt. Đan sử đích xác nhu nhược, không tật xấu. Hùng chi ăn nhu nhược, cầm tay đoạn. Nàng liền ngậm huyết úi, ngoan ngoãn mà nhìn trước mặt cười tủm tỉm anh tuấn nam nhân. Hắn vẫn là nàng tiểu kim chủ. Vậy càng đến hảo hảo bảo hộ. Đan sử ánh mắt tại đây tiểu cô nương cứng đờ lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nội tâm tưởng gì khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua. Cảm khái một chút cương thi nhóm đều thực đơn thuần hảo lửa, yên tâm, lộ ra tươi cười. An Điểm đang gắt gao bắt lấy huyết túi không buông tay. Sống thoát thoát một con bị huyết túi câu thượng câu chất phác cương thi. Nàng còn ở đan sử thật sâu tươi cười ngậm huyết túi, nghiêng đầu. Đan sử che lại khỏe miệng nỗ lực không cần cười ra tiếng, nhẫn nhịn, liền ôn hòa mà nói, trước hai ngày có người ở phụ cận trấn trên thấy một con cương thi, liền báo cảnh. Bất quá này cương thi chạy trốn mau, chớp mắt liền chạy, cho tới bây giờ cũng không có bị tìm được tung tích. Ta quyết định tự mình qua đi nhìn xem. Bất quá yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hắn nói đến cương thi, kia An Điểm chính là nhất chuyên nghiệp. Nàng liền gật gật đầu nói, hảo nha. Ta và ngươi qua đi nhìn xem. cương thi sao, đương nhiên đến từ cương thi tới thu thập. Huống chi, đi phụ cận trấn trên nói, cái này kêu đi công tác đi. Cũng không biết Lâm Thời Công kém lộ phí như thế nào hoàn trả. Còn có, nếu kia cương thi là ác cương, yêu cầu bắt giữ, không biết có thể bán mấy cái tiền. Cương thi như suy tư gì mà nghĩ tiêu tiền kiếm tiền sự. Một chút đều không có tương tiên hà thái cấp, cương thi hà tất khó xử cương thi áp lực tâm lý. Nhìn nàng rõ ràng nho nhỏ một viên, còn một bộ thâm trầm lao thành ở tính toán tự hỏi, liều mạng dùng cương thi không thế nào linh quang đầu nhỏ tính toán có con bộ dáng, đan sử liền cười một chút. Hắn buông tay, cầm lấy trong tầm tay một ít văn kiện xem, thuận tiện lại cấp An Điểm cầm mấy cái huyết túi. A này, đều cho ta sao? An Điểm ôm huyết túi nhóm ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng một chút, vẫn là không bỏ được đem huyết túi còn cấp đan sử. Nàng còn phải bảo hộ đan sử, là đến ăn no mới có sức lực. An Điểm yên tâm thoải mái vùi đầu ăn cơm. Đừng nói, nóng bức mùa hè ăn ướp lạnh sau mát mẻ thơm ngọt huyết túi, đây là thiên đường đi. Cương thi gặm đến càng hoan. Vật nhỏ này rõ ràng gần nhất cũng chưa ăn đến cái gì mới mẻ. Lại nói tiếp, huyết túi lại không phải thực quý, An Điểm thế nhưng còn luyến tiếp. Vì hai ngụm ăn, liền nguyện ý đem chính mình bán tiến cục cảnh sát đương nhân viên tạm thời. Đan sử nhìn đều có một giây mềm lòng. Giây tiếp theo, hắn nhìn nho nhỏ một viên cương thi, nhẫn mại không để thân cận sự. Từ từ tới, không nóng nảy, đừng đem An An dọa chạy. Hắn liền cùng An Điểm nói lên những người khác, còn có ngươi cái kia hàng xóm sự. Tiểu Giang tỷ làm sao vậy? An Điểm liền tò mò hỏi. Nàng cái kia bạn trai cũ đã bị đưa về nhà tang lễ. Tiểu Giang cái gọi là mất mà tìm lại ái nhân nhưng thật ra vấn đề không lớn. Thời buổi này nhi, sát chết vùng dậy cũng không phải một cái hai cái. Sát chết vùng dậy không là vấn đề. Duy độc làm đan sử cảm thấy cảnh giác chính là, nàng cái gọi là hứa nguyện kia trương huyết sắc ra người. Thứ này vừa thấy liền không phải đứng đắn mặt hàng. Hơn nữa, xem Tiểu Giang ý tứ, ngoạn ý nhi này ở người trẻ tuổi trung thế nhưng còn có một ít thị trường, truyền lưu nhiều vẫn là sẽ hại người. Hắn meo lại đôi mắt, đối An Điểm nói, nếu tái ngộ đến loại đồ vật này, nhớ rõ cho ta điện thoại. Cục cảnh sát nhân thủ gần nhất thật là có một ít người ở điều tra loại này huyết sắc ra người hứa nguyện sự kiện. Bất quá trong cục án kiện cũng không ít, bọn họ chuyên chú lực không có khả năng tất cả đều ở chỗ này. Bởi vì An Điểm đã thiết kế đến chuyện này, đan sử cảm thấy có thể cùng An Điểm để cái tỉnh. An Điểm cũng cảm thấy người nọ ra không phải người lương thiện. Sờ lên liền rất tà ác. Nàng liền nghiêm túc gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, đan sử liền cười một chút, thò người ra lại đây, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Cương thi cả người cứng đờ, cảm thụ được dừng ở chính mình đại não sát nhi thượng thon dài tay, không hề răng. Xác khủng, thực chịu không nổi loại này người sống tiếp xúc. Được rồi, kia trong chốc lát ta đưa ngươi về nhà. Đan sử hôm nay làm An Điểm tới trong cục, một cái là nhận môn, một cái là làm An Điểm có thể ăn đốn tốt. Này tiểu cô nương quá thảm. Tư thế muốn tự lập môn hộ, không hề gầm lão, muốn tự lực cánh sinh về sau, sinh hoạt đến liền đặc biệt keo kiệt. Hắn phía trước gọi điện thoại, còn nghe nói này tiểu cô nương liền đi siêu thị đều luôn là sau 10 giờ đi mua đánh gãy thương phẩm. Như vậy chân quý đáng yêu một con cương thi, thế nhưng ở Mao Sơn phái thiên sư trước mặt hôn thành như vậy, đan sử, đau lòng. Hắn mang theo ý cười, lại xoa xoa An Điểm đầu nhỏ. An Điểm hự hai tiếng, xem tại đây cũng coi như là chính mình kim chủ, còn ở còn quản cơm, nhịn nhẫn. Cấp sở. Chỉ cần đưa tiền, cương thi cái gì đều có thể nhẫn. Bất quá nàng vẫn là cự tuyệt đan sử đưa chính mình về nhà ý tưởng. Không được, ta hôm nay buổi tối. Ngươi lại tưởng buổi tối ra tới loạn dạo. Tuy rằng hiện tại thành phố thực Thái Bình, bất quá ngươi một cái tiểu cô nương nơi nơi đi cũng không quá thích hợp. Ta hôm nay tưởng lại đi một chuyến đêm khuya xe buýt. An Điểm liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho đan sử nghe, ở nam nhân kinh ngạc ánh mắt thành thành thật thật mà nói, lúc này ngồi một lần toàn bộ hành trình, ta nhìn xem này xe buýt đều đến địa phương nào, thuận tiện nàng liền ngượng ngùng mà tiểu tiểu thanh nói, thuận tiện hỏi một chút tài xế đại ca, có thể hay không về sau thấy cái gì có giá trị ác quỷ linh tinh, thông chi cho ta biết. Nàng từ thức tỉnh rồi từ tà ám trên người bái vật bồi táng kỹ năng, đang nghĩ ngợi tới về sau làm chính mình quan tài phong phú điểm, đương nhiên chỉ còn thiếu những cái đó làm ác lệ quỷ. Bất quá cái này cũng chính là cùng vị kia thành quỷ còn tính có nguyên tắc tài xế đại ca tùy tiện hỏi hỏi. Đan sử. Hắn đại khái không thể đáp ứng. Đêm khuya xe buýt xem như trung lập. Tuy rằng xe buýt thượng sẽ xuất hiện ác quỷ, sẽ khả năng xúc phạm tới người sống. Nhưng kỳ thật, nhân ra chính là trung lập buôn bán tính chất một chiếc xe buýt mà thôi. Nói được cũng đúng. Ta không nên muốn chạy lối tắt. Vậy quên đi. An Điểm gần nhất nghe nói qua không ít đô thị truyền thuyết, cảm thấy chính mình cũng có thể dùng này đó truyền thuyết đi nơi nơi nhìn xem. Bất quá xe buýt vẫn là đến đi xem một cái. Rốt cuộc, nàng vẫn là cảm thấy, chính mình hẳn là hỏi một chút tài xế đại ca, này xe buýt mỗi ngày mấy tranh đường bộ, chuẩn không chuẩn khi gì. Đối với loại này ý tưởng, đan sử cảm thấy nhưng thật ra còn hành. An Điểm lại không phải người sống, buổi sáng đêm xe buýt không tật xấu, còn có thể bạch phiêu vé xe. Bất quá hắn vừa lúc cũng muốn đi này đêm khuya xe buýt thượng nhìn xem mới nhất tình huống. Trước kia, đan sử còn phải cẩn thận điểm lên xe nhìn xem. Tuy rằng là Mao Sơn phái tinh anh không giả tà ám, bất quá đối mặt một xe đối thiên sư không hữu hảo tà ám cũng áp lực rất lớn. Hiện tại có An Điểm, đan sử cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể cậy thế khinh quỷ, không giả. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, lại cấp An Điểm hai cái huyết túi, nhìn này tiểu cô nương cuối cùng ăn no, hoa ở chính mình trong văn phòng bắt đầu nhàn nhãm mà soát diễn đàn, hắn liền tiếp tục xem văn kiện. Chờ mau tới rồi nửa đêm 12 giờ thời điểm đan sử mới đứng lên, thuận tiện nhìn An Điểm hứng thú bừng bừng soát vài tiếng đồng hồ diễn đàn. Đô thị quái đàm truyền thuyết chi vứt đi trường học tiên. Đan sử trầm mặc. Công tác quá tích cực. Này lâm thời công có điểm cuốn. Đều cái này điểm. An Điểm hết sức chăm chú soát diễn đàn, chính đem mục tiêu dừng ở diễn đàn một cái đột nhiên đổi mới ra tới đô thị truyền thuyết thiệp thượng. Nay thiệp nói vứt đi trường học, nói cái gì đêm khuya lúc sau ở trống rỗng trong phòng học truyền đến đọc sách thanh, còn có trên hành lang sẽ có chuông tan học thanh linh tinh, phía dưới còn có rất nhiều hồi phục thiệp, có nói là thật sự, có nói không cần tin tưởng. Nay thiệp còn rất tân, ngắn ngủn thời gian soát không ít lâu. An Điểm là một con tiềm thủy đảng, chỉ lặn xuống nước không lên tiếng, bất quá cảm thấy bên trong giảng thuật một ít việc nếu là thật sự, kia thỏa thỏa chính là nháo quỷ. Nàng đem cái này vứt đi trường học địa chỉ cấp nhớ kỹ, thấy đan sử túi người chính cũng nhìn này thiệp. Nàng vội vàng đem trang web tắt đi, cảnh giác mà nhìn hắn. Đây là nàng thương nghiệp cơ mật. Gần nhất thế nhưng còn có loại này truyền thuyết. Đan sử chịu chịu khoe miệng, cảm thấy vì an toàn khởi kiến. Mặc kệ này cái gì vứt đi trường học là thật là giả, đều đến phái người qua đi nhìn xem. Rốt cuộc, này cũng coi như là thị nội trị an một bộ phận. Ta đây đi xem đi. An Điểm liền tự động xin ra trận nói. Ngươi, đan sử trầm ngâm. Ta không phải lâm thời công sao. Dù sao buổi tối ngủ không yên, liền qua đi nhìn xem. Làm một con kiêu ngạo cục cảnh sát lâm thời công, An Điểm đỉnh tiểu bộ ngực, cảm thấy cần phải đến làm cảnh sát nhóm biết, cương thi huyết túi không bạch phiêu. Tiền lương cũng là dựa vào vất vả được đến. Nàng một chút đều không cảm thấy đây là chuyện phiền toái, đan sử bật cười, lại vi diệu mà cảm thấy mạc danh áp lực. Bất quá nghĩ nghĩ bữa chú bị nộp lên kia mấy chỉ bị xé thành mảnh nhỏ lệ quỷ, cục cảnh sát xác thật thiếu người, hắn vẫn là xem nhẹ qua đi gật đầu nói, vậy giao cho ngươi. Nhìn xem công tác của ngươi năng lực. Lấy An Điểm năng lực, hắn hoàn toàn tin tưởng nàng sẽ không gặp được nguy hiểm. Thuận tay, hắn từ chính mình hồ sơ quậy lấy ra thật dày một chồng giấy vàng. Còn có một vài chu sa. Ngươi ra cửa phá án, trong cục sẽ cho ngươi cung cấp yêu cầu vật tư. Chi phí chung. Cương Thi lập tức liền cảm nhận được song xuôi lâm thời công thật lớn hạnh phúc. Nay liền giấy vàng đều cấp tỉnh. Đãi ngộ thật tốt. Nàng muốn nói lại thôi. Cũng không biết về sau muốn ghi danh quốc gia nhân viên công vụ, yêu cầu nhiều ít lưu trình gì. Bất quá, ít nhất cũng đến là tốt nghiệp đại học. Huống chi, nếu đương chính thức công, kia về sau mỗi người tình lui tới gì. Cương Thi đánh một cái dùng mình, lại rũ xuống đầu nhỏ. Tính tính, nàng vẫn là chỉ đương lâm thời công, hưởng thụ phổ phổ thông thông phúc lợi đãi ngộ hảo. Đi thôi. Ngắn ngủn thời gian, nay tiểu cô nương rũ đầu nhỏ cũng không biết đều tự hỏi cái gì, dù sao tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng đôi mắt quả thực hiện lên một đại diễn. Đan sử đem giấy vàng cùng chu sa đều làm An Điểm lấy bao bao thu hảo, mang theo nàng cùng nhau ra cục cảnh sát, lái xe tới rồi một cái trạm điểm. Cái này trạm điểm An Điểm ở phía trước tài xế đưa cho lộ tuyến của mình trên bản vẽ xem qua, biết đây là xe buýt nhất định sẽ ngừng trạm điểm, liền đứng ở trong bóng đêm, cùng dựa nghiêng trên trạm điểm hạ hút thuốc đan sử cùng nhau chờ. Nàng ngoan ngoãn một viên tiểu cô nương, bên người đứng một cái đĩnh bạt anh tuấn cảnh phục nam nhân, thoạt nhìn này phong cảnh cũng không tệ lắm. Bất quá dừng ở vừa mới từ công ty tan tầm trở về, dựa vào cửa sổ xe biên nhắm mắt dưỡng thần, nhận được trong nhà một chiếc điện thoại chuẩn bị đi tìm mấy cái tìm đường chết phá hài tử. Theo bản năng ra bên ngoài nhìn thoáng qua Phó Thiên Trạch trong mắt, hắn meo lại đôi mắt. Dừng xe. Hắn liếc mắt một cái liền thấy An Điểm. Đối một cái tiểu cô nương hơn phân nửa đêm nơi nơi đi, hắn cảm thấy hiện tại tiểu cô nương thật là làm người vô pháp yên tâm. Đều một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tuy rằng An Điểm bên người cục cảnh sát đan sử hắn nhận ra tới, bất quá hắn nghĩ, vẫn là quyết định thăm hỏi một chút. Đan sử. Phó Thiên Trạch vẫn là đối Mao Sơn phái tinh anh thực khách khí. Tuy rằng ngay từ đầu xem An Điểm trột dạ bộ dáng, cảm thấy nàng tám phần trong lòng có quỷ, bất quá xem nàng lúc này đây cùng đan sử đứng chung một chỗ. Hắn ánh mắt dừng ở An Điểm khỏe miệng. Nay tiểu cô nương bên miệng kia một mạt huyết hồng, làm hắn đôi mắt đọng lại một chút. Bất quá này đều không tính vấn đề. Thuận tay đem trên xe một kiện áo khoác ném cho chỉ xuyên quần đùi ngắn tay tiểu cô nương, hắn liền đối đan sử khách khí hỏi, đi nơi nào? Nếu tiện đường, ta đưa các ngươi đoạn đường. Cảm ơn phó tổng. Đan sử đối phó thiên trạch cũng hoàn toàn không xa lạ. Hắn tươi cười đầy mặt, khoe miệng mang theo buôn bán tính tươi cười, không chút để ý nhìn An Điểm trên người áo khoác liếc mắt một cái, khách khí mà nói, bất quá vẫn là không chậm trễ phó tổng. Chúng ta ngồi xe buýt liền hảo. Hắn lời còn chưa dứt, trong bóng đêm, hắc ám hơi hơi vặn vẹo trùng, một chiếc xe buýt chậm rãi chạy mà đến. Xe buýt ngừng ở trạm biên. Trước cửa xe chậm rãi mở ra. An Điểm ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua suy nghĩ muốn lên xe. Cửa xe đột nhiên dừng một chút, nhanh chóng đóng cửa. Kia một khắc, tiểu cô nương vì về sau xe buýt nghiệp lớn, hai chỉ tuyết trắng tay nhỏ đột nhiên chống đỡ cửa xe. Kéo kẹt chói tai trong thanh âm, nửa khai nửa khép cửa xe bị chậm rãi lột ra, lộ ra một trương nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương xinh đẹp mặt, ngửa đầu, ủy khuất. Ta còn không có lên xe đâu. Là, không chào đón ta sao? Chương 20 đệ 20 chương. Nàng đáng thương vô cùng mà chống phát ra chi chi quái vang cửa xe. Ở tài xế tuyệt vọng ánh mắt, cửa xe bị căng ra đến đại đại. Nhưng tiểu cô nương nho nhỏ tuyết trắng trên mặt, toàn chỉ là ủy khuất cùng hoang mang. Vì cái gì cự tuyệt nàng? Này xe buýt, ta ám thượng đến, cương thi liền thượng không được. Giống loài kỳ thị. Ủy khuất. Trầm mặc. Trầm mặc là đêm này xe buýt. Đan sử. Hắn nhếch cười, cùng khẽ nhíu mày Phó Thiên Trạch đánh một lời chào hỏi, chính mình liền đi theo An Điểm cùng nhau lên xe. Phó Thiên Trạch nhìn này chiếc rách tung tóe, mờ nhạt ánh đèn lập lòe không ngừng cổ xưa xe buýt, nhìn như bình tĩnh, trong lòng kỳ thật kinh ngạc một chút. Nay còn không phải là thiếu chút nữa hô hắn đệ kia chiếc xe buýt sao? Không nghĩ tới thế nhưng lại đụng phải. Hơn nữa lúc này đây, An Điểm thế nhưng là cùng cục cảnh sát đan sử cùng nhau lại đây. Chẳng lẽ là chuẩn bị xét xử này vô chứng buôn bán hắc giao thông công cộng? Hắn trầm ngâm một chút, tuy rằng trong lòng hơi có chút tò mò, bất quá đúng lúc này nhận được một chiếc điện thoại. Người ở nơi nào? Thấy tiểu cô nương cùng đan sử đã thượng xe buýt, nhưng kia xe buýt thế nhưng nửa mở ra môn không có lập tức khởi động rời đi. Phó Thiên Trạch chuyển được trong tay điện thoại, đứng ở nhà ga bên lạnh lùng mà nói, Trác Nguyệt, ngươi ba mẹ hiện tại nơi nơi tìm ngươi. Lập tức về nhà, ngươi chớ chọc ta sinh khí. 12 giờ còn không trở về nhà, ai có thể cao hứng? Hắn thanh âm lạnh lùng, giống như là ở mệnh lệnh, điện thoại một chỗ khác truyền đến một nữ hài tử nhẹ nhàng thanh âm, hư một tiếng, lại không dám cự tuyệt hắn nói, ta đã biết. Không được đi theo ngươi đám kia bằng hữu đi cái gì vứt đi trường học, có nghe hay không? Thành thật điểm. Phó giản như vậy đáng sợ sự vừa mới qua đi, liền còn có hùng hài tử không biết giáo huấn, hướng nghe tới liền không đáng tin địa phương toàn. Phó tổng tâm mệt. Không có không có. Ta hiện tại ở trên đường, chuẩn bị đi Diệp Tử trong nhà đi trụ. Ca, đừng lo lắng ta, ta không đi lung tung rối loạn địa phương. Người công tác như vậy vội, đừng nhọc lòng ta, hảo hảo nghỉ ngơi. Nữ hải tử thanh âm rõ ràng mà truyền đến. Nàng như vậy bảo đảm, Phó Thiên Trạch mới buông điện thoại. Trong lòng đè nặng người nhà sự giải quyết, hắn mới có tâm tình hảo hảo đoan trang trước mắt quỷ dị xe. Nhìn vài lần này chiếc năm lâu thiếu tu sửa, dì xét loang lổ, nhìn đều cay đôi mắt phá xe buýt, Phó Tổng lần đầu tiên cảm nhận được. Quỷ giới có phải hay không cũng rất nghèo. Bằng không, này xe đều ở báo hỏng bên cạnh, thế nhưng đều không đổi một chiếc sao. Ít nhất đến đổi cái khí đốt kết hợp, mang điều hòa. Xe minh cửa sổ tỉnh cái loại này mới phù hợp tà ám nhóm thân phận đi. Bất quá dù sao trong nhà sự đã không cần lo lắng, hắn nghĩ đến phó giảng kia sự kiện, vẫn là cảm thấy hẳn là đem này xe buýt hảo hảo mà hiểu biết một chút, miễn cho kế tiếp còn có tà ám quấn lên phó giảng. Làm trong nhà tài xế trước lái xe trở về, hắn liền thượng xe buýt. Xe vẫn luôn không có khởi động. An Điểm cùng đan sử đều hiện tại điều khiển vị bên, tựa hồ ở cùng tài xế câu thông cảm tình. Phó tổng lên xe liền đụng phải hai người bọn họ. Ước quá đan sử bả vai, liền thấy điều khiển vị thượng, sắc mặt trắng bệnh cứng đờ tài xế Ninh Cổ, đang lẳng lặng mà nhìn An Điểm. Không biết như thế nào, am hiểu xem mặt đoán ý phó tổng ở tài xế trên mặt thấy được ủy khuất. Liền, mang người sống lên xe còn chưa tính. Thế nhưng còn mang thiên sư lên xe. Vượt qua phân. Tài xế đại ca ô sơn ma hắt trong ánh mắt là ý tứ này. Cái kia cái gì đại ca, ta chính là hỏi một chút xe này buôn bán tình huống. Lần trước ngài khai đi được quá nhanh. Ta tổng không hảo đuổi theo ngươi có phải hay không? Vạn nhất đâm hư xe liền không hảo. Tiểu cô nương dùng thiên chân thiện lương ánh mắt nói nguy hiểm nói. Nàng đứng ở điều khiển vị bên cạnh, đối dùng một đôi ấm lánh đôi mắt nhìn chính mình tài xế đại ca ngượng ngùng mà nói, ta muốn ở chỗ này vào đại học, còn phải phiền toái ngươi rất nhiều, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Thời buổi này nhi, lên xe không tiêu tiền lương tâm xe buýt đại khái cũng liền trước mắt này một phần, An Điểm, quý trọng. Nàng ngoan ngoãn mà tưởng cùng tài xế đại ca quan hệ hảo một chút, về sau thường xuyên qua lại, đều không rảnh lo chính mình xã khủng. Tài xế càng trầm mặc. Hắn một đôi rách nát trắng bệnh tay gắt gao mà nắm chặt tay lái, phảng phất lâm vào tự hỏi. Liền. Người sống đại học đến niệm mấy năm qua. Khoa chính quy 4 năm. An Điểm một bên nói, một bên tò mò mà thăm dò xem trong xe hành khách. Ở nàng cùng tài xế nói chuyện thời điểm, trong xe mấy cái hiếm lạ cổ quái hình người rũ đầu an tĩnh mà ngồi ở vị trí, một chút đều không có gặp thiên sư lúc sau muốn cuồng bạo vây quanh đi lên Vương Bắc Quyền, càng không có khiển trách không chú ý tân hành khách bá chiếm tài xế không cho lái xe, lãng phí đại gia quý giá thời gian. Săn sóc, khoan dung, lý giải. Thẳng đến phát hiện An Điểm ánh mắt lưu luyến ở bọn họ trên người, bóng người nhóm rũ xuống vùi đầu đến càng sâu. Đúng lúc này, tiểu cô nương cứng đờ, không như vậy khéo đưa đẩy thanh âm ngượng ngùng mà vang lên, này không phải lần trước kia nữ quỷ huyết sao. Ngượng ngùng, đã quên sát, chưa cho đại gia tạo thành bối rối đi. Sau cửa xe sương mù mênh mông vốn dĩ liền dơ, thấy không rõ lắm ngoại giới pha lê thượng, tảng lớn đã khô cạn bắn tóe trạng màu đen vết máu ở nơi đó, mang theo giày đặc huyết tinh khí cùng bất an hơi thở. Kể ra một con nữ quỷ quỷ sinh lưu lại cuối cùng thảm trạng. An Điểm cảm thấy chính mình có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc làm dơ đại gia xe buýt, là đến biểu hiện đến xin lỗi điểm. Xe buýt là công cộng, mọi người đều hẳn là yêu quý, bảo trì bên trong xe sạch sẽ, làm văn minh tà ám. Bằng không, lần sau không cho chính mình lên xe làm sao bây giờ. Tài xế tiếp tục trầm mặc. Một lát, ở khó nhịn yên tĩnh cùng An Điểm ngượng ngùng tới cười, rũ đầu bóng người sôi nổi đứng lên, một người tiếp một người mà xếp hàng đi xuống xe. Đi qua sau cửa xe tảng lớn vết máu thời điểm, bóng người nhóm cứng đờ bước chân nhanh chóng nhanh hơn. Không có làm ác lệ quỷ A. Sau lưng, còn truyền đến tiểu cô nương hơi mang tiếc nuối thanh âm. Bóng người nhóm lấy tia chớp tốc độ biến mất ở trong đêm tối. Một phút lúc sau, trong xe trống không. An Điểm chậm gì gì mà đi tới cạnh cửa, nghiêng đầu nhìn nhìn kia phiến vết máu, lấy ra một phen nhỏ huyết sáng như tuyết dao ăn. Nàng lấy tiểu đao muốn đi quát cửa sổ xe thượng vết máu. Đều khô cứng, đương nhiên đến lấy tiểu đao tới quát. Nàng là thiệt tình tưởng đem chính mình tạo thành dơ loạn kém giải quyết. An An ngươi không cần phải xen vào, đây đều là tài xế việc. Mắt nhìn kia đem cuốn quanh nhiệt khí dao ăn xuất hiện nháy mắt, tài xế khởi động xe, đem xe khai đến bay nhanh, phảng phất phi thường chờ mong chạy nhanh đem An Điểm đưa đến nàng muốn đi địa phương. Đan Sử mỉm cười nhìn kia tràn ngập nguyền rủa dao nhỏ liếc mắt một cái. Ngoạn ý nhi này thoạt nhìn có điểm nguy hiểm. Bất quá căn cứ lễ phép thái độ, Đan Sử vẫn là cười nói, này đao không tồi. Ta vật bồi táng. Cương thi, kiêu ngạo. Nàng đã là một con có thể tự lập môn hộ cương. Không chỉ có đến muốn hảo quan tài, cũng đến nhiều tích góp vật bồi táng. Bằng không, nếu quan tài cùng vật bồi táng quá ít, kia sẽ bị mặt khác cương thi cười nhạo đi. Khá tốt. Đan Sử khen một câu. Bất quá hiện tại Đan Sử cũng không biết, này khích lệ ý nghĩa cái gì. Phó Thiên Trạch khẽ như mày, cảm thấy lời này có điểm nghe không hiểu. Bất quá nghe không hiểu nói, Phó Tổng luôn luôn sẽ không bao sâu cứu, rốt cuộc ai đều có bí mật. Hắn chỉ là đứng ở An Điểm bên người, túi đầu xem nàng mỹ tư tư mà lật xem vừa mới thu hoạch này đem dao ăn, nghĩ đến dao ăn lai lịch, lại hỏi, đây là phía trước ở Thạch Lỗi trong nhà bắt được kia đem. Thạch Lỗi ba mẹ náo loạn ly hôn, phía trước Thạch ba ba gặp cái gì, Phó Giản về nhà đều vui sướng khi người gặp họa mà nhắc tới, nói là có một con cầm dao ăn lệ quỷ cho Thạch ba ba đùi một đao, cho tới bây giờ, kia miệng vết thương còn không có khép lại, nghe tới rất nghiêm trọng. Hắn liền nhìn nhiều hai mắt, cũng khích lệ nói. Sắc thật thực sắc bén. Phó Tổng như thế nào cũng lên xe. An Điểm tò mò hỏi, Phó Giản lại ném hôn sao? Không có. Ta chỉ là đi lên nhìn xem về sau có thể hay không mang cho Phó Giản di chứng. Phó Thiên Trạch trầm rãi nói. Hắn là một cái thực cẩn thận người. Xuất hiện như vậy quỷ dị xe buýt, còn cùng Phó Giản có liên lụy, hắn đa tâm, muốn xác định, Phó Giản về sau đều sẽ không lại cùng xe buýt có cái gì liên quan. Phó Giản tránh được một lần. Này trên xe cái khác lệ quỷ cũng sẽ không lại đối Phó Giản ra tay. Hắn cùng Phó Giản chi gian tuổi kém rất nhiều. Tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng không giống như là cái dễ nói chuyện nam nhân. Lại ngoài y muốn là cái hảo ca ca. An Điểm đối hảo ca ca luôn luôn đều có hảo cảm. Bởi vì nàng ca đối nàng liền đặc biệt hảo. Bởi vậy, đối Phó Tổng vì Phó Giản nguyện ý lại mạo hiểm thượng một chuyến đêm khuya xe buýt xác định nguy hiểm có phải hay không hoàn toàn giải trừ, nàng có thể lý giải hắn, liền kiên nhẫn mà nói. Lệ quỷ đã bị ta cơ bán. Trấn áp, mặt khác lệ quỷ cũng cùng Phó Giản không có quan hệ. Ngươi không cần lại lo lắng. Nếu đề cập xe buýt, đó chính là 300 vạn bán sau một bộ phận, An Điểm kiên nhẫn mà giảng giải một chút, thuận tay đem chính mình giao ăn quý trọng mà bọc lên giấy vàng bỏ vào bao bao. Này xe buýt khai đến bay nhanh, hiển nhiên, tài xế thực hy vọng An Điểm chạy nhanh đến trạm xuống xe. Bất quá không như mong muốn, lúc này đây, An Điểm kiên định mà ngồi ở trong xe, hoàn thành vòng một vòng, xác định đường bộ, mới xuống xe, thuận tiện cùng sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Một tiếng không cổ họng tài xế đại ca cứng đờ mà nói hai câu khách khí nói. Tới rồi trạm điểm, xe buýt dần dần biến mất ở vặn vẹo trong đêm tối. An Điểm đứng ở cái này trạm điểm, cùng phó tổng cùng đan sử hai mặt nhìn nhau. Ta đây về nhà. Ta đưa ngươi. Phó Thiên Trạch liền nói nói. Hắn thoạt nhìn đối An Điểm ấn tượng không tồi, đan sử suy xét một chút, nghĩ đến phó tổng không kém tiền, cũng không bắt bẻ tính kế, là một cái hiếu khách hộ, đáng giá An Điểm nhiều hơn giao lưu. Về sau hảo kiếm càng nhiều tiền mua quan tài, không có ngăn trở, chính mình xoay người đánh xe đi rồi. Hắn đi rồi, Phó Thiên Trạch liền cấp tài xế gọi điện thoại, cho địa chỉ làm tài xế tới đón bọn họ. Chờ đợi thời điểm, hắn lại hỏi, ngươi cùng đan sử là thật sự quan hệ không tồi. Còn hành. Cương Thi cẩn thận mà nói. Phó Tổng khẽ gật đầu, không có nhắc lại này tiểu cô nương phía trước trột dạ đến làm hắn đều hiểu lầm nàng giả mạo Mao Sơn đệ tử sự. Bất quá hắn ánh mắt vẫn là nhịn không được ở An Điểm khỏe miệng lưu luyến qua đi. Nay tiểu cô nương khỏe miệng kia mặt đỏ đậm còn ở trong bóng đêm, ngạnh sinh sinh mà lộ ra một loại kỳ quái, làm nhân tâm phát lánh quỷ dị cảm giác. Thấy hắn ánh mắt vài lần đảo qua miệng mình, An Điểm mở mịt một chút, vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm bên miệng. Bên miệng truyền đến thơm ngọt mùi máu tươi nhi. Đại khái găm huyết túi thời điểm cọ thượng một ít. An Điểm bay nhanh mà đem bên miệng vết máu tất cả đều liếm sạch sẽ, ngoan ngoãn. Phó Tổng mỗi ngày đều công tác đến như vậy vẫn sao? Nàng liên tách ra đề tài. Phó Thiên Trạch không tỏ ý kiến, thu hồi chính mình ánh mắt, lắc đầu nói, hôm nay có cái tiệc rượu, trong nhà cũng có chút sự. Hắn dừng một chút, liền đối An Điểm nhữ mày nói, đêm hôm khuya khoát, mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều không cần đi lung tung rối loạn địa phương. Lời này tuy rằng như là tại giáo huấn, bất quá còn rất thiện ý, An Điểm không có cảm thấy bị mạo phạm, nhưng thật ra thoạt nhìn có điểm tò mò. Tựa hồ Phó Tổng là bởi vì cái gì có cảm mà phát giống nhau. Đã biết. Nàng nghe lời gật gật đầu. Lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Nhìn như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương, Phó Tổng cảm thấy, vẫn là con nhà người ta đặc biệt hảo. Hắn không tiếng động mà còn con khỏe miệng. Nhưng thực mau, lại một lần vang lên điện thoại lại làm hắn khỏe miệng nhàn nhạt ý cười hoàn toàn biến mất. A Trạch, ngươi về nhà sao? Tiểu Nguyệt cho ngươi gọi điện thoại sao? Tiểu Nguyệt đến bây giờ cũng không có về nhà a. Chương 21 đệ 21 chương. Trác Nguyệt, nhà ngươi đem ngươi xem đến cũng thật chặt. Lúc nửa đêm, ở Phó Thiên Trạch đau đầu mà tiếp điện thoại không lâu trước kia, hai cái nữ hải tử tay nắm tay, cùng nhau đi ở một cái thật dài đường cái thượng. Tuy rằng thời gian đã khuya, nhưng bởi vì thành phố lớn ánh đèn lộng lẫy, lại là ở ngựa xe như nước đại đạo thượng, bởi vậy hai cái nữ hải tử đi cùng một chỗ cũng không có cảm giác được cỡ nào sợ hãi. Chỉ là đi tới. Một người nữ sinh liền đối bên người đoàn lượng nữ sinh nhỏ giọng nói, chúng ta không cùng qua đi, bọn họ đều chê cười chúng ta. Chê cười chúng ta là người nhát gan. Nàng đại khái cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, tuổi này mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều tuổi trẻ khí thịnh, thực coi trọng thể diện, không thích bị bằng hữu cười nhạo nhát gan, bị bằng hữu cười nhạo quá nghe trong nhà nói. Rõ ràng nói tốt cùng đi thăm dò vứt đi trường học, hơn nữa vẫn là thật nhiều người ở bên nhau đi, không có gì đáng sợ. Đã có thể bởi vì Trác Nguyệt đánh nàng ca một chiếc điện thoại, các nàng hai cái liền không thể không rời khỏi các bằng hữu tụ hội, một mình trở về. Vốn dĩ, chỉ là Trác Nguyệt một người tưởng về nhà. Nhưng nàng làm bạn tốt, có nghĩa khí, đương nhiên không thể hơn phân nửa đêm làm nàng một người thoát đội. Làm Trác Nguyệt một người về nhà như vậy sự, nàng còn làm không được. Liên tính là bị cười nhạo, cũng làm các nàng cùng nhau tiếp thu cười nhạo, đây mới là làm bằng hữu hữu nghị. Tuy rằng như là ở nho nhỏ oán giận, nghĩ lại mặt khác bằng hữu cười nhạo cũng cảm thấy mất mặt, nhưng theo Diệp Tử nữ sinh nghĩ Trác Nguyệt trong nhà như vậy khẩn trương nàng, càng có rất nhiều nhịn không được hâm mộ. Nhà ngươi người đối với ngươi thật tốt. Không giống ta nàng trầm mặc đi xuống, sắc mặt tảm đạm. Trác Nguyệt ca ca nàng cũng rất quen thuộc. Là cái đối mặt đệ đệ muội muội nói một không hai người. Lại sẽ liên tục gọi điện thoại lo lắng nàng. Trác Nguyệt tuy rằng ở bên ngoài thích chơi, nhưng thực kính trọng chính mình biểu ca. Nàng ca nói một lời. Nàng liền thật sự không dám lại đi cái gì thăm dò trường học. Còn có, nghe trong điện thoại ý tứ, Trác Nguyệt ba mẹ đều lái xe ở bên ngoài tìm nàng. Có người nhà quan tâm để ý, là một kiện hạnh phúc sự. Ta ca cũng là tốt với ta. Hơn nữa loại này kỳ kỳ quái quái sự, có cũng rất dọa người, ta cũng không nghĩ làm ta mẹ lo lắng. Nàng vốn dĩ liền suy nhược tinh thần. Hơn nữa liền trước hai ngày. Tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Tiêu Trác Nguyệt tóc ngắn nữ hải vốn định nói chính mình một cái khác biểu ca phó giản sự, bất quá ngẫm lại phó giản đâm quỷ loại sự tình này hẳn là bảo mật, nàng nhẫn nhịn, vẫn là không có cùng bằng hữu nói. Nàng liên nói, nếu là bọn họ nói đi ca hát, nhảy khiêu vũ liền tính. Nhưng loại địa phương kia làm người khiếp đến hoảng. Huống chi, ta ba mẹ còn làm ta ca đều đã biết. Ta lại gây chuyện, ta mẹ một té xỉu, ta liền xong đời. Nàng mẹ có suy nhược tinh thần tật xấu, chịu không nổi dọa. Nếu là nàng mẹ bởi vì nàng bị bệnh, nàng khẳng định bị đánh. Vẫn là nàng ba cùng nàng ca hỗn hợp đánh kép. Nàng bực bội mà gãi gãi đầu, hiển nhiên cảm thấy thực phiền, bất quá liền tính là lại không thích bị trong nhà quản, nàng cũng không có tưởng đặc biệt phản nghịch. Huống chi, liền tính không có biểu ca điện thoại, nàng cũng sẽ không nguyện ý đi thăm dò cái kia cái gì kỳ kỳ quái quái trường học. Nói lên thì gan, này xem như người trẻ tuổi trung thực lưu hành một sự kiện. Nhưng nàng hứng thú thiếu thiếu. Cái loại này vứt đi thật lâu trường học. Liền tính không có gì thần thần quỷ quỷ, khá vậy chưa chắc không có người xấu. Nàng cảm thấy vẫn là tính. Ngươi nói cũng đúng. Tính, chúng ta đi nhà ta ăn khuya đi. Diệp Tử cũng biết Trác Nguyệt trong nhà tình huống, cũng chế nhạo mà nở nụ cười, không có lại nói những cái đó sự. Hai cái cảm tình thực tốt nữ sinh liền tính là tùy tiện đánh gọi di động nghệ thuật trò chơi cũng cảm thấy là lạc thú. Không đi thám hiểm vốn dĩ cũng không cái gọi là. Bất quá các nàng chuẩn bị ngao suốt đêm còn khuyết thiếu một ít ăn uống. Đi ở hồi Diệp Tử ra trên đường, vừa mới đi vào ngõ nhỏ, các nàng liền thấy được một cái 24 giờ buôn bán trôi siêu thị. Nay tiểu siêu thị không lớn, đèn bài cũng cũ cũ, ánh sáng thực ám, thoạt nhìn như là có điểm năm đầu. Tuy rằng Diệp Tử nhỏ giọng nói một câu, kỳ quái, trước kia như thế nào không lưu ý nơi này còn có ra siêu thị. Bất quá ngẫm lại này đã là đêm khuya, phụ cận cái khác siêu thị cũng không biết có thể hay không tiếp tục buôn bán, Trác Nguyệt liền cùng Diệp Tử cùng nhau đi vào siêu thị mua đồ ăn vặt. Này siêu thị đích đích sắc sắc không phải thực thấy được, bên trong cũng cũ cũ, trên kệ để hàng những cái đó đồ uống còn có đồ ăn vặt thượng tràn đầy lạc đầy cho bụi, đồ uống nhan sắc đều đen tuyền như là đã biến chất. Tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng này thoạt nhìn cũng quá bẩn, Trác Nguyệt có điểm bất mãn, từ tận cùng bên trong trên kệ để hàng đi tới, tưởng rời đi, cùng Diệp Tử đi khác siêu thị nhìn nhìn lại. Nàng liền thấy Diệp Tử đang đứng ở một cái đến gần rồi một phiến đen tuyền tấm ván gỗ môn phụ cận kệ để hàng trước, an tĩnh mà rũ đầu. Nhìn cái gì đâu? Nàng tiến lên chụp Diệp Tử một chút, cũng tò mò mà xem qua đi. Đây là một cái thú đông kệ để hàng. Trên kệ để hàng, lẻ loi mà bày mấy cái tinh xảo, ăn mặc thật xinh đẹp, sạch sẽ, cùng cái này cổ xưa siêu thị không hợp nhau con rối hoa hoa. Mấy cái hoa hoa đại khái bàn tay đại, tuyết trắng mặt, hồng hồng môi, tinh xảo đến làm Trác Nguyệt nhớ tới trong nhà mặt mua thực quý kia mấy cái hoa hoa, sinh động như thật, hơn nữa ăn mặc quần áo cũng thực tinh mỹ, thoạt nhìn như là đang cười. Như vậy mấy cái hoa hoa làm Trác Nguyệt kinh ngạc một chút, lại nhìn giá. Thực tiện nghi giá cả. Tiện nghi đến làm nàng có điểm không thể tin được. Nữ hải tử sao, đương nhiên đều sẽ thực thích người như vậy ngẫu nhiên. Huống chi còn không phải thực quý. Trác Nguyệt nhịn không được cầm lấy hai cái hoa hoa, đẩy bên người Diệp Tử một chút, nhỏ giọng nói, ngươi muốn hay không? Diệp Tử cứng đờ mà rũ đầu. Ở cổ xưa ánh đèn dưới, Trác Nguyệt mơ hồ mà cảm thấy, Diệp Tử sắc mặt hơi hơi phát thanh, như là trở nên chết lặng cứng nhắc rất nhiều. Muốn. Nữ sinh chất phác mà đáp ứng rồi một tiếng, cầm lấy đối diện chính mình một cái chính mỉm cười, có thật dài màu đen tóc con rối. Nàng đem con rối trộm trong tay, đi ở Trác Nguyệt phía trước, bước đi tựa hồ trở nên cứng đờ rất nhiều, chậm rãi đi tới cửa. Cửa quầy thu ngân bên không có người, như là đối kinh doanh thực không cần tâm bộ dáng. Trác Nguyệt thăm dò nhìn trong tay xinh đẹp con rối, cảm thấy người này ngẫu nhiên nặng trĩu, rất có phân lượng, luyến tiếp thả lại kệ để hàng. Liền lớn tiếng hỏi, có người sao? Không có người đáp lại nàng. Siêu thị mơ màng lâm thầm, mơ hồ làm người cảm thấy áp lực thật sự không thoải mái. Tính. Nàng móc ra tiền kẹp, lấy ra mấy trương tiền mặt đặt ở thu khoản trên đài, chụp ảnh làm chứng cứ, lôi kéo Diệp Tử liền ra tới. Vừa mới ra tới, nàng liền cảm giác được bên ngoài không khí thanh tân. Đổi cái siêu thị mua đồ ăn vặt đi. Nhà này đồ ăn vặt ta đều lo lắng quá thời hạn. Nàng oán giận một chút, bắt lấy tay chân lạnh lẽo. Lại chậm rãi mà chớp chớp mắt, lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười. Diệp Tử nói, chờ tới rồi nhà ngươi, ta phải cho ta ba mẹ gọi điện thoại, miễn cho bọn họ còn muốn lo lắng. Bị nàng bắt lấy thủ đoạn, Diệp Tử mất đi vừa mới ở siêu thị chết lặng cảm giác, một bàn tay bắt lấy trong tay một con thú đông, một bên cười đến càng thêm xinh đẹp nói, đều nghe ngươi. Trác Nguyệt lại cùng nàng nói cười cười lên. Nhanh lên về nhà đi. Trong nhà còn có ý tứ đồ vật. Diệp Tử xem nàng còn muốn tìm siêu thị, đột nhiên nói. Kia không mua điểm ăn. Ta nhớ ra rồi, trong nhà còn có rất nhiều. Diệp Tử xinh đẹp mặt giấu ở đèn đường phía dưới bóng ma, nhẹ nhàng mà nói. Tuy rằng hoài nghi Diệp Tử là lười, không yêu ở bên ngoài dạo, nhưng Trác Nguyệt cũng cảm thấy không sao cả. Nàng liên chuẩn bị cùng Diệp Tử hồi nàng trong nhà. Nếu không phải lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại, nàng khẳng định sẽ cùng nàng cùng nhau về nhà. Ngươi ở đâu? Nàng nhận được Phó Thiên Trạch điện thoại, nghe được điện thoại một khắc mặt bất thiện thanh âm, nghi hoặc mà nói, không phải nói ta muốn đi Diệp Tử ra sao? Ngươi điện thoại vì cái gì vẫn luôn đánh không thông? Ngươi nhìn xem đều vài giờ. Phó Thiên Trạch nhận được nhà mình cô mẫu điện thoại, biết cô mẫu ra tiểu biểu muội Trác Nguyệt rõ ràng đáp ứng chính mình chỉ là đi bằng hữu ra chơi, nhưng cô mẫu buổi tối thời điểm cho nàng gọi điện thoại, nhưng vẫn đều đánh không thông, lại gọi Diệp Tử điện thoại, cũng không có đáp lại. Này đem hắn vị kia đa sầu đa cảm, thần kinh mẫn cảm mảnh khảnh cô mẫu cấp lo lắng, hơn phân nửa đêm hai vợ chồng ở bên ngoài tìm hài tử, còn cho hắn cứ gọi điện thoại hiểu biết tình huống. Phó Tổng cảm thấy may mắn chính mình thời gian này còn ở đưa An Điểm trên đường. Bằng không, đại buổi tối ngủ say thời điểm có người cho hắn gọi điện thoại, Phó Tổng có thể làm hắn phá sản. Sao có thể, ta không có nhận được bọn họ điện thoại. Hiểu lầm. Ta là nghĩ đến Diệp Tử ra lại gọi điện thoại. Hiển nhiên Phó Thiên Trạch thanh âm không phải thực vui sướng, Trác Nguyệt tức khắc túng, đứng ở ven đường vội vàng giải thích nói, kia có thể là vừa rồi tín hiệu không tốt. Ca, ta lập tức liền đến Diệp Tử ra. Lập tức cho bọn hắn gọi điện thoại. Ta thật sự không đi thử gan. Nàng con vội vàng chụp chính mình đang ở ven đường ảnh chụp chia Phó Thiên Trạch, chứng minh chính mình là lương dân, là bé ngoan. Phó Thiên Trạch xem qua, nhíu mày. Mẹ ngươi thần kinh suy nhược, vì ngươi lo lắng hai hùng có thể ngủ được sao. Nàng khóc nửa buổi tối. Ngươi chạy nhanh về nhà. Cho ta một cái định vị, 10 phút về sau ta đi tiếp ngươi. Hắn cái kia cô mẫu tính cách phi thường mẫn cảm nhu nhược, cả đêm nữ nhi không thấy bóng dáng. Kia phạm vào bệnh cũng không biết sẽ là ai thụ hại. Nếu như vậy, liền đem Trác Nguyệt đưa về nhà, miễn cho hắn buổi tối còn muốn nhận được không thể hiểu được điện thoại. Ta mẹ lại khóc. Đã biết, ta đây chờ ngươi. Trác Nguyệt hiển nhiên cũng đã thói quen nàng mụ mụ tính cách, tuy rằng cảm thấy nàng mẹ hôm nay không thể hiểu được chuyện bé xé ra to, vẫn là vội vàng nói. Nàng trước kia cũng luôn là ở bên ngoài cùng bằng hữu chơi, suốt đêm không trở về nhà, nàng mẹ cũng không có giống hôm nay như vậy làm ầm ĩ. Thật là kỳ quái. Chờ. Phó Thiên Trạch buông điện thoại, đưa An Điểm về nhà. Tới rồi dưới lầu, hắn đi xuống xe, đem An Điểm bên này cửa xe mở ra, nhìn tiểu cô nương xuống xe. Đi thôi. Hắn liền đưa An Điểm lên lầu. Ngài không cần như vậy lo lắng. Biết hắn còn vội, An Điểm cảm thấy lên lầu cũng không có gì nguy hiểm, liền vội vàng nói. Nhanh lên. Phó Tổng nheo lại đôi mắt. Đối mặt kim chủ, tiểu cô nương yên lặng cúi đầu, túng. Nàng đi theo Phó Tổng phía sau. Hữu khí vô lực mà cùng hắn cùng nhau thượng đến đỉnh lâu. Nhìn nàng mở ra nhà mình môn, Phó Thiên Trạch đứng ở thang lầu gian, theo thang lầu gian ánh đèn nhìn An Điểm hắc ám phòng liếc mắt một cái. Phòng khách thực chỉnh tề sạch sẽ, chính là quá mức sạch sẽ. Làm nữ hài tử, hắn có thể nghĩ đến chính là nhà mình cái kia có điểm phiền toái nhỏ biểu muội, trong phòng nơi nơi đều là xinh đẹp tiểu vật phẩm trang sức, thú đông, mao nhung món đồ chơi, còn có một ít truy tinh tạp chí cùng gói đồ ăn vặt tử. Đương nhiên sẽ không thực lôi thôi. Bất quá lại tràn ngập nữ hải tử thích xinh đẹp cái loại này không khí. Nhưng An Điểm trong nhà, lại như là lạnh tanh, cái gì đều không có. Giây tiếp theo, hắn liền nghĩ đến An Gia. Phó Thiên Trạch dừng một chút. Bởi vì không có thanh âm, thang lầu gian tiết kiệm năng lượng đèn tắt. Trong bóng đêm, truyền đến tiểu cô nương không am hiểu cùng người tiếp xúc mà có chút cứng đờ thanh âm. Phó Tổng, cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Không có gì. Sớm một chút nghỉ ngơi. Phó Thiên Trạch xoay người xuống lầu. Nghe được sau lưng truyền đến cửa phòng khóa lại rắc một tiếng, bất quá lại mơ hồ mà cảm thấy, còn có một loại vi diệu kỳ quái ý vị. Hắn nói không nên lời nơi nào kỳ quái, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, không hợp nhau. Thằng đến xuống lầu, theo bản năng mà ngẩng đầu hướng tầng cao nhất thuộc về An Điểm phòng nhìn lại, liền nhìn đến cái kia phòng như cũ là hắc ám. Liền tính là chủ nhân về tới trong nhà, cũng như cũ không có sáng lên ánh đèn. Mặc danh mà, Phó Thiên Trạch nghĩ tới kia một ngày lần đầu tiên cùng An Điểm nhận thức thời điểm. Hội đèn lồng huy hoàng tiệc rượu thượng, nàng nheo lại mắt, tựa hồ cảm thấy ánh đèn chói mắt. Liên phảng phất so với ánh sáng, nàng càng thích hắc ám. Hắn nghĩ đến đâu không khỏe. Đêm khuya, tối lửa tắt đèn, nàng đều không bật đèn sao. Chương 22 đệ 22 chương. Loại này không thể hiểu được không khỏe cảm, làm Phó Thiên Trạch nhíu nhíu mày. Bất quá thích hắc ám vẫn là thích ánh sáng, về nhà khai không bật đèn là người khác sinh hoạt thói quen. Lại kỳ quái, hắn không chuẩn bị nhiều xen vào tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người đều yêu cầu thuộc về chính mình không gian cùng thói quen. Hắn nên tôn trọng. Hắn liền thu hồi ánh mắt, lên xe, đi tiếp chính mình biểu muội. Trác Nguyệt quả nhiên thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ chờ. Chờ Phó Thiên Trạch xe tới rồi, nàng vội vàng đối xe phất phất tay. Diệp tử, nếu không ngươi cũng nàng quay đầu lại đi dò hỏi chính mình bằng hữu, đột nhiên sửng sốt một chút. Không biết khi nào, đứng ở đèn đường bóng ma hạ vốn dĩ tươi cười xinh đẹp nữ sinh, tươi cười không thấy. Nàng chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Đương nàng xoay người, Diệp tử trên mặt thực mau khôi phục tươi cười. Ta tưởng về nhà. Kia về sau chúng ta lại ước thời gian. Diệp tử vây vây tay, bắt lấy trong tay con rối, đối nàng cười. Trác Nguyệt nhìn nàng cười, lại theo bản năng mà nhịn không được nghĩ đến vừa mới nàng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mặt vô biểu tình cái loại này khác thường. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì nàng hôm nay luôn là lỡ hẹn, làm Diệp tử không cao hứng đi. Thật là nàng mất hứng. Trong lòng như vậy nói cho chính mình, Trác Nguyệt tuy rằng trong nhà điều kiện thực hảo, lại không có đại tiểu thư tính tình, chắp tay trước ngực đối Diệp tử xin lỗi nói, chờ thêm hai ngày ta mẹ hảo, ta nhất định cái gì đều đáp ứng ngươi. Nàng lời nói làm Diệp tử nở nụ cười, hai nữ sinh lại hi hi ha ha nói đùa một hồi lâu, thẳng đến Phó Thiên Trạch xe xa xa mà ngừng ở ven đường. Trác Nguyệt lúc này mới cùng Diệp tử tiếp đón một tiếng, nhìn theo nàng xoay người vào trong nhà tiểu khu, chính mình mau mau mà chạy tới. Ngươi lại mua loại đồ vật này. Nhìn đến Trác Nguyệt trong tay xinh đẹp thú đông, Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói. Trác Nguyệt thực thích xinh đẹp hoa hoa, đôi đến trong nhà nơi nơi đều là. Ha! Trước kia nàng ca nhưng cho tới bây giờ đều mặc kệ nàng này đó. Phó Tổng vội vàng ở trên thương trường lục đục với nhau còn không kịp, chỗ nào có thời gian quản nữ hải tử yêu thích. Như thế nào đột nhiên chú ý khởi cái này? Bởi vì kỳ quái, cho nên Trác Nguyệt trong lòng chính là cảm giác được nàng ca như là có chút vấn đề. Nữ sinh đều thích cái này. Phó Thiên Trạch nghĩ đến An Điểm trong nhà sạch sẽ, cái gì đều không có phòng khách, tự hỏi lên. An Điểm phía trước cứu Phó Giảng, giúp Phó gia đại ân, lại thoạt nhìn cùng thị cục đan sử quan hệ không tồi, là cái có tiền đồ có năng lực thiên sư, làm bằng hữu, có phải hay không hẳn là đưa một phần dọn nhà chi hỉ. Hắn cầm di động tự hỏi một chút. Vốn định hiện tại liền gọi điện thoại hỏi một chút An Điểm, nếu đưa nàng một phần chuyển nhà hạ lễ nàng sẽ thích cái gì, bất quá ngẫm lại thời gian này, hắn vẫn là chỉ đã phát tin tức. Ngươi thích cái gì lễ vật? Hắn mặc kệ cầm cái thú đông ngồi ở chính mình bên người biểu muội, gửi đi tin tức. Hôm nay đã khuya. An Điểm nếu đã nghỉ ngơi, kia chờ đến sáng mai nhìn đến tin tức hồi cho hắn liền hảo. Phó Tổng cảm thấy chính mình khó được chi kỷ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, An Điểm tin tức thực mau đã phát trở về. Thời gian này nàng thế nhưng còn không có ngủ. Phó Thiên Trạch mở ra. Thuần phát, thành thành thật thật ba chữ đáp lại, làm hắn nâng lên thon dài tay. Che lại hơi hơi run rẩy khỏe miệng. Thích tiền. Phó Tổng hơn nửa ngày ở an tĩnh trong xe không có hé răng. Chính là. Quá mức thành thật. Hoàn toàn không có nửa điểm che giấu, thẳng thắn tới rồi gần như bằng phẳng. Là nàng phong cách. An An. Đây là phía trước cấp Phó Giản đuổi quỷ vị kia thiên sư sao. Trác Nguyệt ngồi ở bên cạnh xem nhà mình biểu ca kỳ kỳ quái quái mà còn cùng người nửa đêm phát tin nhắn, cảm thấy có điểm tình huống. Nghe nói vị kia thiên sư là vị xinh đẹp cô nương. Nàng ca đều mau 30 tuổi người, liền cái đối tượng đều không có, làm trong nhà trưởng bối đều giàu thúi ruột, vẫn luôn đều thực phiền não. Nhưng Phó Thiên Trạch giống như là cái lãnh ngạnh kiếm tiền máy móc, kiếm tiền thực lành nghề, thương chiến thực sắc bén, nhưng ở khác phái kết giao phương diện nhưng vẫn đều không có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Làm nữ sinh, cũng đại khái là di truyền nàng mẹ nó một chút mẫn cảm cùng tố chất thần kinh, Trác Nguyệt chính là cảm thấy Phó Thiên Trạch ở chính mình bên người gõ gõ điểm điểm màn hình di động bộ dáng có điểm vi diệu. Nàng dùng khỏe mắt dư quang trộm nhìn hai mắt, tức khắc khỏe miệng run rẩy. Thật là thành thật. Ca, ta còn rất thích loại tính cách này. Thích cái gì liền thẳng thắn thành khẩn mà nói ra. Thích tiền lại không phải mất mặt sự. Ai không thích tiền A? Nàng cũng thực thích A. Trác Nguyệt cảm thấy, như vậy thẳng thắn nữ sinh cũng rất đáng yêu. Nhị cứu nói hắn còn muốn cho Phó Giản nỗ lực, truy nàng một chút. Ta cảm thấy khá tốt, Phó Giản khẳng định có thể cùng nàng hợp ý. Nói hiệu nói vượng. Ha! Trác Nguyệt bị phun vẻ mặt ngốc. Nàng cùng Phó Giản không quan hệ. Phó Thiên Trạch khe như mày, phê bình bên người bắt quái biểu muội nói, đừng bố trí nhân ra tiểu cô nương. Chính là phổ thông tiền tài quan hệ. Lấy tiền làm việc mà thôi. Nàng đối Phó Giản không cảm giác. Hắn hạ ý tứ mà nói những lời này, Trác Nguyệt nửa ngày không hé răng, cảm thấy càng thêm không khỏe. Loại này mạc danh kỳ quái cảm giác làm nàng tự hỏi một chút, không nói thêm gì. Chờ tới rồi trong nhà. An ủi một chút ôm chính mình lại khóc nửa giờ luyến tiếp buông tay phi nói chính mình hoảng hốt, nàng khả năng có nguy hiểm mụ mụ, bảo đảm chính mình hai ngày này không ra khỏi cửa, Trác Nguyệt lúc này mới đại xá giống nhau trở về chính mình phòng. nàng hôm nay mệt mỏi cả đêm. Đóng cửa lại, đem theo bản năng giấu đi không làm nàng mẹ thấy tân mua con rối hoa hoa đều đặt ở đầu giường, nàng nằm ở trên giường dơ trong đó một cái hoa hoa. Làm một cái thích này đó xinh đẹp tiểu ngoạn ý nhi nữ sinh, nàng có mới nuôi cũ. Tân tới tay hoa hoa thật xinh đẹp, khó tránh khỏi yêu thích không buông tay. Đặc biệt là một đôi hắc pha lê giống nhau đôi mắt như là có thể nói. Hoa hoa màu đen đôi mắt, đột nhiên chuyển động một chút, đối thượng chính dơ chính mình khẽ trên người quần áo nữ sinh đôi mắt. Trác Nguyệt nhìn cặp kia đột nhiên quỷ dị mà chuyển động lên đôi mắt, đột nhiên cứng đờ. Cặp kia màu đen như là pha lê giống nhau trong ánh mắt, chậm rãi hiện ra màu đen sương mù còn có ác ý. Hoa hoa vẫn không núp ních. Nhưng cặp mắt kia lại gắt gao mà, trên cao nhìn xuống mà nhắm ngay nàng. Trong phòng ngủ ánh đèn bay nhanh mà nhảy lên một chút, Trác Nguyệt hoảng sợ phát hiện, chính mình tay vô pháp từ này thoạt nhìn đột nhiên trở nên kỳ quái con rối hoa hoa thượng rời đi. Bên hai, tựa hồ truyền đến rất nhỏ lại rõ ràng tiếng cười. Nàng ánh mắt chất phát lên, nằm ở trên giường, giơ cái kia dần dần nhúc nhích một chút con rối hoa hoa, thật lâu lúc sau, con rối xoạch một tiếng dừng ở mép giường. Tóc ngắn thiếu nữ trên mặt mang theo xinh đẹp tươi cười từ trên giường bỏ dậy, sơ soạn một chút một lần nữa khôi phục thành bản khắc con rối quần áo, đem nó không chút để ý mà ném tới rồi giường đế. Tay nàng chỉ còn có điểm cứng đờ, bất quá thực mau liền trở nên mềm mại, duỗi tay không quen thuộc mà vớt ve một chút mép giường, tắt đi mép giường đèn, mang theo tươi cười xúc vào trong chăn. Dưới giường, con rối ngưỡng mặt hướng lên trời, vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất, đã không có nửa điểm động tĩnh. Đêm tối liền như vậy qua đi. Tới rồi ban ngày, lại là cương hẳn là ngủ thời điểm. An Điểm liền tránh ở bị che quang bức màn chắn đến kín mít trong phòng hô hô ngủ nhiều. Nàng tư thế ngủ đặc biệt hảo, thẳng tắp mà nằm ở trên giường, đôi tay dừng ở hai bên, vẫn không nhúc nhích, một chút đều không có đá chăn gì hư thói quen. Bởi vì ngày hôm qua ăn một đốn huyết túi, cương sinh đều tươi sống lên. An Điểm ăn liền ngủ, ngủ đến đặc biệt thoải mái. Nếu không phải đại buổi chiều nhận được Phó Giản điện thoại, An Điểm có thể ngủ cả ngày. Chuyện gì a? An Điểm cảm thấy Phó Giản đến may mắn nàng không thấp huyết áp. Nếu không, đổi cái tính cách táo bạo cương, luôn là như vậy bị quấy rầy giấc ngủ, phi đem hắn sọ náo nhi cấp sốc không thể. An An, ta nhớ rõ ngươi phía trước thi đại học thành tích là Phó Giản hoàn toàn không biết đầu mình thiếu chút nữa chuyển nhà, cao hứng phấn chấn mà đối An Điểm nói, ngươi quá ép đại phân số. Hắn cùng An Điểm năm nay đều thi đại học, đương nhiên phía trước sẽ có giao lưu. Hiện tại đại học trúng tuyển phân số đã công bố một đám, An Điểm điểm qua bọn họ đều ghi danh đại học phân số. Phó Giản không có An Điểm như vậy tâm đại, biết hôm nay công bố phân số, liền vẫn luôn ở gắt gao mà nhìn chằm chằm. Hắn liền phát hiện, chính mình cùng An Điểm thế nhưng còn có thể đương một cái bạn cùng trường. Hắn biết An Điểm cũng báo ép đại, liền gọi điện thoại báo tin, An Điểm dùng ngủ đến mơ mơ màng màng đầu nhỏ dùng sức nghĩ, dây rủa mở to mắt. Cảm ơn ngươi cho ta biết ta. Nàng liền nói tạ. Không có việc gì không có việc gì. Đúng rồi, Thạch Lỗi còn có Trác Nguyệt. Ta biểu muội cũng đều thi đậu. Ngươi có thời gian sao? Chúng ta một hồi ra tới tụ tụ đi. An Điểm một cái tiểu cô nương lẻ loi mà thi đậu ép đại. Tại đây trong thành thị cũng không có mặt khác bằng hữu còn có thân nhân. Phó Giản hôm nay nghe Phó Thiên Trạch mịt mờ mà đề ra một câu. Làm hắn lưu tâm chiếu cô An Điểm. Cảm thấy chính mình đích xác hẳn là nhiều quan tâm nàng. Hắn liền tưởng bằng hữu tụ hội thời điểm cũng coi như An Điểm một phần. An Điểm huyền cự, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta chính là có điểm mệt. Đúng rồi, ta ca nói ngươi tối hôm qua thượng ngủ đến vãn. Phó Giản chi kỷ mà làm nàng tiếp tục nghỉ ngơi, liền tính. Còn không tới buổi tối, Phó Giản điện thoại lại tới. An An A, ngươi hiện tại còn mệt sao? Cương Thi thống khổ mà tránh ở chăn phong ấn, bắt lấy di động, run rẩy thật lâu mới gian nan mà nói, làm sao vậy? Trác Nguyệt. Chính là ta cô ra biểu muội. Phó Giản rối rắm một chút, chần chờ nói, nàng có điểm không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Nói không nên lời, dù sao ta không thấy ra tới. Là ta cô câu ngầm trộm cùng ta nói cảm thấy Trác Nguyệt không giống nàng hài tử dường như. Hôm nay ở bên ngoài cùng nhau chúc mừng mọi người đều thi đậu lý tưởng đại học, Trác Nguyệt cũng tươi cười đẩy mặt mà tới. Lại nói tiếp, Trác Nguyệt kỳ thật cùng bình thường không có gì hai dạng, hi hi ha ha, nói cười cười. Trừ bỏ trên mặt cười đến càng xinh đẹp một chút, Phó Giản không thấy ra cái gì. Ngược lại là hắn nhận được hắn cô sau lưng đánh tới điện thoại, nói là cảm thấy Trác Nguyệt không giống nàng hài tử, không phải nàng nữ nhi gì đó. An Điểm trầm mặc. Ngươi cô có cái gì căn cứ sao? Cái gì hài tử không giống như là chính mình? Không có gì chứng cứ. Bất quá ta cô tính cách mẫn cảm, có điểm thần kinh. So, tương đối tinh tế. Phó Giản uyển chuyển mà nói. Cho nên... Là tố chất thần kinh mà cảm thấy chính mình khuê nữ trở nên kỳ quái, thậm chí còn cảm thấy kia không phải chính mình khuê nữ. Vậy ngươi ý tứ là? Nàng gian nan hỏi. Nàng cảm thấy Phó Gia người, tựa hồ đều có điểm kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Ta ý tứ là, ngươi có thể hay không hỗ trợ cùng ta lại đi một chuyến ta cô cô trong nhà. Nàng biết ngươi phía trước đã cứu ta sự, biết ngươi là một cái rất lợi hại thiên sư. Hắn cô mẫu hàng năm mẫn cảm, thần kinh yếu ớt, nghi thần nghi quỷ, Phó Gia người đều thói quen tìm mọi cách ra nùi nàng. Bất quá trước kia, tố chất thần kinh cô cô nhưng không liền hài tử đều không cảm thấy là chính mình. Nếu nàng cảm thấy cái gì hài tử thay đổi cá nhân linh tinh, Phó Giản liền tưởng, cho nàng giới thiệu một cái nàng nghe qua thiên sư. Chỉ cần đến lúc đó thiên sư nói không có việc gì, an an nàng tâm, kia hắn cô cô hẳn là liền sẽ không lại nghi thần nghi quỷ. Chính là nói, không phải làm nàng đuổi quỷ, là làm nàng đi làm bác sĩ tâm lý. An Điểm lâm vào trầm tư. Bác sĩ tâm lý gì đó, tựa hồ cùng Cương Siêu phàm thân phận không hợp nhau. Sẽ không làm ngươi làm không công 40 vạn. Điện thoại một chỗ khác, truyền đến Phó Tổng tiếng trời giống nhau thanh âm. Cương Thi bay nhanh mà giải phóng chăn phong ấn, từ trên giường lưu loát bỏ dậy thay quần áo. Chờ ta. Nàng sảng khoái mà, dứt khoát mà nói. Bác sĩ tâm lý, nàng là chuyên nghiệp. Chương 23 đệ 23 chương. Phó Gia hiển nhiên rất coi trọng, xe thực mau liền đến An Điểm ra dưới lầu. An Điểm ăn mặc ngày hôm qua áo thun quần đùi từ trên lầu xuống dưới. Dưới lầu, một đám ở dưới lầu hóng mát lao bà vây quanh nàng. Xã khủng Cương Thi lâm vào tới rồi bà nhóm vây công chung. An An, thời gian này còn ra cửa. Buổi tối tới trong nhà ăn cơm đi. Rõ ràng chỉ là tặng một chương đùa hộ mệnh mà thôi, bà nhóm nhiệt tình làm An Điểm chống đỡ không tới. Nàng cứng đờ mà, lễ phép mà cười, chịu đựng chạy vắt giò lên cổ xúc động, càng bắt lấy móng nuốt nhỏ không dám đụng vào đến các nàng, kiên nhẫn mà cùng bà nhóm nói hảo một thời gian lời nói, lúc này mới khỏe miệng cứng đờ trên mặt đất Phó ra xe. Trong xe, Phó Thiên Trạch cùng Phó Giản đều ở. Nàng đờ đẫn mà đánh một lời chào hỏi, liền nghe Phó Thiên Trạch xoa khỏe mắt nói, tới rồi trong nhà không cần lo lắng. Ngươi liền xem một cái chắc nguyệt, sau đó cùng nàng mẹ nói một câu nàng không tật xấu liền có thể. Phó Thiên Trạch đêm qua như vậy tới chế ra, hôm nay chính là nhiều như vậy phá sự, liền công ty cũng chưa đi, hiện tại sắc mặt hơi hơi khó coi. An Điểm đáp ứng rồi một tiếng, đột nhiên nghe nhìn Phó Giản liếc mắt một cái. Phó Giản bị này liếc mắt một cái xem đến sởn tóc gáy. Liền. Bị An Điểm nghe vừa nghe, đây là một kiện muốn mệnh sự a? Là ngửi được cái gì sao? Chẳng lẽ hắn lại đâm quỷ? Phó Giản vội vàng nghe chính mình trên người hương vị. Hương vị rất ánh mặt trời a. Hắn run bần bật. Là có điểm cổ quái hương vị. Quỷ quỷ khí. An Điểm thành thật mà nói. Phó Giản đứng ngồi không yên. Phó Thiên Trạch ánh mắt động lại ở Phó Giản trên người. Ta đâu? Trên người của ngươi mùi vị đạm. Trên người hắn vị càng nồng đậm. Ác ý rất lớn. An Điểm tinh tế mà nghe, cảm thấy này quỷ khí tràn ngập ác ý hương vị. Thấy Phó Thiên Trạch như suy tư gì mà tự hỏi, liền nói, hẳn là cùng thứ gì tiếp xúc gần gũi quá. Nàng liền nhìn nhiều Phó Giản hai mắt. Nay tiểu soái ca giống như gần nhất đều là quay chung quanh ở hắn bên người đã xảy ra một ít kỳ kỳ quái quái sự, có phải hay không đến đi túi chào gì. Nhưng thật ra Phó Thiên Trạch cầm lấy di động, gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, truyền đến một cái thực nhu nhược lại khẩn trương nữ nhân thanh âm. Chỗ nào cũng đừng đi, ta lập tức qua đi. Hắn liền nhàn nhạt mà nói, đúng rồi. Trong nhà vật trang trí còn ở, đúng không? Ở nữ nhân thanh âm tinh tế nhược nhược. Kia chờ xem. Xe thực mau liền chạy đến một cái khu biệt thự. An Điểm từ trên xe xuống dưới, liền thấy biệt thự đại môn mở ra, đi ra một đôi phi thường đẹp trung niên nam nữ. Nam nhân cao lớn xoáy khí, nữ nhân tinh tế nhu nhược, mặt mày nhu nhu nhược nhược, là cái mỹ nữ. Nhìn đến An Điểm, này nhu nhược mỹ nữ đầu tiên là co rúm lại một chút, như là muốn tránh đi. Nhưng nhìn đến An Điểm ngoan ngoãn đi theo Phó Thiên Trạch nhắm mắt theo đuôi, nàng sửng sốt một chút, chớp chớp mắt liền vội vàng đi tới, run nhẹ nhẹ tay bắt lấy An Điểm tay, ở An Điểm thống khổ ánh mắt ngậm nước mắt nói, ngươi chính là An An đi. Ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Bọn họ đều không tin ta, nhưng ngươi có thể minh bạch, đúng hay không? Ta. Nàng nói chuyện thời điểm, An Điểm rộng mở nhìn về phía biệt thự phía trên. Biệt thự lầu 2 một phiến trên cửa sổ, ảnh ngược ra một cái tóc ngắn thiếu nữ bóng dáng. Nàng đứng ở bên cửa sổ, đang từ cửa sổ đi xuống xem, trên mặt lộ ra xinh đẹp, cứng đờ tươi cười. Đối thượng An Điểm đôi mắt, khoe miệng nàng tươi cười giống như là cơ giới hóa giống nhau, nhất thành bất biến. An Điểm không thèm để ý mà thu hồi ánh mắt. Không có làm nàng biết đi. Nàng liền nói. Không có. Ta chính là nói trong nhà sẽ đến khách nhân. Này nhu nhược mỹ nữ là Trác Nguyệt mụ mụ, mọi người đều kêu nàng Trác Thái Thái, bên người là trượng phu của nàng Trác Tổng. Chắc Tổng hiển nhiên rất coi trọng chính mình thê tử, ở đối An Điểm khách khí gật đầu lúc sau, ánh mắt cũng chỉ tràn đầy mà dừng ở thê tử trên người, khẩn trương mà như là sợ có người khi dễ này tùy thời đều sẽ rớt nước mắt đại mỹ nữ dường như. Chắc Thái Thái liền gắt gao mà nắm An Điểm tay nhỏ giọng nói, ta trộm tránh ở không ai địa phương cấp tiểu giản cùng A Trạch đánh điện thoại. Nhưng bọn họ đều không tin ta. Bởi vì nàng tính cách yếu ớt, trong nhà phòng hộ phong thủy trận cũng không có kích phát dấu hiệu, cho nên lần này nghi thần nghi quỷ làm người không phải thực tin tưởng. Nhưng cho dù là người nhà cũng cảm thấy đây là lang tới, lại như cũng nguyện ý theo nàng, giúp nàng thỉnh một vị chân chính thiên sư lại đây an ủi nàng, an nàng tâm. Đây là người nhà săn sóc. Xác thật có chút vấn đề. Kia đứng ở bên cửa sổ tóc ngắn nữ sinh nếu chính là Trác Nguyệt nói, An Điểm liền cảm thấy đích đích xác xác là có vấn đề. Cái loại này như là con rối giống nhau không có cảm tình, giống như là bản khắc động lại tươi cười, còn có gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt hiện ra ác ý, xem nàng ánh mắt như là đang xem con mồi, đều làm An Điểm xác định lúc này đây Trác Thái Thái thật đúng là không phải nghi thần nghi quỷ. Bất quá nàng lại không hé răng, đi theo nắm chính mình tay không buông tay Trác Thái Thái cùng nhau vào biệt thự. Liền thấy Trác Nguyệt ngắn ngủn thời gian đã xuống lầu, ngồi ở sofa, nhìn đến có khách nhân, liền đứng lên tươi cười đầy mặt mà nhẹ nhàng nói, ngươi chính là An Điểm đi. Ban ngày thời điểm Phó Giản nhắc tới quá ngươi, nói muốn đem ngươi giới thiệu cho ta đương bằng hữu. Ngươi hảo, ta là Trác Nguyệt. Nữ hài tử thực nhiệt tình, cũng thực hòa khí, không có một chút đại tiểu thư tính tình, cũng cùng bình thường không có nửa điểm không giống nhau địa phương. Cho nên phía trước Phó Giản mới cảm thấy là Trác Thái Thái suy nghĩ nhiều. Ngươi hảo, ta là An Điểm. An Điểm chuyên chú mà nhìn nàng hai mắt, duỗi tay, cầm tay nàng. Nàng chậm gì gì mà sờ sờ. Đều về sau khả năng đều thượng một cái đại học, chúng ta hảo hảo ở chung. Đúng rồi, chúng ta đi ta phòng chơi. Trác Nguyệt nhiệt tình mà mời. An Điểm gật gật đầu. An An. Phó Giản liền vội vàng hỏi, ta bồi ngươi cùng đi. Nữ hải tử sự, ngươi không cần lo cho. An Điểm nhìn trước mặt tươi cười xinh đẹp tóc ngắn nữ hải, lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Đó là nhìn đến hai vạn khối mới có thể thịnh phóng tươi cười. Nàng khó được sẽ cười đến đẹp như vậy, Phó Giản sửng sốt một chút công phu, liền thấy Trác Nguyệt đã nhiệt tình mà lôi kéo An Điểm hướng chính mình phòng đi qua. Càng kỳ quái chính là, ngày thường bị người khác lôi kéo tay liền hai đuổi chiến chiến mấy dục đi trước tiểu cô nương, thế nhưng thực kiên nhẫn mà bị lôi kéo, không có gì phản kháng ý tứ. Này nhưng, cùng vừa rồi không giống nhau a. Bị lao bà nhóm kéo lấy tay nhắc mãi hai câu, An Điểm đó là khuôn mặt nhỏ trắng bệch a. Phó Giản từ trong xe xem thời điểm đều cảm thấy An Điểm muốn ngất đi rồi. Tiền tài lực lượng. Phó Tổng nhàn nhạt mà nói. Có ý tứ gì? À hắn nghe Hứa Đại Sư nói qua, một con quỷ có thể bán bao nhiêu tiền tới. Bất quá, chắc ra là có một ít bảo hộ tính đồ vật, thế nhưng lúc này đây mất đi hiệu lực, làm kỳ quái đồ vật tiến vào. Phó Thiên Trạch hít mắt, không kiên nhẫn mà nghe bên người kia hai vợ chồng nói chuyện. Chắc tiên sinh chính đau lòng mà an ủi thê tử. Nói ra những cái đó an ủi ôn nhu buồn nôn lời nói quả thực làm người vô pháp nghe. Hắn trông cái chán, nhắm mắt dưỡng thần. An Điểm đã đi theo nắm chặt chính mình cánh tay Trác Nguyệt vào nàng phòng. Đây là một gian nữ hài tử phòng, tất cả đều là xinh đẹp bài trí còn có minh tinh poster, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp ấm áp. Đầu giường thượng bãi một ít đủ loại kiểu dáng thú đông còn có hoa hoa, hiển nhiên Trác Nguyệt là thực thích này đó thú vị món đồ chơi. An Điểm đi đến mép giường, đôi mắt dừng ở giường đế. Liền thấy Trác Nguyệt đã từ đầu giường cầm lấy một cái màu đen tóc dài, tinh xảo xinh đẹp con rối hoa hoa, tươi cười đầy mặt mà đưa cho nàng, cười nói, An An, cái này tặng cho ngươi. Ngươi thích sao? Đứa bé này đôi mắt như là pha lê chế thành, ở ánh sáng hạ phá lệ linh động, rất sống động, tùy ý mà đặt ở trước mắt, giống như là đôi mắt có thể chuyển động giống nhau. Thích. An Điểm mắt sáng rực lên. Làm nữ hải tử một con cương thi, vật bồi táng liền thiếu nữ hải tử thích hoa hoa tới. Thật là đẹp mắt. Nàng cầm hoa, lật xem một chút, đối với trước mặt cười đến như cũ nhất thành bất biến Trác Nguyệt nói, còn có thể bán tiền, thật tốt. Vậy ngươi nhiều lấy một lát. Trác Nguyệt xoay người, phảng phất đi cho nàng lấy đồ ăn vặt. An Điểm ngồi ở mép giường ghế dựa, dơ hoa xem. Các nàng liền ở trong phòng nói chuyện, giường phía dưới, vẫn không nhúc nhích con rối động lại trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một mặt nhân tính hóa sợ hãi. Nó nỗ lực muốn dễ rùa động nhất động, cho dù là cấp vào nhầm chính mình ra xa lạ nữ hài tử để cái tỉnh cũng hảo. Không cần cầm lấy cái kia kỳ quái hoa hoa. Trác Nguyệt trước nay đều không có nghĩ đến, đương nàng cầm lấy kỳ quái hoa hoa lúc sau, linh hồn của chính mình lại một lần tỉnh lại, thế nhưng bị giam cầm ở nhỏ hẹp con rối. Ngay bên ngoài cái kia Trác Nguyệt cùng chính mình không có hai dạng ngữ khí còn có tính cách, còn có nàng có thể nói khởi rất nhiều chỉ thuộc về nàng ký ức, giống như là hoàn hoàn toàn toàn thay thế được nàng, nhưng người trong nhà lại không có nửa điểm phát hiện, Trác Nguyệt cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Đó là có lẽ cả đời muốn thanh tỉnh mà bị nhốt ở cái này nhỏ hẹp, vô pháp nhúc nhích địa phương đương cả đời con rối, còn có người nhà tất cả đều bị cái này đoạt đi rồi chính mình thân thể con rối lừa gạt sợ hãi. Nàng liều mạng muốn dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Thật lớn sợ hãi làm nàng cặp kia hắc pha lê trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt quang. Đương nàng nghe được còn có một nữ hài tử xuất hiện, liền muốn nhắc nhở nàng, ít nhất hy vọng không cần lại có người rơi xuống cùng nàng giống nhau như vậy khủng bố bất lực hoàn cảnh. Nhưng giây tiếp theo, dưới giường vói vào tới một con tuyết trắng tay. Sờ soạn một chút, sờ đến nàng, đem nàng bắt ra tới. Vừa động không thể động con rối bị một cái xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương cầm ở trong tay. Trác Nguyệt nhìn cái này xa lạ nữ sinh. Tiểu cô nương oai oai đầu nhỏ, hỏi, Trác Nguyệt. Con rối hắc pha lê trong ánh mắt lại một lần kinh ngạc mà hiện lên một mặt quang. Tìm là được. Tìm được rồi thuộc về Trác Nguyệt hồn, kia An Điểm liền không chuẩn bị khách khí. Nàng đem hai chỉ con rối đều chộp vào cùng nhau, đi đến tươi cười đầy mặt mang theo đồ ăn vặt đi tới, thoạt nhìn không có khác thường Trác Nguyệt trước mặt, một bàn tay băng mà tại đây tóc ngắn nữ sinh trên đầu chụp một chút. Tuyết trắng trên tay bao trùm nhàn nhạt màu đen sắc khí, một cái tát đi xuống, liền nghe thấy một tiếng thê thảm thét chói tai, một cái màu đen tóc che đậy trụ cả khuôn mặt. Chỉ lộ ra một cái liền tính là lúc này như cũ ở cứng đờ mỉm cười khỏe miệng bóng người từ Trác Nguyệt trên người bị chụp ra tới. An Điểm một chân giẫm trụ. Dưới chân giẫm lên này thoạt nhìn hẳn là đáng giá ngọn ý, nàng kẹp nàng đưa cho chính mình thu đông, đem cất giấu Trác Nguyệt hồn con rối đối thượng ngã trên mặt đất tóc ngắn nữ sinh cái chán, hướng về phía con rối cái hốt lại là một cái tát. Lại là một tiếng đau đớn tiếng kêu, một đạo hồn phách khóc lóc bị chịu vào Trác Nguyệt thân thể. Thấy nàng hồn phách quý vị, An Điểm hoàn thành này một đơn liền không chuẩn bị nhiều quảng, trước đem dưới chân kia kỳ quái con rối bóng người nhắc tới tới, sờ soạn hai hạ. Sờ soạn tới rồi hai căn hồng dây buộc tóc. Là chỉ quỷ nghèo. Hành đi. Này cũng miễn cưỡng có thể đương cái vật bồi táng. Coi như về sau cho nàng trói bím tóc dùng. An Điểm hự một tiếng, thuần thục mà ninh hạ nhân ảnh đầu, nhét vào bữa chú. Trong tầm tay, còn có một con rối. Nàng lại là một cái tát, đánh ra một khác chỉ đồng dạng có cứng đờ tươi cười. Không giống như là lệ quỷ, càng như là máy móc hành vi bóng dáng. Sơ soạn một chút, sơ soạn tới rồi một mặt tiểu gương. An Điểm trầm mặc một chút, tính tính, miễn cưỡng cảm thấy sở thi thu hoạch còn hành, dù sao còn thu hoạch hai chỉ nói không nên lời là thứ gì, dù sao không phải hảo hóa đồ vật. Thuận tiện, nàng Mỹ tư tư mà đem hai con mắt mất đi ánh sáng cùng linh động xinh đẹp con rối thu ở ba lô. Vật bồi táng, lại phong phú. Chương 24 đệ 24 chương. Không đề cập tới khác. Chỉ nói này hai chỉ thủ công tinh mỹ con rối liền rất xinh đẹp. Hôm nay xem như được mùa. An Điểm trong lòng tràn ngập được mùa vui sướng. Nhưng bên người tiếng khóc thật sự làm cương rất thống khổ. Nàng yên lặng ngẩng đầu, liền thấy Trác Nguyệt chính ghé vào chính mình trước mặt xúc thành một đoàn khóc lóc, còn che lại cái hốc, phảng phất vừa rồi bị chịu thật sự đau. An Điểm bắt tay giấu ở sau lưng, ngụy trang lương dân. Cái kia, ta không dùng sức. Hoa. Trải qua quá đời này đã chịu đáng sợ nhất sự tình tóc ngắn nữ sinh đột nhiên bổ nhào vào muốn giải thích một chút cương thi trong lòng ngực, ôm nàng lớn tiếng khóc giống lên. Nếu không có trải qua, không có người sẽ lý giải cái loại này khả năng sẽ cả đời trơ mắt nhìn chính mình nốt ở nhỏ hẹp một người ngẫu nhiên sợ hãi còn có cô độc cảm. Còn có rõ ràng người nhà gần trong gang tấc, nhưng bọn họ lại nhìn một cái khác Trác Nguyệt ở hỏi han ân cần bất lực cùng khủng hoảng. Đương nàng một lần nữa trở lại thân thể của mình, đương nhìn đến con rối quỷ đồ vật biến mất, giờ khắc này Trác Nguyệt cái gì đều không rảnh lo, ôm từ trên trời giáng xuống, cứu vớt chính mình xa lạ nữ sinh, đem sở hữu ủy khuất còn có sợ hãi đều lớn tiếng mà khóc ra tới. Nàng phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, An Điểm bị người sống gắt gao mà ôm, bắt đầu hít thở không thông. Liền, nàng giơ tay, muốn cầu cứu. Nhưng Trác Nguyệt ôm đến thật chặt, liền cầu cứu nói đều kêu không được. Cũng may, đương trong phòng truyền đến Trác Nguyệt lớn tiếng khóc, thực mau liền có người vội vàng lại đây. Phòng ngủ môn mở ra, Trác Thái Thái trước vọt tiến vào, nhìn đến khóc đến đầy mặt đều là nước mắt Trác Nguyệt quay đầu, nước mũi nước mắt một đống mà kêu chính mình, Trác Thái Thái tức khắc cũng chảy nước mắt phát lại đây, đem nữ nhi cùng An Điểm cùng nhau ôm ở gắt gao mà ôm vào trong ngực, cùng nhau khóc lóc nói, đây mới là nhà ta Tiểu Nguyệt. Cái này mới là, ai sẽ nhận sai chính mình hài tử a? Kia quỷ đồ vật nàng nhìn thoáng qua liền biết là hàng giả. Nếu không phải nàng nhớ rõ muốn ổn định kia quỷ đồ vật mới có thể càng an toàn mà cứu nữ nhi, nàng đã sớm làm rõ. Nàng hiện tại là mất mà tìm lại lúc sau không thể buông tay, cách An Điểm đem nữ nhi ôm thật chặt. Trác Nguyệt cũng gắt gao mà ôm chính mình mụ mụ. Mẹ con ôm đầu khóc giống. An Điểm. Binh hoang mã loạn, An Điểm bị tê tại đây mẹ con trung gian, nghe bên thai gấp đôi lên tiếng khóc giống, quá khó khăn. Nàng mềm mại quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên. Quá cha tấn cương. Nay thật lớn bị thương, không có 40 vạn là hảo không được. Trước đem người buông ra. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn tiểu cô nương ở tiếng khóc phảng phất liền phải phun hồn, vẻ mặt lập tức liền phải ngất, đi qua đi, trước đem An Điểm từ này hai mẹ con trung gian cấp sách ra tới. Các nàng ôm đến còn rất khẩn. Phó Tổng dùng kéo, bắt lấy An Điểm hai điều trắng như tuyết cánh tay ngạnh sinh sinh cho nàng kéo ra tới, thấy nàng ghé vào chính mình bên người hồng hộp thở dốc, đáng thương vô cùng, ánh mắt hoảng sợ bất an, Phó Tổng thấp giọng nói, 100 vạn. Cương Thi tại chỗ sống lại. Trải qua quá thạch ra kia keo kiệt không muốn đưa tiền về sau, nàng đặc biệt mà quý trọng Phó Tổng như vậy luôn là chủ động đánh khoản nâng giới đại khách hàng. Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh mà ghé vào cánh tay hắn thượng xem hắn. Trong mắt đều là hắn. Phó Thiên Trạch nhịn không được nhìn nhiều nàng kia xinh đẹp mắt to hai mắt, lúc sau, phát hiện chính mình thon dài tay còn nắm lấy tinh tế tuyết trắng nữ hải tử trắng non cánh tay, hắn bay nhanh mà buông tay. Hắn có chút thất lễ, cũng không muốn làm tiểu cô nương cảm thấy hắn đối nàng động tay động chân. Là thật sự đâm quỷ. Hắn hỏi. Xem như đi. Thứ này có điểm tà hồ. An Điểm không cảm thấy có cái gì không đúng. 100 vạn trước mặt, cái gì đều không phải chuyện này. Bất quá người này ngẫu nhiên nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Thành thật mà nói, thoạt nhìn như là lệ quỷ. Bất quá lại không hoàn toàn là lệ quỷ. Dù sao xem như một loại tà ám đi. Giấu ở con rối hoa hoa, ta nhìn nhìn lại. Nàng từ chói quỷ phù đưa ra một con tóc dài che mặt chỉ lộ ra tươi cười quỷ dị quỷ ảnh đầu, vươn một cây trắng như tuyết ngón tay, nhẹ nhàng mà đâm vào này ngoạn ý cái chán. Cơ hồ là trong nháy mắt, quỷ ảnh đầu phát ra một tiếng chói thai bén nhọn thét chói thai, kích thích đến trong phòng người đều nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta liền lục soát cái hồn. Siêu hồn sao? Đều sẽ đau. An Điểm dùng hôm nay mà cái nha bình thường ngữ khí nói. Nàng đem siêu hồn lúc sau trở nên rách tung tóe con rối đầu một lần nữa nhét vào bữa chú. Siêu hồn. Nghe tới không phải thực chính trực. Phó giảng các loại kỳ ảo tiểu thuyết xem nhiều, tổng cảm thấy siêu hồn như là trong tiểu thuyết nói cái gì thực tàn nhẫn sự. An Điểm trầm mặc một chút. Nay tiểu tử ném một lần hồn sọ não có phải hay không hư rồi. Cùng cương thi giảng chính trực. Cương thi không vốn dĩ chính là tà ma ngoại đạo sao. Kia lục soát cái hồn không phải thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn có muốn biết hay không chắc nguyệt là chuyện như thế nào? Phó Thiên Trạch không kiên nhẫn mà làm đường đệ câm miệng. Đương nhiều năm như vậy lòng dạ hiểm độc lão bản, Phó Tổng đối cái gì chính trực không chính trực phân biệt hứng thú không lớn. Hắn cho rằng An Điểm làm không thành vấn đề. Không thánh mẫu, không câu thúc, phi thường hảo. Phó Giản vội vàng câm miệng không hé răng. Chính là, nàng vào không nên tiến địa phương, cầm không nên lấy đồ vật. Người này ngẫu nhiên tà ám không hoàn toàn là lệ quỷ, mà là bị chế tạo ra tới. Chuyên môn dùng để cướp lấy nữ hải tử thân thể. Ngươi xem, nàng chiếm chắc nguyệt thân thể, nhưng vẫn luôn đều không có đối những người khác động thủ. Chính là khi ta xuất hiện, nàng liền giao cho ta một người khác ngẫu nhiên. Có lựa chọn tính. Bất quá con rối ký ức không nhiều lắm, này đã là toàn bộ ký ức còn có bản năng. An Điểm nghĩ nghĩ, quyết định cử báo cái kia không làm chuyện tốt siêu thị. Tuy rằng nàng biết cái kia siêu thị hẳn là đã biến mất, không có khả năng tại chỗ bị tìm được, bất quá có thể cùng đàn sử cử báo một chút sao. Nàng hiện tại chính là chính nghĩa lâm thời công. Nàng dừng một chút, đột nhiên trầm mặc một chút. Chuyện này đề cập đến chắc nguyệt, nàng hẳn là đi cục cảnh sát làm ghi chép. Ta sẽ cùng đàn sử nói chuyện. Phó Tổng vuốt ve một chút trong tầm tay điên, chịu đựng không có bật lửa, đối đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi An Điểm chậm rãi nói, ta sẽ đem ngươi đã nói cùng đàn sử nói một lần. Hắn làm chắc nguyệt người nhà, sẽ đem chuyện này từ đầu tới đuôi từ đầu chí cuối mà nói cho cục cảnh sát, đương nhiên, nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Cũng hoàn toàn không tốn công. Nhưng thật ra Trác Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi. Diệp Tử cũng cầm một con rối. Nàng nhớ rõ chính mình bằng hữu khi đó kỳ quái bộ dáng, tức khắc run bần bật. Vậy qua đi nhìn xem. An Điểm liền thống khoái mà nói. Nàng còn rất thích người này ngẫu nhiên. Nếu có thể bãi mãn chính mình quan tài, kia thật tốt ta. Bởi vì đây là thật sự có tà ám quay phá, An Điểm liền tinh thần phân chấn. Nàng đã bị Trác Nguyệt mang theo đi một chuyến nàng cái kia kêu Diệp Tử bằng hữu trong nhà. Đương tươi cười xinh đẹp cứng đờ nữ sinh mới mở cửa, An Điểm một cái tắt chịu ở nàng trên đầu. Nữ sinh mềm mại ngã xuống đất. An Điểm vào nhà sở thi. Lấy ra hai căn hồng dây buộc tóc, nàng cũng không chọn, đem con rối thuộc về Diệp Tử hồn chụp hồi thân thể của nàng, tịch thu con rối, thắng lợi trở về. Chờ Diệp Tử cũng cùng Trác Nguyệt ôm đầu khóc giống một phen, bởi vì một người trụ, không có người trong nhà giúp nàng trả tiền, nàng liền lấy ra chính mình nhiều năm tích góp tiền mừng tuổi cùng sinh hoạt phí cấp An Điểm. An Điểm thu 50 khối làm Diệp Tử an tâm, cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trác Nguyệt cùng nhau từ Diệp Tử trong nhà ra tới. Nàng vừa ra tới, Trác Nguyệt liền cùng nàng nói lời cảm tạ, nhỏ giọng nói, An An, cảm ơn ngươi. Nàng rối rắm một chút, cùng An Điểm nói, Diệp Tử ba mẹ đều tái hôn, đem nàng ném ra một cái trụ, cũng không cho quá nhiều sinh hoạt phí, trên tay nàng không có quá nhiều tiền. Cho nên, An Điểm tựa hồ đã nhận ra Diệp Tử quân bách, cũng không có thu thực sang quý phí dụng, làm Trác Nguyệt thực cảm kích. Bởi vì nàng biết, chân chính đuổi quỷ thiên sư thu phí là thực sang quý. Bất quá ngươi yên tâm, ta không cho ngươi có hại. Đuổi quỷ như vậy nguy hiểm. Ta thế nàng cho ngươi bổ thượng. Không cần. Phó tổng thanh toán 100 vạn đâu. Coi như bao gồm nàng. An Điểm chết lặng mà xoa xoa mặt nói. Một buổi trưa nữ hải tử tiếng khóc, cũng không biết có thể hay không làm ác ngộng. 100 vạn là ngươi đã cứu ta nên được. Diệp Tử phí dụng đến khắc tính. Trác Nguyệt kiên trì. Đối mặt người sống cùng chính mình như vậy có kẻ mặc cả, Cương Thi Lâm vào trầm mặc chung. Phó gia lão bản, đều rất lớn khí A. Nàng nửa ngày không hề răng, lúc sau liền đối cái này trải qua quá đáng sợ sự kiện, hiện tại tinh thần khá hơn nhiều. Tóc ngắn nữ sinh nói, không cần. Ngươi coi như mua một tặng một đi. Dù sao nàng cũng đã thu hoạch tràn đầy, coi như kéo cái khách hàng. Nàng túi đầu, ở Trác Nguyệt còn muốn nói cái gì bày ra cự tuyệt tư thái, Trác Nguyệt há miệng thở dốc, cảm động mà nhìn nàng. An An, ngươi thật tốt. Nàng nghĩ đến đêm qua An Điểm như vậy ngay thẳng mà cùng Phó Thiên Trạch nói thích tiền, nhưng hiện tại, lại không có cùng chính mình đòi tiền, không biết như thế nào, đột nhiên có một loại kỳ quái thỏa mãn cảm. Chẳng lẽ ở An An trong lòng, nàng so tiền tài càng quan trọng. Trác Nguyệt tuy rằng kinh hồn chưa định, nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười. An Điểm cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Nàng bất an mà đi xem Trác Nguyệt, liền thấy nàng lại phát lại đây. Đại khái người sống nữ hải tử đều thực thích ôm bằng hữu làm nũng, rán rán. An Điểm bị đè ở cửa sổ xe thượng, dãy rủa, phát ra đáng thương nức nở. An An, kỳ thật cho tới nay, ta tuy rằng nghe ta mẹ nó lời nói, không cho nàng khó chịu, nhưng kỳ thật ta tổng cảm thấy nàng là cái thực phiền toái người. Trác Nguyệt đột nhiên ở An Điểm bên thai nhẹ nhàng mà nói, ta mẹ luôn là thần kinh hề hề, nếu không chính là bởi vì trên mặt đất lạc cái cánh hoa liền khóc, hoặc là chính là bởi vì ta không nghe lời bị bệnh. Chính là ta hiện tại mới hiểu được, nàng là thật sự thực yêu ta. Chứ bỏ nàng mẹ, liền nàng lao bà cũng chưa lập tức phát hiện nàng không thích hợp. Chỉ có nàng mẫn cảm tinh tế, làm nàng cảm thấy sẽ ở người khác trước mặt có điểm mất mặt mụ mụ. Xem qua nàng liếc mắt một cái, liền biết, kia không phải nàng hài tử. Đại khái đây là làm mẫu thân bản năng. Nhưng Trác Nguyệt đột nhiên như là trưởng thành. Không phải ấu trĩ mà ghét bỏ mụ mụ trừ bỏ tố chất thần kinh, không có mặt khác mụ mụ khoan dung cùng đại khí. Nàng cũng muốn không phải tự cho là thỏa hiệp, mà là chân chính mà đi lý giải, đi làm bạn chính mình mẫu thân. Khá tốt. An Điểm đờ đẫn mà, không hề dễ rủa mà dán ở cửa sổ xe thượng nói. Phó tổng thanh toán 100 vạn. Nàng nhẫn. Nhìn nàng vẻ mặt tái sao sao bộ dáng, Trác Nguyệt phụt một tiếng cười. Bất quá lại nói tiếp, khả năng ngươi theo chúng ta ra thật là có điểm duyên phận. Duyên phận. Cương Thi tiếp tục đờ đẫn mà, dùng bất chấp tất cả ngữ khí chết lặng hỏi. Cũng không phải là... Ngươi trước cứu Phó Giản, hiện tại lại đã cứu ta, ngươi không cảm thấy đây đều là chúng ta duyên phận sao? Trác Nguyệt thò qua tới, nhìn chằm chằm An Điểm kia trương tinh tế, liền lỗ chân lông nhìn không tới tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được duỗi tay méo một phen. Ở tiểu cô nương nhắm mắt lại, nàng muốn làm gì liền làm gì nằm yên, Trác Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, cảm thấy hẳn là cùng An Điểm cùng chung kẻ địch. Đúng rồi, An Tuyết Ngưng chính là ngươi tỷ đi. An ra một bộ đem Phó Giản trở thành si ngốc tư thế. Nghe tới khiến cho nhân sinh khí. Huống chi, An Điểm thế nhưng còn làm An gia thiếu chút nữa gả cho ngốc tử. An gia một hơi nhục nhã hai cái cùng Trác Nguyệt quan hệ người tốt, Trác Nguyệt nhưng chịu không nổi cái này. Ta báo thù cho ngươi đi, An An. Nàng trước mắt, không có hảo ý mà nói. Lấy An gia soát An An hảo cảm độ, kiếm được. Chương 25 đệ 25 chương. An Điểm sửng sốt một chút. Liền. Muốn báo thù gì đó, còn dùng hỏi nàng sao? Ngươi là tưởng thay ta hết giận. Nàng mờ mịt hỏi. Một nửa một nửa. Phó Giản lúc trước hồn ném thời điểm, như vậy nhiều người chê cười Phó Giản thành ngốc tử, An gia còn một bộ hy sinh cái khuê nữ gả cho ngốc tử mệt quá độ bộ dáng, ngẫm lại Trác Nguyệt trong lòng liền có khí. Nàng cũng thành thật, đem chính mình trong lòng nói cho An Điểm nghe. Thật là kỳ quái, rõ ràng cùng An Điểm là ngày đầu tiên nhận thức, nhưng Trác Nguyệt lại cảm thấy An Điểm là một cái làm chính mình có thể yên tâm mà nói lời thật lòng sẽ không phản bội nàng người. Nàng liền đem chính mình đối An gia bất mãn nói. An Điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy không phải thực để ý. Tùy tiện ngươi. Nàng đối An gia không thèm để ý, làm Trác Nguyệt đều có điểm không thể tin được. An An, ngươi không hận bọn họ sao? Nàng tiểu tâm hỏi. An Điểm thoạt nhìn, như là cũng không khát vọng An gia thân tình giống nhau, tựa hồ đối chính mình bị bán một lần cũng không cảm thấy thế nào. Đối mặt như vậy kinh ngạc, An Điểm liền thành thật mà gãi gãi đầu nhỏ nói, ta đã đánh quá bọn họ. Huống chi ở trong lòng ta, bọn họ cũng không xem như người nhà. Cung An Thái Thái cảm thấy nàng không có theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cùng An gia không hợp nhau giống nhau, An Điểm trong lòng, An gia cũng kỳ thật đều là người xa lạ. Nếu bọn họ ái nàng, nàng có lẽ còn sẽ có điểm cảm tình. Nhưng nếu không yêu nàng, nàng đối bọn họ một chút quan tâm đều không có. Ai sẽ đối người xa lạ ôm có như vậy nhiều cảm tình. Đến nỗi phía trước An gia tự chủ trương, muốn đùa nghịch nàng hôn nhân, An Điểm liền cảm thấy, chính mình đánh An tổng phụ tử, hơn nữa, mất đi nàng. Phó gia thoạt nhìn cũng không quá khả năng cấp An gia cái gì cứu viện, kia An gia hiện tại hẳn là còn ở sức đầu mẹ chán. Nay liền đã cũng đủ. So với xem An gia xui xẻo, kỳ thật Trác Nguyệt tưởng soát nàng hảo cảm độ nói, còn không bằng cùng nàng nhiều lời nói kia siêu thị. Cất dấu có thể bán tiền tại ám, còn có tràn đầy không đứng đắn kệ để hàng. Mắt thèm. Phi thường mắt thèm. Cương Thi liều mạng nhẫn nhịn, săn sóc mà nghĩ Trác Nguyệt kinh hồn chưa định, không cần ở nàng miệng vết thương giải muối. Mới không có truy nguyên mà dò hỏi kia siêu thị rốt cuộc đều có gì. Bất quá như vậy tà ác siêu thị, An Điểm thiệt tình nhớ kỹ. Đến thăm, nàng trong lòng đều là siêu thị, chỗ nào còn nhớ rõ An gia. Như vậy không đem An gia làm chuyện xấu đặt ở trong lòng, Trác Nguyệt nhìn An Điểm trong chốc lát, chờ trở về nhà, liền trộm mà cùng Phó Thiên Trạch cùng Phó Giản lo lắng suốt ruột nói, ta cảm thấy An An quá thiện lương, quá không so đo, đặc biệt làm người lo lắng. Nàng đối An Điểm loại này thiện lương, không oán giận, không ghi hận, không giận chó đánh mèo cảm thấy quái lo lắng. Như vậy mềm lòng đơn thuần tiểu cô nương, về sau nhưng như thế nào làm người yên tâm. Nếu là không có người bảo vệ, còn không cho những cái đó người xấu khi dễ chết ta. Bởi vì này, Trác Nguyệt liền cảm thấy chính mình hẳn là cùng An Điểm càng thân cận một ít, miễn cho An Điểm như vậy thiện lương ở bên ngoài bị người lừa. Bọn họ đã trở về Trác gia. Trác Thái Thái nghẹn ngào mà ôm về nhà sau đặc biệt ngoan nữ nhi, một bên cùng An Điểm nhu nhu nhược nhược nói lời cảm tạ. An Điểm cảm thấy Trác Thái Thái phảng phất là thủy làm. Nay đều khóc ba ngày, các nàng đều từ Diệp Tử trong nhà đã trở lại, Trác Thái Thái còn ở nhu nhược động lòng người mà rơi lệ. Đương nhiên, không đều nói Trác Thái Thái tinh tế mẫn cảm sao, thích bi thương xuân thu cũng là đương nhiên sự. Hơn nữa, xem một bên Trác tổng kia dung túng mà, ôn nhu mà nhìn thê tử bộ dáng, An Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Liên Trác tổng dung túng yêu quý, kia Trác Thái Thái đương nhiên chính là như vậy. Huống chi An Điểm cũng không chán ghét như vậy vì người nhà chạy xuống nước mắt. Bất quá đối Trác Thái Thái mẫn cảm có tiến thêm một bước nhận thức, vẫn là ở ăn cơm thời điểm. Bởi vì An Điểm cứu Trác Nguyệt, vẫn luôn bồi thê nữ, ôn nhu mà an ủi thê tử, cho nàng nhẹ nhàng mà trà lau nước mắt Trác tổng liền ôn hòa mà thỉnh An Điểm lưu lại ăn cơm, cùng nhau cộng tiến bữa tối. Đang ăn cơm thời điểm, tiểu cô nương chui đầu vào trên bàn cơm ăn đến thơm ngào ngạt, liền nghe Trác Thái Thái tiểu tiểu thanh mà nói, kỳ quái, đại gia có hay không cảm thấy có điểm lãnh? Này mỹ lệ yếu ớt mỹ nữ theo bản năng mà sờ sờ chính mình cánh tay, lẩm bẩm mà nói, có điểm nguy hiểm dường như. Nàng liên khắp nơi xem. An Điểm tiểu cổ tức khắc cứng đờ. Nàng đột nhiên nhịn không được nghĩ đến, vừa mới tới Trác gia thời điểm, Trác Thái Thái có phải hay không chuyên chú mà nhìn nàng vài lần tới. Chầm gì gì mà buông thích nhất mao huyết vượng, An Điểm thống khổ mà gấp một chiếc đũa cải thìa. Bức cương thi ăn chay. Đây là cái gì cương sinh khó khăn? Trác Thái Thái sửng sốt một chút. Cái loại này mang theo vài phần tham lam, phảng phất dã thu giống nhau sởn tóc gáy cảm giác biến mất. Nguy hiểm. Chẳng lẽ là trong nhà? Không có không có. Là ta cảm giác sai rồi. Trác Thái Thái nắm quan tâm trượng phu tay, theo bản năng nhìn dưng dưng gặm cải thìa An Điểm liếc mắt một cái, vội vàng cho nàng lại gấp vài miếng huyết vịt. Cảm ơn. An Điểm bài trừ nhút nhát sợ sệt tươi cười. Ăn nhiều một chút thịt. Trác Thái Thái cũng đối nàng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Trác tổng vì cái này tươi cười đau lòng hỏng rồi, đứng dậy đi điều chỉnh điều hòa độ ấm, cần phải không cho khí lạnh thổi lạnh nhà mình nhu nhược đáng yêu Thái Thái. An Điểm thừa dịp này công phu hư hư mà lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, quyết định về sau ở Trác Thái Thái trước mặt thành thật điểm. Nàng chưa bao giờ có gặp qua Trác Thái Thái như vậy mẫn cả người. Một bên Trác Nguyệt khỏe miệng run rẩy mà nhìn lao ba láo mẹ lại nị vai thượng, tuy rằng tuấn nam mỹ nữ thực đẹp mắt, nhưng ngồi ở một bàn độc thân. Quý tộc trước mặt khoe khoang ân ái là có ý tứ gì? Nàng dùng sức mà ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn nói. Bởi vì nữ nhi vừa mới đã trải qua đáng sợ sự, Trác Thái Thái trong mắt, Trác Nguyệt là quan trọng nhất, vội vàng quan tâm hỏi, còn không thoải mái sao? Lam mụ mụ nhìn xem nàng thò lại gần, mềm mại môi đỏ dừng ở Trác Nguyệt cái chán, thử thử độ ấm, nghi hoặc mà nói, không có nóng lên. Không phải, là An An Trác Nguyệt mới nói xong cái này, xinh đẹp nữ nhân đã thò người ra, môi đỏ khắc ở An Điểm cái chán. Xoạch! Một đôi chiếc đũa từ An Điểm trong tay rớt ra tới, dừng ở trên bàn cơm. Cương Thi hai mắt vô thần, dại ra mà nhìn chậm rãi đem môi đỏ từ chính mình đại nao trên cửa rời đi xinh đẹp thái thái. Mềm mại, ấm áp, mang theo quan tâm, còn có một chút mẫu thân từ ái. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thế nhưng còn có người sống ở Cương Thi đại não sát thượng động thổ. Gần trong gang tấc người sống hơi thở, liền. Thơm quá à, giống như là ấm áp điểm điểm, nhất tốt nhất điểm tâm ngọt hỗn hợp mùi hoa mùi hương nhi. Nàng cơ hồ muốn chạy chối chết. An An cũng không có việc gì. Chắc thái thái vẻ mặt vô tội mà ngồi trở lại chỗ ngồi, dừng một chút, nhìn phảng phất động lại thành pho tượng tiểu cô nương, lại vô tội mà nhìn trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình mấy cái người nhà. Nàng vẻ mặt vô tội, phảng phất chính mình không làm gì chuyện xấu, Phó Thiên Trạch không hề răng, nghiêng đầu, liền thấy An Điểm đã cương ở nơi đó không biết núp ních. Hắn xoa xoa khỏe mắt, cảm thấy cái này cô mẫu thật sự phá lệ phiền thoái, liền thò người ra lại đây, mang theo nhàn nhạt cây thuốc lá khí hơi thở ở An Điểm bên thai thấp giọng nói, không cần để ý nàng chính là như vậy tính cách. Hắn sợ chắc thái thái này buôn phóng đem An Điểm cấp dọa sợ, An Điểm hơn nửa ngày mới run run rẩy rẩy mà một lần nữa nắm chiếc đũa. Ly một lời không hợp liền cùng chính mình rán rán người sống nhóm đều xa một chút, mau mau mà vùi đầu ăn cơm, lắp bắp mà nói, không, không có việc gì. Khá tốt. Nàng một bộ xã khủng bị rán rán sau khủng hoảng. Phó Tổng bắt đầu suy xét tinh thần kinh hách phí nên cấp nhiều tiền. Doa đến đọc lại. Không có cái 100 vạn giữ lại không được nàng tâm linh đi. Hắn thu hồi bởi vì ánh mắt đều hội tụ ở chính mình trên người càng thêm hoảng sợ run rẩy tiểu cô nương, nhìn về phía người khởi sướng Trác Nguyệt. Tóc ngắn thiếu nữ liền hử hai tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới nàng mẹ trực tiếp cho An Điểm một mồm to thân thân. Bất quá nói thật, tuy rằng nàng mụ mụ đích sắc có chút địa phương làm việc cùng người bình thường không quá giống nhau, nhưng tùy tiện thân đầu loại này thao tác, tựa hồ chỉ đối người trong nhà mới có thể như vậy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở Trác Thái Thái kia mẫn cảm giác, An Điểm cũng là một cái đối nàng mà nói thực đáng yêu, thực đáng giá đi thân cận nữ hài tử. Được đến quá tố chất thần kinh Trác Thái Thái giám định, Trác Nguyệt càng tin tưởng An Điểm là một cái có thể tín nhiệm người tốt. Nàng liên cùng người trong nhà bất bình, nhắc tới An gia sự. Trác Thái Thái mê mang nghe xong trong chốc lát, ánh mắt ở An Điểm cùng Phó Giản Chi gian lưu luyến một chút, lại cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Phó Thiên Trạch trên người. Xem ta làm gì? Phó Thiên Trạch chính làm chủ nhân, cấp vùi đầu nơm nớp lo sợ ăn cơm, ánh mắt cảnh giác tùy thời khả năng tái xuất hiện dáng ăn rán, bởi vậy khẩn trương đến phảng phất một con ngoi đầu hamster nhỏ An Điểm gấp đồ ăn. Hắn cho nàng gấp hai chiếc đua nữ sinh thích nồi bao thịt, một bên lãnh đạm mà nhìn về phía chính mình chuyện này tinh cô mẫu. Chắc thái thái ánh mắt chuyên chú mà dừng ở hắn chiếc đua thượng trong chốc lát, co rúm lại một chút, đem chính mình nhét vào Chắc tổng trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, không có việc gì. Nàng trên mặt lộ ra nghi hoặc. Phó tổng không có đem nàng biểu tình để ở trong lòng. Phó Giản mặt đã đỏ bừng. Này lúc trước chính là hiểu lầm. Kỳ thật cái kia cái gì? Ta cùng An An là trong sạch. Xa chết. Tuyệt đối là xa chết. Về sau Phó gia tam thiếu đều không rời đi ngốc tử đón dâu hắc lịch sử. Xác thật. Chắc thái thái đột nhiên gật gật đầu. Phó tam thiếu. Này cô mẫu còn có thể hay không được rồi. Làm sáng tỏ vấn đề thượng như vậy dứt khoát mà mẫn cảm. Đây là thật không nghĩ làm hắn thoát đơn tiết tấu đúng không? Ít nhất không thể là làm An gia tính kế cái loại này. Phó Giản hơn nửa ngày mới hự hự mà nói. Kỳ thật An Điểm cũng khá tốt, vậy tính yêu đương. Cũng không phải An gia tính kế cùng An bài, mà là chính bọn họ. Phó Giản liền đi xem An Điểm. Không có được đến một ánh mắt. Phó Giản ánh mắt chết, thu hồi ánh mắt. Đại khái hắn thật là muốn độc thân quý tộc tiết tấu. Nhưng An gia cũng quá xấu rồi. An gia gần nhất ở tìm cứu lại công ty tài chính. Chắc tổng đối những người khác tựa hồ không có gì đặc biệt coi trọng. Bất quá xem chắc thái thái ở khuê nữ lòng đầy căm phẫn mà mắng An gia thời điểm trộm dựng lên lỗ thai. Hắn dừng một chút, đảo qua An Điểm. Liền đối Phó Thiên Trạch nói, phía trước còn tìm đến quá ta, bị ta cự tuyệt. Hiện tại An gia phi thường phiền thoái. Bất quá quan trọng nhất chính là, ngươi sơ ý, quên mất một sự kiện. Chuyện gì? Phó Giản nghi hoặc hỏi. Phó Thiên Trạch lại nheo lại đôi mắt. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngươi nói rất đúng. Mấy ngày này sự tình quá nhiều, ta đích xác quên thế An An làm sáng tỏ. Chắc thái thái lại bay nhanh mà chớp chớp mắt, nhìn nhiều Phó Thiên Trạch vài lần, không hề răng. Làm sáng tỏ cái gì? An Điểm gặm điểm điểm nồi bao thịt, nghi hoặc hỏi. An gia tiệc rượu thượng, ta đem ngươi mang đi, có rất nhiều người đều ở suy đoán Phó gia đối với ngươi thực vừa lòng, thực cảm thấy hứng thú. Phó Thiên Trạch trầm ngâm một lát, ở An Điểm mờ mịt ánh mắt chậm rãi nói, này đối với ngươi danh dự là một loại tổn hại. Hơn nữa, nếu Phó gia không có kế tiếp đối với ngươi chú ý, còn sẽ có rất nhiều người nghị luận ngươi là bị Phó gia ghét bỏ, bị lui hàng. Hắn đám đông nhìn chăm chú mang theo An Điểm rời đi An gia tiệc rượu, nếu không có gì đáp lại, kia An Điểm danh dự cũng sẽ đã chịu rất lớn tổn thương. Chẳng sợ chuyện này An gia mới là người khởi xướng, nhưng An Điểm giúp Phó gia không ít vội, Phó Thiên Trạch cũng không nguyện ý nàng lâm vào bị người cười nhạo, tỉ như nói chơi chơi về sau liền cấp vứt bỏ như vậy nghe đồn. Chương 26 đệ 26 chương. Hắn sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. An Điểm chết lặng mà chịu đựng. Hôm nay cũng là vì quan tài chịu đựng đại kim chủ một ngày. Bất quá nàng cảm thấy người sống nghĩ đến rất nhiều. Nàng đối loại này cái gọi là danh dự không quá cảm thấy hứng thú. Bắt quái mà thôi. Nàng lại không hốn hào môn thiên kim vòng, loại này nghe đồn không sao cả. Bất quá hiển nhiên Phó Tổng phá lệ coi trọng. Nói không sai. Lại còn có một loại khả năng sẽ làm An An bị cười nhạo. Chính là ta bình phục. Phó Giản tuy rằng tâm lý hoạt động phong phú, bất quá tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Bằng không, hắn cũng làm không được trên người chỉ có một khối bùa bình an lại đưa cho bằng hữu sự. Hắn nghĩ nghĩ, liền cung An Điểm giải thích nói, hơn nữa, ngươi lúc trước bị ta ca mang về nhà, thuyết minh sẽ bị Phó gia tán thành gả cho ta. Nhưng hiện tại ta bình phục, cùng ngươi đã không có bên dưới, còn sẽ có người nói ta ghét bỏ ngươi, không thấy thượng ngươi. Kia đến lúc đó truyền cho ngươi những cái đó đồn đãi vớ vẩn liền không dễ nghe. Tỷ như nóng lòng muốn gả cấp Phó gia Tam thiếu, Phó gia Tam thiếu không thấy thượng nàng linh tinh, đối An Điểm đều là thương tổn. Mọi người đều không hé răng. An gia thật là làm bậy. Đem hảo hảo một cái tiểu cô nương hại thành như vậy. Mệt gặp gỡ còn tính chính trực Phó gia. Bằng không đổi cái lạnh nhạt điểm hào môn, kia An Điểm cả đời đều phải lưng đeo những cái đó cười nhạo cùng trào phúng. Nga. An Điểm xã khủng gật gật đầu. Tuy rằng cảm thấy người sống nghĩ đến nhiều. Bất quá. Nghĩ đến nhiều người sống còn đều là người tốt. Kia làm sao bây giờ? Không bằng Phó gia làm một hồi tiệc rượu. Chắc Tổng hiển nhiên thực khôn khéo, không cần suy nghĩ cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau thương lượng nói, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều nói Phó Giản thành ngốc tử. Không bằng khai cái tiệc rượu, làm Phó Giản lên sân khấu, ngưng hẳn những cái đó lời đồn đãi. Đến lúc đó làm An Tiểu Thư cùng Phó gia cùng nhau lên sân khấu, liền cấp Tiểu Giản đương bạn nữ. Hắn cảm thấy An Điểm này tiểu cô nương cũng không tệ lắm. Hơn nữa vẫn là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiên sư, nghe nói xuất thân Mao Sơn phái, nếu cùng Phó Giản thật sự có duyên phận đảo cũng khá tốt. Giúp vào trong lòng ngực hắn trong lòng ngực Trác Thái Thái liền tiểu tiểu thanh mà nói, An An cũng có thể đương A Trạch bạn nữ. Làm An An chính mình tuyển, nhà của chúng ta nam hài tử, đều có thể. Không sai. An tiểu thư cũng có thể làm A Trạch bạn nữ. Như vậy càng tốt. Trác Tổng bất động thanh sắc mà theo thê tử nói, An tiểu thư làm A Trạch bạn nữ. Vừa lúc làm người biết Phó gia đối An tiểu thư coi trọng, cũng thuyết minh An tiểu thư là Phó gia bằng hữu, mà không phải những cái đó bị người ghét bỏ bắt bẻ nghe đồn. Đến nỗi An gia, không cần mời bọn họ tới tiệc rượu. Không có mời An gia, ngược lại chỉ mời An Điểm, này thuyết minh Phó gia không thích An gia, lại rất coi trọng An Điểm. Vậy sẽ không lại có quan hệ với An Điểm phiền não rồi. Phó Thiên Trạch chậm rãi gật đầu. Bất quá hắn nhíu nhíu mày. Bạn nữ, An Điểm mới 18 tuổi. Tuy rằng đã thành niên, nhưng Phó Thiên Trạch vẫn là cảm thấy nàng càng hẳn là có một cái tuổi không sai biệt lắm làm bạn giả. Huống chi, Phó Tổng nhiều năm như vậy tham dự lớn lớn bé bé yến hội gì đó, bên người chưa bao giờ yêu cầu bạn nữ. Càng miễn bàn 18 tuổi bạn nữ. Hắn chẳng lẽ thoạt nhìn rất giống là cầm thú sao? Kia không thể. Hắn đối An Điểm như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương không ý tưởng. Liền như vậy làm. Chắc Tổng coi như không nhìn thấy Phó Thiên Trạch chần chờ, nâng nâng hàm dưới nói, tiếp tục ăn cơm. Đừng động về sau An Điểm cùng Phó gia là cái gì quan hệ, nhưng lần này tiệc rượu, An Điểm vẫn là đi theo Phó Thiên Trạch này, Phó gia đương gia đối làm người cảm thấy coi trọng. Hắn cùng Phó Thiên Trạch chi gian quan hệ phi thường hảo, hai bên cũng có rất nhiều thương nghiệp hợp tác, thực mau liền tách ra để tài nói lên mặt khác một ít hạng mục sự. Còn bao gồm chờ An Thị Điền sản chịu đựng không nổi, An Tổng vì cứu lại tài chính liên nhất định sẽ chuyển nhượng một ít chất lượng tốt hạng mục, cùng nhau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó. Ở An gia Thiên Kim trước mặt nghiêm trang mà thảo luận như thế nào đối An gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Chắc Tổng cũng thực không hạ cuối. Chờ ăn cơm xong, Chắc Nguyệt liền mời An Điểm lưu lại cùng nàng cùng nhau trụ. Coi như bồi ta một ngày. Ta còn thực sợ hãi. Chắc Nguyệt đáng thương vô cùng, chắp tay trước ngực mà đối An Điểm nói. An Điểm chần chờ một chút. Khách hàng gặp quỷ lúc sau còn có chấn thương tâm lý. Ngươi bồi Chắc Nguyệt mấy ngày, mỗi ngày một vạn khối. Phó Thiên Trạch nằm ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Kia không cần, không cần. 100 vạn bao bán sau. Chính là cái kia cái gì, ta làm việc và nghỉ ngơi cùng người bình thường không giống nhau. Tuy rằng tiền tài thực mê người, nhưng An Điểm chịu đựng dụ hoặc, nói cho chính mình là một con chú ý cương. Đều nói tiền tài là vạn năng, luôn là soát người hạt cuối, hiện tại An Điểm có rõ ràng nhận thức. Này vạn ác tiền tài hương vị nhưng quá ngọt ngào. Phó Tổng luôn là lấy tiền tới dụ hoặc nàng, nàng thật lo lắng có một ngày nàng một cái không nhịn xuống, ôm lấy Phó Tổng quần tây không nghĩ nỗ lực. Nàng lắc lắc bị năng lực của đồng tiền chấn trụ đầu nhỏ, nghiêm túc cự tuyệt dụ hoặc, lúc sau liền đôi mắt sáng ngời Trác Nguyệt giải thích nói, ta hỉ tĩnh, nếu không, làm ta trụ ngươi cách vách đi. Không thể trụ một chiếc giường sao. Ta giường đặc biệt đại. Trác Nguyệt chờ mong mà nói. Cương Thi tức khắc đánh một cái dùng mình, dùng sức lắc đầu. Không không không. Nàng kiên định mà cự tuyệt, Trác Nguyệt không thể không thất vọng mà đem phòng bên cạnh làm người hầu thu thập hảo, làm An Điểm ở nhà ở vài ngày. Trác Thái Thái lộ ra ngậm nước mắt cảm động tươi cười. Bọn họ đều cảm thấy, làm An Điểm ở tại trong nhà là một kiện thật cao hứng sự. Đương nhiên, Phó Thiên Trạch cảm thấy An Điểm này tiểu cô nương tựa hồ có điểm đứng ngồi không yên. Hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng cảnh cáo Trác Nguyệt không cần quấy rầy An Điểm, không cần cùng An Điểm lải nhải, không cần quấn lấy An Điểm, không cần nửa đêm bỏ giường. Dặn dò rất nhiều, thẳng đến Trác Nguyệt đều chịu không nổi hắn, Phó Tổng mới không yên tâm mà dẫn dắt Phó Giản cáo từ về nhà. Nhìn này đối đường huynh đệ đi rồi, Trác Thái Thái liền giúp đỡ An Điểm sửa sang lại một chút phòng cho khách đệm chăn. Bởi vì là ở nhà người khác, An Điểm không có yêu cầu cái gì che quang bức màn linh tinh, chỉ nhìn Trác Thái Thái chi kỷ mà cho chính mình cầm áo ngủ, nàng còn lễ phép nói cảm ơn. Trác Thái Thái nhìn này ngoan ngoãn, mềm mượt phùng áo ngủ cùng chính mình nói lời cảm tạ tiểu cô nương trong chốc lát. An An thật là cái hảo hải tử. Nàng cười tủm tỉm mà sờ sờ An Điểm gương mặt, dừng một chút, thò qua tới thân thân cái trán của nàng. Ngủ ngon hôn. Nàng cười tủm tỉm mà, nhu nhu mà nói. Một con thạch hóa cương thi đứng ở cửa, thẳng đến cửa phòng bị đóng lại, hơn nửa ngày cũng vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến một cái ôm chăn bất an mà tới tìm nàng Trác Nguyệt mở cửa, thấy trong bóng tối cũng không có ánh đèn, tối lửa tắt đèn đứng một bóng người, sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Chờ truyền đến An Điểm Trác Nguyệt. Nghi hoặc thanh âm, Trác Nguyệt mới che lại bang bang loạn nhảy ngược xoạch khai trong phòng đèn, thấy An Điểm cứng đờ mà đứng ở cửa. Nàng nhỏ giọng cùng nàng nói, An An, ngươi dọa đến ta. Trác Thái Thái hôn ta. An Điểm liền vội vàng nhỏ giọng giải thích. Ta mẹ thích thân nàng thích người. Thuyết minh nàng thích ngươi, cảm thấy ngươi sẽ không thương tổn nàng. Trác Thái Thái tố chất thần kinh, còn nhiều ít còn có điểm bị hại vọng tưởng chứng. Không phải nàng cảm thấy an toàn sẽ yêu quý nàng người, Trác Thái Thái rất ít sẽ như vậy thân cận. Trác Nguyệt giải thích một chút, liền bắt lấy An Điểm và táo nhỏ giọng nói, An An, chúng ta vẫn là cùng nhau ngủ đi. Ta thật sự sợ hãi. Liền tính An Điểm ở tại cách vách, nhưng nàng chỉ cần một nhắm mắt lại, liền luôn là sẽ nghĩ đến chính mình ở đèn nhánh áp lực giường đế vừa động không thể động mà vây ở nhỏ hẹp con rối độc cô cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi nàng không dám làm người trong nhà biết, bởi vì hiện tại nàng cũng bắt đầu muốn nhiều đau lòng chính mình người nhà. Như vậy sự, trừ bỏ đối An Điểm nói, nàng không có địa phương có thể nói hết. Hơn nữa, An Điểm cứu nàng. Nàng cảm thấy ở An Điểm bên người là an toàn nhất địa phương. Kia đi phòng của ngươi đi. Vì 100 vạn, Cương Thi quyết định liều mạng. Vẫn là Trác Nguyệt phòng giường lớn hơn nữa. Nếu một hai phải cùng nhau ngủ, đương nhiên muốn tuyển giường đại. Bất quá buổi tối không cần quá tới gần ta. Ta thói quen một người ngủ, mẫn cảm. Bên người có hô hấp sẽ ngủ không được. Cương Thi sao, đều thích lẻ loi ngủ ở độc lập trong quan tài, không nghe nói nhà ai Cương Thi ái ngủ đại giường chung. An Điểm liền hự một tiếng, biểu đạt chính mình hy vọng buổi tối an tĩnh tốt đẹp chờ mong. Được đến Trác Nguyệt bảo đảm. Nàng lúc này mới cùng nàng cùng đi cách vách phòng ngủ giường lớn. Nàng thẳng tắp mà nằm ở trên giường, cái hơi mỏng chăn, vẫn không nhúc nhích một buổi tối. Lúc này đây, Trác Nguyệt thực mau liền đi vào giấc ngủ. Tuy rằng nữ hải tử ngủ thật sự an tĩnh, bất quá An Điểm cũng cả đêm không có ngủ hảo giác. Nàng trừng mắt nhìn trên đầu trần nhà, nghe bên người nữ sinh nhợt nhạt hô hấp, cảm ơn một chút trở vào đại học nghe nói mỗi người một chiếc giường không cần lo lắng tùy thời có người lăn đến chính mình trong lòng ngực, cưỡng bách chính mình cũng nhắm mắt lại. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Trác Tổng đi làm, Trác Thái Thái đi chiếu cô trong hoa viên hoa hoa thảo thảo, An Điểm có nhàn rỗi liền cấp đan sử gọi điện thoại, nói cái này kỳ quái con rối còn có siêu thị sự. Đối với chuyện này, đan sử đã nhận được Phó Thiên Trạch báo án. Quay đầu lại ngươi dẫn người ngẫu nhiên cùng quỷ ảnh tới trong cục, ta nhìn xem. Hảo nha! Đan sử cũng không có đem đã mất đi lệ quỷ bám vào người con rối xung công ý tứ, An Điểm liền ngoan ngoan gật đầu. Thuận tiện còn nhắc tới một ít chính mình lưu ý bám vào người con rối kia đổ vật kỳ quái địa phương. Bất quá trong điện thoại, đan sử không có kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi, ngược lại cùng An Điểm nói lên một khác sự kiện. Phía trước vị kia Giang tiểu thư nhặt được hồng tờ giấy, ngươi còn có ấn tượng sao? Làm sao vậy? An Điểm nghi hoặc hỏi. Lại có người bắt được đồng dạng tờ giấy. Đan Sử dừng một chút, đối An Điểm nói, vẫn là ở nhà ngươi phụ cận. Ý của ngươi là, nếu ngươi về nhà, tiện đường đi cái kia Giang tiểu thư nói công viên nhìn xem có tình huống như thế nào. Tựa hồ hồng tờ giấy thực thiên vị nữ tính xuất hiện thời điểm. Đan Sử liền nói, cấp tiểu Lâm thời công tìm một chút sống làm, miễn cho nàng luôn là ngượng ngùng tới cục cảnh sát ăn cơm. Cương Thi ăn không được hết túi, Đan Sử đau lòng. An Điểm một ngụm đáp ứng. Chờ cùng Trác Nguyệt nói một tiếng, nói chính mình về nhà lấy điểm đồ vật, nàng liền thượng Trác ra xe về nhà. Tới rồi ra phụ cận cái kia tiểu Giang nói qua hoa viên nhỏ, nàng xuống xe, gãi gãi đầu nhỏ đi vào, liền cảm giác được nhàn nhạt âm lãnh hương vị. Một đám nữ hải tử chính ngồi vây quanh ở một cái tiểu bàn tròn chung quanh, hứng thú bừng bừng mà nói về hồng tờ giấy truyền thuyết. Các nàng trước mặt xi măng bàn tròn thượng có một đống hồng, thoạt nhìn liền rất tươi đẹp màu đỏ tờ giấy. Một cái quần áo thời thượng xinh đẹp nữ nhân ngồi ở các nàng trung gian, lộ ra diễm lệ tươi cười. Không sai, chỉ cần đem tên viết ở tờ giấy thượng, ái nhân liền sẽ hồi tâm chuyển ý hơn nữa nàng mang theo mê hoặc mà nói, nếu có yêu thích yêu thầm người, cũng có thể đem tên viết ở mặt trên, sẽ được đến đối phương đáp lại. Nàng trên mặt mang theo âm u tối nghĩa tươi cười, An Điểm nghiêng đầu nhìn nữ nhân này trong chốc lát, chậm gì gì mà, nhút nhát sợ sệt mà đi qua đi, tiểu tiểu thanh mà bất an hỏi, thật sự có thể cho ái nhân hồi tâm chuyển ý sao? Bất an là thật sự bất an. Nữ sinh nhiều như vậy, lại nha lại nhải, tổ chức thành đoàn thể quân tụ, nàng xã khủng muốn phát tác. Nhưng giờ khắc này, Cương Thi liều mạng, bài trừ cứng đờ nhu nhược đáng thương biểu tình, mở ra tuyết trắng tay nhỏ, nhược nhược mà nói, cho ta một chương hành sao? Ta thất tình đâu? Sắp trong lời đồn phải bị phó gia tam thiếu vứt bỏ hào môn tiểu khí phụ ảm đạm cúi đầu. Chương 27 đệ 27 chương. Cương Thi học cách vách tiểu Giang thất hồn lạc phách, quả thực sinh động như thật. Này ăn mặc thật xinh đẹp thời thượng nữ nhân liền nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Nhìn đến An Điểm một thân bình thường ăn mặc, vẻ mặt không có tiền co rúm lại, tuy rằng tiểu cô nương xinh đẹp dẫn nhân chú mục, nhưng nữ nhân trong mắt lại như cũ hiện lên một mặt khinh thường. Hiển nhiên, đây là một cái thiệp thế chưa thâm, hẳn là bị bạn trai cũ cấp ném rất đáng thương, không có mị lực nữ hài tử. Không đúng tí nào. Chỉ có mặt có thể xem. Cho ngươi. Nữ nhân dừng một chút, nhìn An Điểm trên người đảo bảo khoản áo thun quần đùi, túi đầu chọn lựa, đem trong tay nắm chặt hồng tờ giấy đưa cho nàng một chương. An Điểm ở nàng túi đầu lựa thời điểm liền phát hiện, nữ nhân cũng không phải mỗi người đều cho đồng dạng tờ giấy. Nàng ở. Lựa đối tượng. Chung quanh thoạt nhìn ăn mặc thực lưu hành thời thượng, hơn nữa bằng hưu rất nhiều. Thực hướng ngoại náo nhiệt nữ sinh trong tay hồng tờ giấy, là thực bình thường hồng tờ giấy. Đương nhìn đến An Điểm như vậy ăn mặc giống nhau, hơn nữa nhút nhát sợ sệt lẻ loi, lời nói khẩn trương co rúm lại, rõ ràng không giống như là bằng hữu rất nhiều nữ sinh, nữ nhân đưa cho nàng chính là một loại khác, lúc trước tiểu Giang được đến quá hồng tờ giấy. Đỏ tươi tờ giấy đưa tới An Điểm trong tay. An Điểm lấy trụ, vuốt ve một chút, cảm thụ một chút xúc cảm, quý trọng mà thu hảo, lại đối nữ nhân mở ra tay. Nữ nhân nghi hoặc mà nhìn nàng. Lại cấp hai chương. An Điểm gian nan mà, nỗ lực mà kéo lông dê. Ra người hồng tờ giấy. Cũng có thể đương vật bồi táng đâu. Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng bạch phiêu không hương sao. Giờ khắc này, An Điểm nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt phảng phất phát hiện bảo tàng. Ta yêu thầm nam sinh quá nhiều. Vì này, Cương Thi không tiếc đem chính mình trở thành một con hải vương. Như vậy lòng tham nữ sinh đại khái là nữ nhân cũng không thường thấy. Bất quá nhìn vẻ mặt tham niệm An Điểm. Nữ nhân này khỏe miệng gợi lên một mạt âm lanh tươi cười, lại lựa một phen, đưa cho An Điểm hai chương giống nhau huyết sắc ra người tờ giấy. Chờ đến An Điểm cảm thấy mỹ mãn mà thu hảo, nàng lúc này mới đứng lên, đối chung quanh kỷ kỷ hoa hoa vây quanh chính mình hưng phấn mà hỏi cái này hỏi kia, hỏi nàng ăn mặc như vậy xa hoa có phải hay không được đến hồng tờ giấy trợ giúp leo lên kẻ có tiền mấy cái tuổi trẻ nữ hài nhi nói hai câu lời nói, liền xoay người rời đi. An Điểm nghe, nhớ kỹ nữ nhân này khí vị nhi, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn chung quanh kia mấy cái cảm thấy hứng thú mà nhìn chính mình nữ sinh. Trên người có nhàn nhạt tà khí hương vị, bất quá không nghiêm trọng lắm, không có đã chịu quá tà ám xâm nhập. Hẳn là chỉ là kia nữ nhân trên người tà khí nhiễm đến các nàng trên người mà thôi. Nhiều phơi phơi nắng. Nàng nỗ lực mà cười một chút, nhìn thoáng qua kia nữ nhân rời đi phương hướng, liền cùng mặt khác những cái đó như đạt được trí bảo nữ sinh giống nhau mang theo tam trương hồng tờ giấy rời đi. Đi tới trên đường cái, nàng cấp Đan Sử gọi điện thoại. Thuận tiện nói kia xinh đẹp nữ nhân đặc thù, suy nghĩ một chút liền nói, ta không chảo kia nữ nhân. Nữ nhân này là cái bình thường người sống, trên người tà khí trọng, hẳn là sau lưng còn có tà ám. Nay đại khái chính là tiếp tay cho giặc đi. Người thường ở vì tà ám làm việc, ở hãm hại đồng dạng vô tội người thường. Chế trụ nữ nhân này nhưng thật ra dễ dàng, lại rất dễ dàng làm tà ám chạy. Loại này tà ám hẳn là đối cho chính mình làm việc người tùy dùng tùy ném, cái này không được, tà ám chỉ biết trốn đến càng sâu, đổi một cái lợi dụng người tiếp tục làm ác. Cho nên nàng không có rút dây động rừng. Bắt được tờ giấy sao? Đan sử lại hỏi. Bắt được tam trương. An điểm thành thành thật thật mà nói. Tam trương. Ta nói yêu thầm nam sinh nhiều điểm. An điểm ngượng ngùng mà nói. Đan sử trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ở trong điện thoại cười khẽ một tiếng, làm an điểm tới cục cảnh sát. An điểm ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, phát hiện lúc này qua đi vừa lúc ăn cơm. Suy nghĩ một chút đan sử văn phòng ướp lạnh huyết túi, nàng nho nhỏ mà nuốt nuốt nước miếng. Mặt mày hớn hở mà đi cục cảnh sát. Bởi vì là giờ cơm, lúc này chỗ cảnh sát nhóm đều đi ăn cơm, An Điểm trực tiếp đi đan sử văn phòng, lại kinh ngạc phát hiện, trong văn phòng không chỉ có ngồi đan sử, còn ngồi vẻ mặt ngưng trọng, đang cùng đan sử ngồi đối diện hít mây nhả khói phó tổng. Nhìn đến hai cái anh tuấn nam nhân mặt đối mặt ngồi, đều ngậm thuốc lá, An Điểm sửng sốt một chút, chớp chớp mắt. Là ngươi? Phó Thiên Trạch nhìn đến An Điểm, theo bản năng bóp tắt thuốc lá. Đan sử nhìn hắn hành động, cười cười. Liền đi khai cửa sổ. Phó Tổng cũng ở A. An Điểm liền không có thực kinh hỉ. Liền. Phó Tổng ở, nàng còn như thế nào ăn huyết túi? Chẳng lẽ muốn ở Phó Tổng trước mặt ngậm huyết túi, cho hắn biểu hiện một chút chính mình răng nanh. Phó Tổng ở cùng ta nói người nọ ngẫu nhiên sự. An Điểm nếu là cục cảnh sát lâm thời công, có cái gì công tác đan sử cũng sẽ không gặp nàng. Làm An Điểm ngồi ở chính mình đối diện chỗ ngồi, cũng không thèm để ý nàng vừa lúc cùng Phó Thiên Trạch ngồi ở cùng nhau. Hắn liền đối An Điểm hỏi, con rối đổi hồn sự ta đã hiểu biết. Ngươi hồng tờ giấy đâu? Tuy rằng gần nhất tà ám nhóm hoạt động đến lợi hại, bất quá đan sử vẫn là muốn một kiện đi làm. Kêu bán ra con rối tiểu siêu thị vị trí cũng không cố định, yêu cầu nhân lực đi tìm tòi, nhưng hồng tờ giấy đã bắt được trong tay, càng đơn giản một ít. Hắn vừa hỏi, An Điểm liền ngoan ngoãn mà đem hồng tờ giấy đưa cho hắn. Phó Thiên Trạch ngồi ở một bên, híp mắt nhìn đỏ tươi hồng tờ giấy. Máu tươi giống nhau nhan sắc. Có chút chói mắt. Sắc thật là ra người. Đan sử lại đang sờ sờ hồng tờ giấy về sau, sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm mà nói, còn có một cái nguyền rủa. Tiểu Giang kia trương hồng tờ giấy đã sử dụng quá, bởi vậy, hoàn toàn không bằng cái này mới mẻ toàn diện. Liên tỷ như nguyền rủa, chẳng sợ đan sử phía trước có cùng loại suy đoán, cũng so ra kém hiện tại này tờ giấy tới tiên minh. Hắn chuyên chú ở hồng tờ giấy thượng một lát, dừng một chút, đối An Điểm nhẹ giọng nói, ngươi ở mặt trên viết cái tên. Ha. Viết tên của ta. Đan sử nhữ mày nói, ta cảm thụ một chút. Hắn đến tự mình cảm thụ một chút này nguyền rủa rốt cuộc là cái gì. An Điểm trầm mặc. Đây là muốn viết chia tay đối tượng. Làm sao vậy? Đan sử cười hỏi. An Điểm khuôn mặt nhỏ hơi hơi run rẩy một chút. Nàng lại không có yêu thầm đan sử. Đột nhiên viết đan sử tên tại đây loại cầu nhân duyên hồng tờ giấy thượng. Vạn nhất hồng tờ giấy không cảm giác được nàng thiệt tình. Cảm giác bị lừa gạt làm sao? Lừa quỷ. Không hào đi. Húng chi, nàng nhớ rõ đan sử là còn không có ký hợp đồng bản mạng cương Mao Sơn phái độc thân tinh anh tới. Này nếu là thật sự bị hồng tờ giấy nguyền rủa chung, loạn điểm nguyên ương quá mức, kia nhưng như thế nào chỉnh. Hoặc là, về sau cầm mang tên hồng tờ giấy tìm nàng phụ trách. Đan sử, không phải tưởng lừa nàng này chỉ ở nông thôn cương cùng hắn. Đương cộng sự đi. Chịu đủ Mao Sơn phái tuổi trẻ đệ tử các loại tin nhắn độc hại cương thi lập tức cảnh giác. Đây là huyết chú. Dùng người huyết đồ vật. Đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng, huống chi còn muốn trở lên mặt viết tên. Vì phòng ngừa Mao Sơn phái các vị thiên sư kia không chỗ không ở mơ ước, cương thi cũng là dầu thối ruột, quyết định tự mình nghiên cứu, liền cầm mặt khác một trương hồng tờ giấy. Ở Phó Thiên Trạch tiên lặng che miệng lại giác an tĩnh nhìn chính mình ánh mắt nghiêm túc mà cảm thụ trong chốc lát, nàng đối đan sử nói, là cái nguyên rủa, huyết sát đào hoa chú. Ở mặt trên viết tên, liền sẽ chú chết tên chủ nhân, bị nguyên rủa đối tượng liền sẽ bị tà ám trói buộc. Trở thành tà ám quỷ phó, lại lúc sau, này quỷ phó liền sẽ đi tìm đến viết xuống tên người kia, sau đó cắn nuốt rất đối chính mình tâm tổn tình yêu cùng sợ hãi người hồn phách, tăng cường quỷ phó lực lượng, phụng dưỡng ngược lại tà ám. Đây là một loại song trọng nguyên rủa, chỉ cần lập hạ khế ước, hai bên đều chạy không thoát. Nay liền có điểm ác độc. Vô luận thế nào, hai đầu đều không buông tha có phải hay không có điểm quá mức. Tiểu cô nương một bộ thực bác học bộ dáng. Đan sử đôi tay chống hàm dưới, an tĩnh mà nghe. Ngươi liền này đều biết. Phó Thiên Trạch mắt sáng như đuốc, liền nhìn ra một ít vấn đề. An Điểm cùng đan sử quan hệ thực hảo. Bất quá, nàng tựa hồ cùng đan sử chi gian quan hệ có điểm vi diệu. luôn miệng nói chính mình là Mao Sơn phái đệ tử, đan sử cũng vẫn chưa phủ nhận, nhưng phó tổng lại tổng cảm thấy này tiểu cô nương nhắc tới Mao Sơn phái thời điểm sắc mặt cứng đờ. Đặc biệt là, nay hồng tờ giấy bí mật, đan sử còn ở nghiên cứu, An Điểm cũng đã xem đến rõ ràng. So đan sử còn tinh anh, càng tuổi trẻ Mao Sơn phái đệ tử. Không thể đủ đi. Vị này đan sử không phải nghe nói là Mao Sơn phái gần nhất 20 năm ưu tú nhất tinh anh sao? Ra học sâu xa. Hiểu biết một chút mà thôi. An Điểm ở phó tổng nghi hoặc ánh mắt hự hự mà nói. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình tuyết trắng mảnh khảnh tiểu cổ. Phó tổng ánh mắt dừng ở nàng nộn nộn tiểu trên cổ, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiểu cô nương ngạnh cổ cứng đờ trong chốc lát. Thấy hắn không có phát hiện chính mình dị thường, An Điểm nho nhỏ mà, trộm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên, đây là song hướng nguyền rủa. Đan sử không cười, như suy tư gì mà chậm rãi nói, hơn nữa ngươi đã nói, kia nữ nhân ở cố ý chọn lựa đối tượng. Nàng ở chọn lựa thoạt nhìn xã hội trải qua chỉ một, không có rất nhiều quan hệ xã hội, liền tính là phát sinh cái gì, tỉ như mất tích, tử vong, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều cảnh giác nữ tính. Loại này chọn lựa rõ ràng không phải người lương thiện, đan sử sắc mặt khó coi, đôi tay đè ở hồng tờ giấy thượng thật lâu. An Điểm gật gật đầu. Nàng thử mà nhìn đan sử. Này tại ám. La hư, đúng không? Tiểu cô nương nhút nhát sợ sẽ hỏi. Không sai. Đan sử lạnh lùng mà nói. Kia có thể đi bắt hắn sao? Ta là nói cái kia cái gì? An Điểm rũ đầu nhỏ, nhút nhát sợ sệt mà đối đan sử hỏi, chính là nếu ta bắt được này tà ám nói, nó trên người đổ vật. Nàng bay nhanh mà chớp chớp mắt. Nếu có thể bắt lấy tà ám, gần nhất có thể bảo hộ người thường, đây là tích công đức sự, thứ hai còn có thể kiếm tiền, còn có thể cho chính mình vớt điểm vật bồi táng. Đan sử phía trước cùng nàng nói qua, từ tà ám trên người rơi xuống đồ vật, chỉ cần không đề cập tà ám bản thân đền tội vấn đề, liền có thể mang về nhà đương vật bồi táng. Nàng mắt sáng rực lên, cảm thấy thật vất vả gặp được một cái có thể kiếm tiền tà ám, này không thể so hơn phân nửa đêm đi sở không thể hiểu được không biết thật giả cái gì vứt đi trường học nhẹ nhàng nhiều. Ở nàng ẩn ẩn lộ ra chờ mong cùng kim quang trong ánh mắt, đan sử trầm mặc trong chốc lát. Kia chờ ngày mai kia nữ nhân lại đi công viên, chúng ta đi theo nàng đi tìm. Không cần như vậy phiền thoái. An Điểm cầm đan sử trên bàn bút ký tên, bay nhanh mà ở hồng tờ giấy thượng viết xuống tên của mình. Đương tên rơi xuống, ẩn ẩn mà, nàng chỉ cảm thấy một loại quỷ dị lực lượng bao phủ ở nàng trên người. Áp lực, tà ác, sền sệt. Nàng tùy tay vỗ vỗ, liền cảm nhận được thân thể của mình, vốn dĩ liền chống giống ngực, đột nhiên như là bị cái gì trói buộc. Gì cũng không trói buộc đến. Cương thi sao có thể có trái tim? Bất quá, nàng đích xác sắc cảm nhận được, vận mệnh chú định có một cái tuyến, liên tiếp nàng cùng một cái khác xa xôi địa phương. Nàng liền chậm rãi đứng lên, lễ phép mà đối rộng mở đứng dậy khẩn trương mà nhìn chính mình đan sử chờ mong hỏi, có thể đưa ta đi gặp ta lão bản sao? Về bị nguyền rủa sau, muốn đi gặp thu nàng đương quỷ phó tương lai lão bản chờ mong. Hy vọng này tương lai lão bản thân gia phong phú, vật bồi táng nhiều điểm. Cùng phó tổng giống nhau đại khí. Chương 28 đệ 28 chương. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Đan sử trăm triệu không nghĩ tới, phá hài tử ngoài miệng nói được song hướng nguyền rủa như vậy khủng bố, thượng thủ liền dám viết nàng tên của mình. Ta viết ta chính mình. Hắn khẩn trương mà sờ sờ An Điểm bả vai. Không có việc gì không có việc gì. Nay nguyên rủa không thế nào hành, cũng là có thể cho ta đương cái biển báo giao thông. An Điểm ngoan ngoãn mà nói. Biển báo giao thông. Đan sử nhíu mày nhìn nàng. Phó Thiên Trạch đứng lên, lạnh mặt đi tới, lạnh lùng mà nhìn An Điểm. Ta thật sự không có việc gì. Tuy rằng chính mình chưa bao giờ sợ hãi tà ám nguyên rủa, nay nguyên rủa dung nhập cương thi thân thể còn man bổ, bất quá ở người sống nhóm cất giấu tức giận ánh mắt, An Điểm vẫn là rụt rụt cổ. Người sống so tà ám đáng sợ nhiều, nàng cũng không dám phản kháng người sống. Đều là nàng kim chủ. Nàng liền thấy Phó Thiên Trạch duỗi tay đem trên mặt bàn viết nàng tên tờ giấy cầm lấy tới, có nghĩ thầm nhắc nhở Phó Tổng đây là ra người, bất quá xem Phó Tổng sắc mặt, nàng không dám hé răng. Nàng liền nghe Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói, ta xe liền ở bên ngoài, đưa các ngươi qua đi. Hắn không thể tin được, rõ ràng nói đây là muốn mạng người nguyền rủa, An Điểm một cái tiểu cô nương thế nhưng còn dám hướng lên trên viết tên. Có như vậy một khắc, Phó Tổng tưởng đem nàng treo lên đánh. Không, treo lên đánh chỉ sợ không đau không ngứa. Xem An Điểm vẻ mặt ngoan ngoãn kỳ thật không hướng trong lòng đi có lệ, nàng rõ ràng lần sau còn dám. Thật sự không được, cũng chỉ có. Vốn đang có cái khách hàng muốn giới thiệu cho ngươi. Hiện tại vẫn là tính. Chỉ có khấu tiền mới có thể làm tiểu tham tiền cảm thụ thống khổ, biết hảo hảo yêu quý nàng chính mình. An Điểm đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Tuy rằng Phó Tổng lấy tiền tới uy hiếp đáng thương tiểu cô nương bộ dáng phảng phất tác bá, bất quá đan sử đồng dạng không hé răng. Hắn cũng cảm thấy hẳn là cấp An Điềm một chút nho nhỏ hãm hại. Liên tính hắn biết An Điềm là phi thường cường đại cương thi, nhưng hắn cũng không thể thừa nhận An Điềm đem nguyền rủa thi triển ở nàng chính mình trên người, có khả năng sẽ xúc phạm tới nàng. Nghĩ vậy tiểu cô nương 18 tuổi phía trước kia nhấp nô thống khổ trải qua, đan sử trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lại sụ mặt khẽ gật đầu phụ họa, đối An Điềm nói, lại không nghe lãnh đạo chỉ huy, ta liền khấu ngươi tiền lương cùng đồ ăn. Này hai tòa núi lớn đồng thời nhìn chằm chằm nàng, An Điềm sợ ngây người. Hôm nay cũng là cương thi bị kim chủ nhóm hãm hại một ngày. Liên tính như vậy, nàng thế nhưng vẫn là không rời đi nàng kim chủ nhóm. Trừ phi lại tìm được mấy cái oan đại. Người thiện tâm mỹ hảo phóng kim chủ. Biết rồi. Nàng đáng thương vô cùng mà nói. Trở về sau làm thân thể kiểm tra. Phó Tổng liền lạnh lùng mà nói. Mao Sơn phái có đặc thù kiểm tra biện pháp, Phó Tổng yên tâm. An Điểm là không có khả năng đi bệnh viện. Này muốn đi bệnh viện, quay đầu lại phải dẫn phát oanh động. Ở nàng xin giúp đỡ ánh mắt, đan sử dừng một chút, đối An Điểm giới thiệu nói, Phó Tổng kỳ hạ An cùng bệnh viện, là cục cảnh sát hợp tác đồng bọn. Một ít cục cảnh sát nghi nan chữa bệnh vấn đề, còn có một ít khẩn cấp huyết túi, đều là Phó Tổng ở cung cấp. Hắn ám chỉ một chút, An Điểm nghe đến đó tức khắc hít hà một hơi, dùng kính ngượng ánh mắt đi nhìn Phó Tổng. Này không chỉ có là kim chủ, hơn nữa thế nhưng vẫn là quản cơm. Ngẫm lại chính mình huyết túi hẳn là đều là Phó gia ở cung cấp, cương thi giờ khắc này đối Phó Tổng rất là kính nể. Nàng liền một bộ nghe lời bộ dáng. Ta cùng An Điểm tự mình qua đi bắt tà ám. Bất quá Phó Tổng. Ta và các ngươi qua đi. Phó Thiên Trạch minh bạch đan sử ý tứ. Hắn là cái người thường, lại là Phó gia người cầm lái, an toàn vấn đề trọng yếu phi thường. Có câu nói như thế nào tới. Thiên Kim Chi tử tọa bất thủy đường. Hắn không cần gia nhập đến như vậy rõ ràng là khủng bố sự kiện chung đi. Bởi vì này vốn dĩ cũng không phải hắn công tác. Nhưng nhìn xem vẻ mặt ngoan ngoãn, làm lại đều là to gan lớn mật sự An Điểm. Rõ ràng nàng cùng chính mình không có gì quan hệ, Phó Tổng cũng nhịn không được một bụng hỏa. Hắn Tổng hoài nghi không nhìn kỹ nàng, hùng hài tử có thể trời cao. Nàng buổi tối đến cùng ta về nhà ăn cơm. Ta cô mẫu thực quan tâm nàng. An Điểm hai ngày này còn ở tại Trác Nguyệt trong nhà, Phó Thiên Trạch nói như vậy không tật xấu. Hắn cảm thấy này hẳn là cũng là chính mình vì cái gì muốn đi theo phá hải tử nguyên nhân. Cùng đan sử đơn giản mà nói hai câu, bọn họ liền cùng nhau xuống lầu. Bọn họ ngồi ở trong xe không rên một tiếng, đan sử tự mình lái xe, An Điểm cảm thụ được biển báo giao thông lôi kéo cho hắn chỉ lộ, thức mau, xe liền khai thượng đi vùng ngoại thành lộ, đang tới gần vùng ngoại thành một chỗ khu biệt thự dừng lại một lát. Nhìn đến này chỗ khu biệt thự, Phó Thiên Trạch híp mắt không nói chuyện. Này khu biệt thự vào ở không nhiều lắm, thưa thớt. Xe khai qua đi, thực mau chạy đến một cái thoạt nhìn còn rất xinh đẹp đại biệt thự phía trước. Đại hoa viên, đại biệt thự, phi thường khí phái. An Điểm đã đi xuống xe, đi đến biệt thự cửa, nhìn đóng cửa biệt thự đại môn, quay đầu lại trộm nhìn thoáng qua xuống xe lộ ra vài phần xem kỹ đan sử. Đây là tới bắt ngại phạm, không cần phải lễ phép mà ấn chuông cửa. Cương thi được đến chỗ rửa duy trì, ánh mắt sáng lên, tuyết trắng tay hơi hơi trở nên bén nhọn xanh tím, đắp ở biệt thự trước cửa, rát một tiếng. Biệt thự khóa cửa bị hắc hổ đào tâm. Nàng tùy tay giữ cửa khóa ném đến trên mặt đất, nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài đại môn, trực tiếp đi đến biệt thự ngoài cửa, không đợi cho cũ trọng thi giữ cửa khóa móc ra tới, liền thấy đại môn bị mở ra. Đương bên trong cái kia mặt mày đưa tình xinh đẹp nữ nhân đi ra, nhìn đến ngoài cửa đứng một cái rũ đầu tựa hồ ở nghiên cứu biệt thự môn khách không mời mà đến, còn sửng sốt một chút. Liên ở nàng còn không có mở miệng chất vấn An Điểm là vào bằng cách nào, liền thấy tiểu cô nương ngẩng đầu. Nhìn đến thật là phía trước cho nàng hồng tờ giấy nữ nhân, thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái tắt chịu ở nàng trên mặt. Không tìm lầm địa phương, chính là nơi này. Thiếp tay cho giặc, quay đầu lại thu thập ngươi. Một cái tắt đem này kêu thảm thiết một tiếng nữ nhân kén đến trên mặt đất, An Điểm một cái bước xa đi vào, liền thấy biệt thự hoa lệ trong phòng khách, chính lờ mờ mà đứng mấy cái dị thường tái nhợt quỷ dị bóng người. Bọn họ xúm lại ở một cái ngồi ở sofa thấy không rõ lắm diện mạo người chung quanh, rũ đầu. Phảng phất là đang nghe từ này trung gian người này mệnh lệnh. Đương nhìn đến An Điểm xông tới, vài đạo tái nhợt bóng người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng phương hướng, không có biểu tình trên mặt thực mau xuất hiện âm lãnh, tà dị tươi cười. Ân. Vốn dĩ an tỏa như núi người kia cảm thụ được thực mỏng manh nguyền rủa liên hệ, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Lộ ra một trương sống trong nhung lụa trung niên nam nhân mặt. An Điểm một bên xông tới, một bên nhìn hắn cười một chút. Người còn rất có tiền. Lão bản có tiền đây là chuyện tốt. Thích hợp nàng phản bội, quay đầu lại đem lão bản bóc lột không còn. Ngươi sao có thể còn sống tựa hồ không nghĩ tới An Điểm trên người có nguyền rủa lại còn có thể tung tăng nhảy nhót, trung niên nam nhân tức khắc đứng lên khàn khàn mà kêu la một chút. Hắn một mở miệng, vài đạo tái nhợt quỷ phó đồng thời trên mặt lộ ra tươi cười xuống lại đây. An Điểm đối này đó tương đối khốn cùng quỷ phó tạm thời không có gì hứng thú, cũng không thèm để ý bọn họ thổi qua tới, lạnh băng tay đồng thời bóp chặt nàng cổ, mà bén nhọn quỷ chảo gại ở nàng tuyết trắng cánh tay cùng trên cổ, liền kéo này đàn quỷ phó, nhào lên đi, một cái tát chịu ở nam nhân trên đầu. Một đạo vặn vẹo hắc ảnh từ nam nhân trên người lăn ra đây, nàng bắt lấy, giác một ninh. Một tiếng không cam lòng cùng oán hận kêu thảm thiết theo hắc ảnh đầu rơi xuống đất bình ổn. Phía sau trung niên nam nhân vô thanh vô tức mà ngã trên mặt đất. An Điểm trong tay, hắc ảnh đầu mình hai nơi, tích tắc mà chảy xuôi màu đỏ đen sền sệt máu tươi. Cùng hồng tờ giấy thượng huyết một cái mùi vị. Mấy chỉ quỷ phó mất đi trói buộc, tức khắc hoảng sợ thét chói tai, tứ tán buôn đảo. Cơ hồ là nháy mắt, trong phòng khách đột nhiên buộc phát ra khủng bố, phảng phất dao nhỏ giống nhau sắc khí, thổi quét toàn bộ biệt thự, đem quỷ phó tất cả đều nghiền áp đến không thể động đậy. Sắc khí hít thở không thông lại bén nhọn, âm lãnh trung lộ ra như là có thể rào toái hết thể mũi nhọn cùng âm lãnh. Đan sử mới đi tới cửa liền nghe được trong phòng khách truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Ánh mắt dừng ở đã cuồn cuộn tới cửa hỗn loạn căm hận cùng ác ý sắc khí, hắn đột nhiên nghỉ chân, đột nhiên khỏe miệng run rẩy một chút. Vừa mới An Điểm còn ồn ào cái gì tới? Lão bản đại khí. Nàng chính là như vậy đối đãi nhà mình lão bản. Xử lý lão bản, lấy đi hắn cực cực khổ khổ tích góp của cải. Miễn cưỡng cũng coi như là này tiểu cô nương lão bản đan sử tại đây một khắc, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn. Cấp An An đương lãnh đạo, có điểm nguy hiểm. Làm sao vậy? Thấy hắn đứng ở cửa khỏe miệng run rẩy, Phó Thiên Trạch đi tới hỏi, An An đâu? Nàng có hay không sự? Không có việc gì. Chúng ta trước từ từ. An An ở vội công tác. Đan sử nâng lên tay đem phó tổng ngăn ở cửa, thuận tiện trước đem cái kia ngã vào cửa nữ nhân cấp móc ra quòng tay khảo trụ. Thấy nữ nhân này thật vất vả mới tỉnh lại, mặt đều bị chịu sưng thành màn thầu, phát hiện bị khảo trụ về sau sợ hãi lại đau đớn mà khóc lên, hắn trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, lại không có nhiều để ý tới cái này lên ăn có người tư sấm dân trạch. Nữ nhân. Chờ tới cửa sát khí tất cả đều tan đi, đan sử bay nhanh mà đi vào. Phó Thiên Trạch nhanh chóng đuổi kịp. Trong phòng khách, giờ phút này đang nằm mấy cái vô thanh vô tức quỷ phó. Một cái tiểu cô nương ngồi xổm nơi đó. Đưa lưng về phía hai cái bay nhanh tiến vào nam nhân, chính ngồi xổm một con quỷ phó bên người nghiêm túc mà sở thi. Chờ từ này quỷ phó trên người cũng lấy ra một cái cột lấy tinh xảo lụa mang hương hơn ngọn đến hộp quà. An Điểm thỏa mãn mà thu vào chính mình cặp sách, cảm thấy chính mình vật bồi táng lại phong phú. Nàng nhìn cặp sách mấy cái hoa hồng hương hơn ngọn nến, nhìn lại trong tay dẫn theo rất đầu tà ám, đây mới là đầu to, trước cọ cọ chính mình tay nhỏ, hy vọng chính mình là chỉ châu Âu cương. Thật sâu hút một ngụm âu khí, An Điểm lúc này mới dùng khẩn trương, chờ mong tâm tình tinh tế mà sờ soạn tà ám toàn thân. Phó Tổng liền nhìn đến này tiểu cô nương đầy tay đều là màu đen huyết ô mà ở đồng dạng đầy người huyết ô vô thanh vô tức hình người tà ám trên người sờ tới sờ lui. Thức mau. Đôi mắt sáng lấp lánh mà lấy ra một đại phùng tiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ. An Điểm nhìn này đại phùng hoa hồng, bởi vì là âm khí bám vào, hoa khai bất bại, diễm lệ phi phàm, tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Chờ về sau liền đem này hoa hồng đặt ở nàng quan tài thượng. Đẹp! Phó Tổng! Thấy Phó Thiên Trạch đi tới, An Điểm phùng siêu đại phùng hoa hồng đỏ đối hắn điểm điểm mà cười. Tươi cười tràn ngập được mùa vui sướng. Cao lớn anh tuấn nam nhân không hề răng, cũng không có để ý trên mặt đất kia vặn vẹo khủng bố bóng người. Lấy ra trong túi sạch sẽ khăn tay, cho nàng sát tay. Cảm ơn. An Điểm vội vàng lễ phép nói cảm ơn, trước thuận tay đem này đã bị chính mình sờ không tà ám lục soát cái hồn, nhét vào chói quỷ phù đưa cho xoa xoa khỏe mắt đan sử, một bên thành thành thật thật mà xoa đương tà ám bị chấn áp sau sạch sẽ móng vuốt nhỏ. Nàng liên trước cùng đan sử hội báo công tác, nghiêm trang mà nói, này nam nhân phía trước ra tai nạn xe cộ, đương trường tử vong, nhưng hắn cũng không biết sao lại thế này thế nhưng sống lại đây. Lại còn có chống rông học xong loại này song trọng nguyên rùa. Hắn là thi thể, muốn tiếp tục tồn tại, liền yêu cầu người sống hồn phách tầm bổ. Mỗi hại quá một người, liền sẽ được đến sinh hồn tầm bổ bảo trì thân thể hoạt tính. Nàng nói, đã bị Phó Thiên Trạch đột nhiên đánh gãy. Trên người của ngươi nguyên rùa đâu? Ta ám đã chết, vậy ngươi nguyên rùa biến mất sao? Còn có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Có thể hay không có hậu di chứng? Ai quản kia ma quỷ nam nhân cùng công tác? So với này đó, ở Phó Tổng trong mắt, chỉ có An Điểm quan trọng nhất. Chương 29 đệ 29 chương. Nguyền rủa đã không có. An Điểm ngây ngẩn cả người một lát, không nghĩ tới Phó Thiên Trạch thế nhưng để ý chính là chính mình an toàn. Cái gọi là nguyền rủa không đau không ngứa, thậm chí sẽ làm nàng được đến tầm bổ. Cương thi vốn chính là bị thiên địa nguyền rủa mà sinh cường đại tà ám, nay đó tà ám nguyền rủa đều trở thành cương thi lực lượng một bộ phận. bất quá Phó Thiên Trạch đại khái chỉ đương nàng là người sống, cho nên thực khẩn trương. Nàng trong lòng ấm một chút, liền nghiêm túc an ủi. Đan sử được đến nàng công tác hội báo đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, liền cười cười, nhìn Phó Thiên Trạch hơi hơi nhướng mày. Hắn ánh mắt thuận thế lại dừng ở cái kia đã mất đi hô hấp nam nhân trên người, mắt thấy này nam nhân thân thể bay nhanh mà hư thối, hương vị gây mũi. Mất đi tà pháp chống đỡ, này nam nhân liền chết ấu. Mùi vị có điểm hướng. Bất quá này đối thường xuyên xử lý tà ám sự kiện đan sử tới nói cũng không tính cái gì. Làm thiên sư, ai không gặp được quá mấy cổ lạn thi thể. Càng làm cho hắn cảm giác được băn khoăn thật mạnh, ngược lại là An Điểm một khác câu nói. Hắn sát mặt ngưng trong hỏi, nói cách khác, loại này dùng ra người lây dính máu tươi tới song hướng nguyền rủa cướp đi vô tội giả sinh mệnh biện pháp, không phải chính hắn nghĩ đến, mà là chính hắn không biết như thế nào học được. Đây mới là để cho người hoài nghi sự tình. Này nam nhân là chết như thế nào mà sống lại? Lại là như thế nào đột nhiên liền trống giống học xong tà ám nguyền rủa? Hơn nữa, lại là ai nói cho hắn, trở thành tà ám lúc sau, chỉ có thông qua hại nhân tài có thể tiếp tục sống sót? Hắn tin tưởng An Điểm năng lực. Nếu An Điểm không có ở cái này nam nhân hồn phách tìm được, vậy thuyết minh người nam nhân này cũng cái gì cũng không biết. Làm sao vậy? Nhìn đến đan sử vẻ mặt ngưng trọng, An Điểm nghi hoặc hỏi. Chuyện này, nàng tin tưởng nam nhân chính là ngọn nguồn. Bởi vì này nam nhân trên người huyết khí còn có tà khí, cùng hồng tờ giấy thượng giống nhau như lúc không có một chút phân biệt. Nhưng xem đan sử bộ dáng, lại không giống như là phá án về sau hẳn là có nhẹ nhàng. Không có việc gì. Nhìn đến tiểu cô nương trong tay phùng hoa hồng, đan sử ánh mắt ôn hòa vài phần, giơ tay xoa xoa này tiểu lâm thời công đầu nhỏ. Chỉ là xem nàng vẻ mặt nhẫn nhục phụ trọng, nghĩ lại này phá hài tử vừa rồi là như thế nào thu thập muốn cùng nàng khế ước lão bản, đan sử khỏe miệng vừa kéo. Sau lưng chợt lạnh, hắn lại thật mạnh xoa nhẹ hai thanh. An Điểm, uy khuất, nhìn này vẻ mặt vô tội hùng hài tử, phó tổng cũng nhịn không được xoa nàng. Kim chủ, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Xem tiểu gia hỏa này ủ rũ cục đôi, đan sử một bên cấp trong cục gọi điện thoại tìm người xử lý này biệt thự kế tiếp, một bên làm An Điểm mang theo nàng vật bồi táng cùng chính mình ra tới. Nhìn cái kia sợ hãi rụt rè trên mặt đất xinh đẹp nữ nhân, nhẹ giọng nói, cái này xác định là người sống. Làm hắn cảm giác được nghi ngờ, là cái kia chết đi nam nhân, hắn ở hắn trên người không có nhận thấy được dị thường chỗ. Nói cách khác, nếu không phải An Điểm nghe được ra này nam nhân trên người tà khí, hắn chỉ sợ một nhìn qua cũng sẽ đem người nam nhân này trở thành một cái tồn tại người thường. Xác định, An Điểm nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái liền nói. Nàng ăn mặc xinh đẹp, hơn nữa mặt mày rất có phong tình, hiện tại biết nam nhân đã chết, tức khắc khóc lóc thảm thiết, cái gì đều nói. Nguyên lai nàng cũng chỉ bất quá là một cái bình thường xinh đẹp nữ nhân, bởi vì nam nhân có tiền, hơn nữa ra tay hào phóng, thực mau nàng liền luân hãm đến tiền tài thế công không thể tự thoát ra được. Biết rõ này nam nhân không phải người sống, nhưng vì duy trì chính mình ngăn nắp lượng lệ còn có xa xỉ, nàng tiếp nhận rồi người nam nhân này cho chính mình những cái đó hại người đồ vật, chọn lựa con mồi, giao cho một ít nàng cảm thấy sẽ không khiến cho đại quy mô động tĩnh nữ tính. Nếu không phải vận khí không tốt, phát ra đi hồng tờ giấy bị Tiểu Giang nhặt đi, Tiểu Giang khế ước thế nhưng là cái đã chết đi người, khiến cho nguyền rủa biến hóa, làm Tiểu Giang bạn trai cũ sát chết vùng dậy trực tiếp tìm được Tiểu Giang, đưa tới cục cảnh sát chú ý, bọn họ còn ở lén lút mà hại người. Vì tiền là có thể hại người sao? An Điểm không rõ như vậy đạo lý. Nàng cũng thực thích tiền. Ai sẽ không thích tiền? Chính là, nàng vẫn là cảm thấy quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Không thể vì được đến tiền, liền đem làm người điểm mấu chốt cấp vứt bỏ. Đi làm một ít mất đi lương tâm sự. Liên tỷ như nữ nhân này. Nàng cảm thấy nàng tuy rằng là người sống, nhưng kỳ thật cùng những cái đó tà ám không có gì hai dạng, đều là ở hại người. Nàng loại này có phải hay không rất có phán đầu. An Điểm thấy cục cảnh sát nhóm sôi nổi đổi tới, trước đem nữ nhân mang về cục cảnh sát thẩm vấn, lại đi đem cái kia đã lạn đến có mùi thối nam nhân cấp nâng ra tới, thuận tiện ở biệt thự tiếp tục nơi nơi tìm tòi, nhìn xem có hay không mặt khác vấn đề. Cảnh sát nhóm bận rộn rộn. Làm một con phùng thật lớn một phùng tiểu diễm hoa hồng, bao bao đều là hoa hồng hương vân, thắng lợi trở về cương, An Điểm hướng trong một góc né tránh. Người nhiều, thực dễ dàng kích phát xã khủng vấn đề. Hơn nữa nàng sợ chính mình vướng bận. Có. Đan sử tâm tình giống nhau, bất quá nghe thế câu nói, câu môi cười cười, đối An Điểm nói, ít nhiều ngươi. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng đến chính mình tự mình ra trận, để cho người khác ở hồng tờ giấy thượng viết tên của hắn, cảm thụ một chút nguyền rủa. Kia. Cái gì? Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ vùi vào hoa hồng, nhút nhát sợ sệt mà nói gì đó, thanh âm quá nhẹ, đan sử nghe không thấy, túi người hỏi. Kia hồng tờ giấy có phải hay không cũng về ta? An Điểm lấy hết can đảm, không vứt bỏ không buông tay hỏi. Mỗi một phần vật bồi táng, đều không thể tùy ý mà ném xuống. Tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ. Về ngươi, kia hoàn thành lớn như vậy án tử, tiền thưởng sẽ cho ngươi xin. Đan sử nhìn này cương thi lớn lên, hiểu lắm phá hải tử tính cách, đều không cần phải nhiều lời, tức khắc tâm hữu linh tê. Nhìn đến tiểu cô nương ngửa đầu, dùng hoa ca đôi mắt sáng lấp lánh mà sùng bái mà nhìn chính mình, đan sử cong cong khỏe miệng, ôm lấy nàng bả vai đi ra biệt thự, đem nàng nhét vào Phó Thiên Trạch xe, khách khí mà nói, phiền toái Phó Tổng đưa nàng về nhà. Ta này có điểm vội. Hắn tựa hồ ẩn ẩn tạm thời không quá hy vọng An Điểm cùng cục cảnh sát những người khác có tiếp xúc, An Điểm nhưng thật ra cũng biết nguyên nhân. Đan sử hy vọng nàng có thể có được bình thường nữ hài tử như vậy nhẹ nhàng sinh hoạt, mà không phải ở cục cảnh sát mặt khác thiên sư A nàng chính là kia chỉ cương thi. Ánh mắt, trở thành một cái dị loại. Hắn hy vọng nàng sống được giống cái người. Cũng hy vọng người khác, chẳng sợ cảm thấy nàng năng lực cường, cũng đem nàng coi như đồng loại, mà không phải xem gấu trúc giống nhau dị loại. Hít hít cái mũi nhỏ, An Điểm, cảm động. Nhưng lại cảm động, cũng sẽ không đi thân cận. Cùng ăn cùng ngủ bản mạng cương. Đó là muốn nàng mệnh A. Ngươi đi vội. Phó Tổng chú ý An Điểm trong tay hoa hồng hai mắt, đây là từ kia tà ám trên người lấy ra tới, thấy thế nào cũng không giống như là đứng đắn hoa hồng, xinh đẹp đến quỷ dị. Bất quá hoa hồng sắc thật phi thường xinh đẹp, Phó Tổng nghĩ nghĩ, cũng không phải thực để ý hoa hồng xuất xứ, duỗi tay lấy lại đây bỏ vào xe hàng phía sau, xem An Điểm mỹ tư tư trên mặt đất ghế phụ, hắn vừa lòng gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua này biệt thự, lái xe rời đi. Trong xe im ắng. An Điểm ngồi ở nam nhân bên người tính toán thu hoạch, cảm thấy còn thực vừa lòng. Phó Thiên Trạch cũng không phải một cái thích cùng nữ tính chuyện trò vui vẻ người, An Điểm không hề răng, chính mình không có việc gì vụng trộm nhạc, hắn thấy vậy vui mừng, chỉ là mở ra, hắn đột nhiên hỏi, thật sự không có việc gì. Ha! Nguyên rủa, không có việc gì. Kỳ thật cũng không tính nguyên rủa. Chú đến ta, tính hắn xui xẻo. Cương thi nhất không sợ hãi chính là nguyên rủa. Nguyên rủa đối cương thi tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên này tà ám cũng là xui xẻo, thuận tiện còn bị An Điểm cấp sao ra. Duy nhất đáng tiếc chính là, hôm nay không ở cục cảnh sát hôn thượng huyết túi, làm An Điểm trong lòng tiếc nuối một chút. Bất quá ngẫm lại hai ngày này còn ở làm trác ra bán sau, vạn nhất An huyết túi bị mẫn cảm trác thái thái cấp đoán được liền rất phiền thoái, An Điểm quyết định nhịn. Huyết túi rất quan trọng, nhưng 100 vạn đại khách hàng càng quan trọng. Nàng liên thành thành thật thật mà cùng Phó Thiên Trạch trở về Trác gia. Trùng hợp Phó Giản cùng Thạch Lỗi cũng ở, đang ở cùng Trác Nguyệt nói chuyện. Bọn họ đều là cao trung đồng học, liền tính không ở cùng cái ban, nhưng lẫn nhau chi gian quan hệ còn đều khá tốt. Thấy An Điểm trở về, bọn họ liền chào hỏi. Thạch Lỗi thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm,